Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 651. Thời gian nắm quyền. Vương Tử Quân bàn bạc một chút với đám người nhan sĩ các về tình huống chuẩn bị hội nghị, sau đó đi đến nhà ăn để dùng cơm. Vì Vương Tử Quân ngủ lại nên có thể nói là huyện Dương Cương tập trung tất cả lực lượng ở nhà khách huyện ủy, ngay cả bữa sáng cũng có cả chục món để lựa chọn. Khi nhân viên phục vụ cho ra danh sách các món điểm tâm, đồng chí Tân căn cứ vào khẩu vị để lựa chọn vài món cho Vương Tử Quân. Mọi người chỉ chờ 2 phút, ngay sau đó nhân viên phục vụ đã dọn bữa sáng lên bàn. Nhóm người nhan sĩ tắc ngồi xuống bốn phía chung quanh Vương Tử Quân, dù là dùng cơm nhưng hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền huyện Dương Cương là nhan sĩ tắc và Trần Minh Tuấn đều có biểu hiện cực kỳ cẩn thận. Sau khi ăn 2 bát cháo thì Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ sảng khoái tinh thần, hắn nhìn thoáng qua Trần Minh Tuấn đang ăn không biết ngon rồi nói. Chủ tịch Trần, sức khỏe tốt mới có thể công tác ở cơ sở, thế cho nên ngày 3 bữa cơm là rất quan trọng, đặc biệt là bữa sáng càng cần bổ sung đầy đủ năng lượng cho mình. Trần Minh Tuấn không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy, thế là từ tận đáy lòng bùng lên hy vọng. Hắn nhìn gương mặt với nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, không nhịn được phải nói. Bí thư Vương, tôi phạm sai lầm ở sự kiện xảy ra trong xã Tôn Gia Câu, tôi không nên cho ra chỉ thị như vậy, tôi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Lúc này mọi người đang dùng cơm, nếu đồng chí Minh Tuấn muốn nhận kiểm điểm như vậy cứ đi mà tìm bí thư Trương. Vương Tử Quân nói xong thì đứng lên đi ra bên ngoài nhà khách. Đám người Kim Điền Lạc đang dùng cơm cũng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Trần Minh Tuấn. Đồng chí Tân tuy mới làm thư ký được vài ngày nhưng lại có trách nhiệm rất mạnh. Hắn nhanh chóng xử lý bữa sáng và đi ngay ra ngoài. Nhà khách huyện ủy có một khoảng sân nhỏ, tuy không bày đặt quá nhiều thứ nhưng cây cối xanh mát lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất tốt. Khi đồng chí Tân rời khỏi nhà ăn thì gặp Vương Tử Quân đang ngồi hút thuốc trên một chiếc ghế đá. Bí thư Vương. Đồng chí Tân đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ lên tiếng chào hỏi. Vương Tử Quân khoát tay cười nói. Chí Tân, ngồi đi. Vương Tử Quân nói rồi ném cho đồng chí Tân một điếu thuốc. Mọi người nói ăn cơm xong hút điếu thuốc thì có cảm giác như thần tiên. Tuy tôi biết rõ những lời kia không đúng, thế nhưng lại quen thói như vậy mất rồi. Đồng chí Tân nhận lấy điếu thuốc. Hắn cũng là một người nghiện thuốc khá nặng, thế cho nên cũng không xa lạ gì với câu nói của Vương Tử Quân. Hắn vừa hút thuốc vừa mở sổ ra báo cáo. Bí thư Vương, các đồng chí huyện Dương Cương đã cho ra sắp xếp với hội nghị kinh tế lần này. Hội trường là đại hội đường của huyện Dương Cương, thời gian bắt đầu hội nghị là 9 giờ sáng. Vương Tử Quân không nói lời nào trong lúc đồng chí Tân mở miệng báo cáo. Sau khi đồng chí Tân báo cáo xong thì hắn mới khẽ nói. Các vị lãnh đạo thành phố khi nào thì đến? Chủ tịch Lý nói khoảng 8 rưỡi sẽ đến. Đồng chí Tân nhìn vào sổ rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Chủ tịch Lý Quý Niên dù tỏ ra không thân cận với hắn thế nhưng lại có biểu hiện rất tốt ở vài phương diện cần thiết. Xem như làm tốt bản chức công tác của mình một cách cực kỳ có quy củ. Biểu hiện như vậy rõ ràng nói lên thái độ xử lý quan hệ với mình của Lý Quý Niên, đó chính là không thân mật, cũng không quá xa cách. Đồng chí Tân thấy Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm thì cũng hiểu lãnh đạo đang nghĩ về phương diện gì, thế là hắn khẽ đề nghị. Bí thư, có phải gọi điện thoại thúc giục chủ tịch Lý đến nhanh hơn một chút không? Không cần, đường xá không tốt, thế cho nên vấn đề an toàn là quan trọng nhất. Vương Tử Quân khẽ rủi tàn thuốc rồi lên tiếng. Đường không dễ đi, đồng chí Tân nghĩ về lời này của Vương Tử Quân rồi cũng không tiếp tục lên tiếng. Hắn biết rất rõ với vị trí của mình thì có một số việc chỉ cần hiểu trong lòng là được. Từng chiếc xe từ bốn phương tám hướng tụ tập về huyện Dương Cương, đa số là nhãn hiệu Santana. Thế nhưng những chiếc Santana thế này tụ tập ở huyện Dương Cương lại đại biểu cho đầu mối quyền lực của thành phố La Nam đang tập trung về nơi này. Sau khi nhận được tin tức Bí Thư Vương sẽ tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố ở huyện Dương Cương, tất cả cán bộ huyện Dương Cương có thể nói là cực kỳ bận rộn. Tuy huyện thành có hơi bẩn thỉu nhích nhắc nhưng vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ. Vì đảm bảo bộ mặt của huyện mà các đơn vị như cảnh sát giao thông, vệ sinh môi trường, thậm chí là cán bộ nhân viên đều phải ra tay, kẻ có tiền thì bỏ tiền, có sức góp sức. Thế cho nên chỉ trong một đêm thì huyện Dương Cương đã làm tốt công tác vệ sinh, tất cả đường lớn hẻm nhỏ đã sạch sẽ hơn trước kia cả chục lần. Đám lãnh đạo huyện Dương Cương cũng cân não ở phương diện tiếp đãi các cán bộ lãnh đạo thành phố đến tham gia hội nghị. Dù sao thì những người đến tham gia cũng có cấp bậc không kém Nhan Sĩ Tắc và Trần Minh Tuấn. Nếu chiêu đãi không chu toàn thì mất mặt. Hơn nữa các đơn vị ban ngành chức năng sẽ nhớ kỹ. Như vậy sẽ là được không bù mất. Vì công tác chiêu đãi mà Nhan Sĩ Tắc phải tổ chức hội nghị vào lúc nửa đêm, có thể nói sắp xếp cực hạn cho các vị thường ủy huyện ủy và phó chủ tịch huyện. Dù là như vậy thì Nhan Sĩ Tắc vẫn cảm thấy có chút không vừa ý. Thế nhưng dù hắn có không hài lòng thì huyện Dương Cương cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, không thể hơn. Anh Nhan, lần này xem như anh nở mày nở mặt. Bí Thư Vương lần đầu tiên tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố, thế nhưng lại sắp xếp ở huyện Dương Cương các anh, điều này không khỏi làm cho đám người chúng tôi cực kỳ hâm mộ. Bên ngoài đại hội đường của huyện Dương Cương, Nhan Sĩ Tắc nghênh đón Bí Thư Tả Sơn Dân của huyện Hồng Vẫn. Tả Sơn Dân năm nay 50 tuổi, độ tuổi này làm Bí Thư Cung xem như có ít không gian tiếp tục tiến lên, trên cơ bản là dậm chân tại chỗ mà thôi. Cũng vì không thể tiến lên thế cho nên Tả Sơn Dân ăn nói rất hào sảng và thoải mái. Nhan Sĩ Tắc nghe thấy đối phương nói như vậy thì cười cười nói. Bí Thư Tả, anh đừng hâm mộ tôi, bây giờ tôi thật sự cảm thấy không yên. Tuy Bí Thư Vương tổ chức hội nghị ở huyện Dương Cương, thế nhưng nào nói rõ đó là phúc hay họa. Ngài cũng biết tình huống ở huyện Dương Cương chúng tôi rồi đấy. Nếu bị Bí Thư Vương xem là điển hình của tấm gương phản diện, chỉ sợ sẽ cực kỳ khốn khổ. Tả Sơn Dân khẽ cười cười với Nhan Sĩ Tắc, hắn định lên tiếng thì chợt nghe thấy có người dùng giọng quái gì nói. Bí Thư Nhan, nếu ngài nói như vậy thì thay đổi cho chúng tôi, quận Tứ Đằng chúng tôi cũng không ngại làm tấm gương điển hình phản diện. Nhan Sĩ Tắc nhướng mày. Người mở miệng chính là Bí Thư Khâu Hiểu Minh của quận Tứ Đằng. Dù Khâu Hiểu Minh có cấp bậc tương đồng với Nhan Sĩ Tắc, thế nhưng Tứ Đằng là quận nội thành, dù là phương diện điện thoại hay tâm lý đều đứng trên đầu huyện Dương Cương. Khâu Hiểu Minh là người có bản lĩnh nhưng lòng dạ lại rất kém, rất thích tranh cường hiếu thắng ở vài phương diện và sự việc. Nhan Sĩ Tắc tuy không sợ Khâu Hiểu Minh thế nhưng cũng không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội với người ta. Nhan Sĩ Tắc cười cười, hắn định nói một câu chuyện chủ đề. Thế nhưng hắn không muốn thì lại có người muốn tiếp tục, chợt nghe thấy có người cười hì hì nói. Bí Thư Khâu là nhà giàu trong thành phố, càng là thuận lòng trời. Thế nhưng thiên tử hôn quân, Bí Thư Vương nắm ai làm tấm gương phản diện đều có thể được, thế nhưng căn bản không thể nắm ngài được. Khâu Hiểu Minh hơn 40 tuổi, hắn có dáng người gầy gò, hai mắt nhìn qua mờ ảo giống như đang buồn ngủ. Vừa rồi hắn chỉ có ý nghĩ biểu hiện chút bất mãn của mình với Nhan Sĩ Tắc, lại không ngờ mình nhanh chóng bị người ta phản kích. Hắn tất nhiên không cần nhìn cũng biết người phản kích mình là ai. Bí Thư Lý nói đúng, quận Tứ Đằng dù xét về phương diện tổng sản lượng kinh tế hay thu nhập đầu người cũng không thể nào bị coi là tấm gương phản diện điển hình được. Khâu Hiểu Minh nói, sau đó lại mở miệng đùa giỡn. Nhưng này Bí Thư Lý, lúc này anh cũng nên cảm ơn Bí Thư Nhan, vì lần này anh ấy đã gánh trách nhiệm thay cho anh. Khâu Hiểu Minh dù không nói rõ ràng nhưng bí thư Lý Tắc Thông huyện Vũ Thương lại đỏ mặt. Huyện Vũ Thương trước nay luôn đứng cuối bảng xếp hạng của thành phố La Nam. Tất nhiên Lý Tắc Thông biết rõ Khâu Hiểu Minh đang nói về mình. Đám người nơi này đều biết rõ về mâu thuẫn giữa Lý Tắc Thông và Khâu Hiểu Minh. Năm xưa Lý Tắc Thông vốn là chủ tịch quận Tứ Đằng, lẽ ra hắn sẽ là người tiến lên làm bí thư quận ủy. Nhưng sự việc như ván đóng thuyền lại thích ứng với câu tháo ra đóng lại. Cuối cùng Lý Tắc Thông không thể tiến lên làm bí thư quận Tứ Đằng vì giữa đường chợt xuất hiện Khâu Hiểu Minh. Vì cân đối cho hai người mà thị ủy điều Lý Tắc Thông đến huyện Vũ Thương làm bí thư huyện ủy. Tuy đây là một phương án khá phù hợp nhưng dù thế nào thì trong lòng Lý Tắc Thông cũng có cảm giác bức bối. Vì huyện Vũ Thương nghèo nhất thành phố La Nam căn bản không thể so sánh với quận nội thành là Tứ Đằng. Nhan sĩ Tắc thấy một tình huống xích mích sắp phát sinh, hắn là chủ nhà vội vàng cười nói. Hội nghị sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng không nên để cho bí thư Vương chờ lâu được. Tuy nhan sĩ Tắc chỉ nói hai chữ chờ lâu, thế nhưng hai người Lý Tắc Thông và Khâu Hiểu Minh lại hiểu rõ ràng ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Đó chính là hai anh chú ý một chút, đừng để bí thư Vương thấy các anh náo loạn trước cửa hội nghị, nếu không các anh sẽ không có quả ngon để ăn. Lý Tắc Thông và Khâu Hiểu Minh đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó đi đến phòng hội nghị mà không thèm quan tâm đến đối phương. Tả Sơn Dân rước ra phía sau cũng khẽ cười với nhan sĩ Tắc, sau đó cũng nhanh chân đi về phía phòng họp. Nhan sĩ Tắc khẽ cười với Tả Sơn Dân rồi lại khẽ lắc đầu. Hắn không cảm thấy bất ngờ vì tình huống xích mích giữa Lý Tắc Thông và Khâu Hiểu Minh. Dù sao thì các vị lãnh đạo 7 quận huyện trong thành phố La Nam có biểu hiện hòa hợp êm ấm với nhau, thế nhưng thực tế lại căn bản không có mấy người thổ lộ tình cảm. Mọi người căn bản đều đứng thành hàng, hơn nữa lại có cùng một mục tiêu để nhìn vào chằm chằm. Sau khi nghênh đón hai lượt khách đi vào phòng hội nghị, nhan sĩ Tắc thở dài o o tê hơi. Lúc này trong phòng hội nghị đã tụ tập đầy lãnh đạo quận huyện và đơn vị ban ngành thành phố La Nam, có thể nói đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ bí thư Vương đến mà thôi. Lúc này Vương Tử Quân đang ở trong phòng làm việc tạm thời của mình, đang bàn bạc vài vấn đề với Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Khởi Dụ. Vì chuyến đi chạy hạng mục ở thủ đô nên quan hệ giữa Hà Khởi Dụ và Vương Tử Quân rất ấm áp gần gũi. Sau khi nghe tin bí thư tổ chức hội nghị kinh tế ở huyện Dương Cương, Hà Khởi Dụ là thường ủy thị ủy đầu tiên chạy đến huyện Dương Cương. Chủ tịch Khởi Dụ, tình huống của thành phố La Nam chúng ta thật sự không mấy lạc quan. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói với Hà Khởi Dụ. Hà Khởi Dụ có thể nói hiểu rất rõ về hiện trạng của thành phố La Nam, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Bí thư Vương, tình huống của thành phố La Nam đặt ra yêu cầu với chúng ta là phải tiến từng bước một trên con đường đẩy mạnh phát triển. Dù sao thì tình huống thực tế vẫn ở ngay trước mắt, nếu muốn tiến một bước lên trời thì hầu như là không thể nào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu Hà Khởi Dụ đang khuyên nhủ mình cần phải đi từng bước, không nên đi quá lớn. Dù sao đi nhanh bước rộng sẽ rất dễ ngã. Nếu ngã thì sẽ đau. Điều này tôi biết rõ, anh cứ yên tâm. Sau khi nghe được câu trả lời đơn giản của Vương Tử Quân thì Hà Khởi Dụ khẽ thả lỏng hơn một chút. Lúc này kim đồng hồ vẫn tiếp tục di chuyển, cũng đã đến gần giờ tổ chức hội nghị. Hà Khởi Dụ có chút trầm ngâm, sau đó hắn đốt một điếu thuốc rồi khẽ nói. Bí thư Vương, tôi nghe nói ngài cho ra chỉ thị yêu cầu cục công an bắt Trịnh Hiểu Nam về quy án phải không? Đúng vậy. Vương Tử Quân cũng không nói thêm nhiều lời, hắn khẽ lên tiếng. Hắn chỉ nói đơn giản như vậy nhưng lại làm cho Hà Khởi Dụ cảm thấy sự việc giống như gai đâm vào tay. Nhìn vào thái độ của bí thư Vương Tử Quân, Hà Khởi Dụ căn bản cảm thấy bí thư Vương không quá quan tâm đến anh em Trịnh gia. Nhưng Hà Khởi Dụ biết rất rõ một vấn đề, đó là anh em Trịnh gia căn bản không dễ trêu vào. Bí thư Vương Trịnh Hiểu Nam căn bản chỉ là một tên lỗ mãng, chủ yếu nhất chính là anh của hắn, là Trịnh Khiếu Đống. Tôi cảm thấy nếu không có căn cứ 10 phần chính xác, ngài căn bản không nên đánh rắn động cỏ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Hà Khởi Dụi, hắn khẽ gật đầu nói. Điều này tôi biết rõ. Hà Khởi Dụi do dự một chút rồi nói tiếp. Gần đây anh em Trình gia đẩy mạnh quan hệ, thế cho nên mạng lưới quan hệ vào lúc hiện tại là rất mạnh. Trình Khiếu Đống là một người mạnh vì gạo bảo vì tiền, có không ít cán bộ lãnh đạo thành phố La Nam là thượng khách nhà hắn. Nghe nói sở dĩ năm xưa Hà Tiến Trung có thể tiến lên làm cục trưởng cục công an cũng vì người này ra sức giúp đỡ. Vương Tử Quân thật sự biết không nhiều về những sự kiện thế này trong thành phố La Nam, hắn càng chưa từng gặp mặt Trình Khiếu Đống. Thế nhưng Trình Khiếu Đống có thể ảnh hưởng đến phương diện bổ nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an thành phố La Nam, điều này thật sự làm cho hắn lưu tâm. Anh em Trình gia mạnh vì gạo bảo vì tiền ở thành phố La Nam, thế nhưng đó không phải là phương diện quan trọng nhất. Hà Khởi Dụ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chính thức làm chỗ dựa cho anh em Trịnh gia ở thành phố La Nam, đó là bố của bọn họ. Bố của bọn họ là ai? Vương Tử Quân xoa xoa bàn tay rồi khẽ hỏi. Bố của bọn họ cũng là một quan viên. Hà Đông Kỳ dùng giọng vui đùa nói. Là bí thư chi bộ thôn Trịnh gia thôn xã Thạch Tháp huyện Dương Phong. Bí thư chi bộ thôn. Hơn nữa lại là một thôn trong huyện Dương Phong. Ở thành phố La Nam có vài trăm bí thư chi bộ như vậy. Thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không mở miệng hỏi. Hắn biết rõ Hà Khởi Dụ trịnh trọng giới thiệu cho mình như vậy. Nhất định là có nguyên nhân gì đó cần nói rõ với mình. Năm xưa bí thư Lưu của tỉnh Sơn Nam chúng ta xuống nông thôn thăm nom. Lãnh đạo đã từng đến Trịnh gia thôn. Bí thư Lưu có quan hệ rất tốt với bố của Trịnh Khiếu Đống, nghe nói hai bên là anh em sinh tử. Hà Khởi Dụ nói đến đây thì nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, xua đó nói tiếp. Tuy không biết tình hình cụ thể là gì, thế nhưng hàng năm bí thư Lưu đều đến Trịnh gia thôn một chuyến để thăm hỏi bố của Trịnh Khiếu Đống. Hậu trường của Trịnh Khiếu Đống là bí thư Lưu truyền thủy. Điều này thật sự làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn nghĩ đến tình huống mối quan hệ giữa mình và Lưu Truyền Thủy đã có vết sách, thế là cười cười nói. Giết người đền mạng, chúng ta có chứng cứ, bí thư Lưu cũng không thể nói gì hơn ở phương diện này được. Khi hai người trò chuyện với nhau thì đồng chí Tân gõ cửa đi vào, hắn khẽ gật đầu chào hỏi chủ tịch Hà Khởi Dụ, sau đó nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, chủ tịch Lý và bí thư Lục đã đến rồi. Vương Tử Quân gật đầu nói. Mời bọn họ đến phòng nghỉ ngơi một chút, lát nữa tôi sẽ qua. Đồng chí Tân có chút sững sốt, sau đó hắn gật đầu đi ra ngoài phòng. Hà Khởi Dụ nhìn bóng lưng đồng chí Tân trong lòng lại âm vang dư vị câu nói vừa rồi của bí thư Vương. Tuy chỉ là vài câu đơn giản nhưng ý nghĩa ẩn giấu bên trong lại làm cho người ta cảm thấy tràn đầy hương vị. Hội nghị lúc 9 giờ thế nhưng Lý Quý Niên đến lúc 8 giờ 45, nhìn qua thì có vẻ bình thường thế nhưng lại biểu hiện thái độ của chủ tịch Lý, đó là không giúp đỡ Vương Tử Quân ở hội nghị này. Chủ tịch Lý tất nhiên sẽ không dám phản đối ra ngoài mặt. Thế cho nên dùng phương pháp này để biểu hiện sự bất mãn của mình với hội nghị hôm nay. Lời nói của Vương Tử Quân chính là một cái tát đánh trả lại Lý Quý Niên, không phải anh đến lúc 8 giờ 45 sao? Vậy thì cứ chờ bên ngoài đi. Hà Khởi Dụ nghĩ đến ý nghĩa ẩn giấu bên trong, hắn chợt cảm thấy hội nghị lần này ẩn giấu thuốc súng càng cảm nhận được cơ hội của mình đang đến. Hắn là phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam, nếu như Lý Quý Niên bị bí thư Vương ép phải bỏ đi, như vậy mình là một nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố. Nếu hắn được bí thư thị ủy giúp đỡ, như vậy lại càng có khả năng tiến lên chiếc ghế chủ tịch. Hà Khởi dụ thầm suy tư về tất cả khả năng có thể xảy ra, thế là tư tưởng dựa về phía Vương Tử Quân càng thêm sâu đậm. Hắn chờ đồng chí Tân rời khỏi phòng rồi khẽ nói. Bí thư Vương, chủ tịch Lý tuy nhìn qua có vẻ mềm nhũn nhưng chỉ cần có cơ hội thì sẽ ra tay, hơn nữa trước nay căn bản chưa từng nương tay bao giờ. Vương Tử Quân gật đầu cười cười, hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ. Hắn nhìn không cảnh bên ngoài vài lượt, sau đó cười nói. Thời gian tốt đẹp nhất là lúc chúng ta nắm quyền, nếu bỏ quá đi thì sẽ không bao giờ tìm được trở lại. Trước khi Vương Tử Quân nói ra những lời này, hắn muốn thông qua câu nói mù mờ để nói ra một ý nghĩ cho Hà Khởi Dụ. Nhưng khi hắn nói xong thì ký ức kiếp trước lại kéo đến như thủy triều. Hắn nghĩ đến những gì đã thay đổi khi mình trọng sinh, thế là trong lòng đầy cảm khái. Thời gian tốt đẹp nhất chính là lúc còn nắm quyền. Thời gian qua đi không thể nào quay lại. Nắm bắt thời cơ kinh tế cả nước sắp phát triển mạnh mẽ sẽ thật sự quan trọng với thành phố La Nam. Hà Khởi Dụ tất nhiên không biết bây giờ Vương Tử Quân đang nghĩ gì, thế nhưng hắn thật sự chìm đắm trong câu nói vừa rồi của Bí Thư Vương. Tuy Vương Tử Quân không nói rõ điều gì, thế nhưng trong lòng hắn vẫn hiểu rõ đây là lời hứa của Vương Tử Quân cho mình. Vào những tình huống quan trọng, dù là có ý kia thì người ta cũng không nói trắng ra như vậy. Vương Tử Quân có thể nói như thế, tất cả đã quá rõ ràng rồi. Hà Khởi Dụ có chút chần chờ, sau đó đứng lên sau lưng Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi nguyện đi theo tiến độ của anh, sẽ cố gắng cống hiến vì sự phát triển của thành phố La Nam. So với hội trường của thành phố La Nam thì hội đường của huyện Dương Cương căn bản là không quá rộng. Thế nhưng hôm nay đoàn người Vương Tử Quân đi về phía đài chủ tịch, bầu không khí hội đường chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhóm thường ủy thị ủy gồm Vương Tử Quân, Lý Quý Niên, Lục Ngọc Hùng, Trương Hợp Tuân đi lên ngồi xuống đài chủ tịch. Lục Ngọc Hùng là phó bí thư thị ủy, hắn khẽ cầm lấy micro rồi nói. Các đồng chí, hôm nay, Bí thư Vương, tôi có oan tình muốn nói rõ với ngài, chúng tôi là Nhiếp Vinh Quân không phải sợ tội nhảy lầu tự sát, anh ấy bị người ta giết chết. Một âm thanh sắc nhọn chợt vang lên bên dưới đài chủ tịch, ngay sau đó Giang Tiểu Vinh cầm trong tay tờ giấy có ghi một chữ oan, rất lớn đang điên cuồng chạy về phía đài chủ tịch. Khoảnh khắc khi sự việc xảy ra làm cho tất cả mọi người trong hội trường cảm thấy ngây cả người, căn bản không ai kịp phản ứng. Lúc này Giang Tiểu Vinh đã chạy đến đài chủ tịch, nàng nhìn đám cán bộ thành phố La Nam đến tham gia hội nghị rồi lớn tiếng nói. Tôi là Giang Tiểu Vinh, là vợ của Nhiếp Vinh Quân, chồng của tôi không phải tự sát, anh ấy cũng không thu tiền của người ta. Lúc này vài tên nhân viên công tác của huyện Dương Cương đang ngây người cũng có phản ứng, thế nhưng bọn họ thật sự không biết phải làm sao, từng ánh mắt đều nhìn về phía Nhan Sĩ Tắc đang ngồi bên dưới đài chủ tịch. Lúc này Nhan Sĩ Tắc thật sự vã mồ hôi hột, hắn thật sự không ngờ hội nghị hôm nay lại xảy ra chuyện này. Hắn có nghe nói về chuyện của Nhiếp Vinh Quân, thế nhưng hắn không ngờ sẽ có một ngày sự việc kia lại có liên quan đến hội nghị kinh tế toàn thành phố như thế này. Lần này huyện Dương Cương phụ trách hội nghị kinh tế toàn thành phố, khi Bí thư Vương chuẩn bị bắt đầu hội nghị thì sự việc này xảy ra, rõ ràng làm xấu mặt Bí thư. Nhan Sĩ Tắc là người phụ trách chủ yếu, Bí thư Vương há có thể đơn giản bỏ qua cho hắn sao? Nếu như bây giờ Nhan Sĩ Tắc là lãnh đạo cao nhất của hội nghị, hắn sẽ có rất nhiều phương pháp xử lý sự việc. Thế nhưng lúc này dù là trên đài chủ tịch hay bên dưới đài đều là những cán bộ cấp bậc không thấp hơn hắn, thế cho nên hắn thật sự không có ý nghĩ nào hay để xử lý vấn đề. Vương Tử Quân cũng không ngờ sự việc thế này phát sinh. Hắn nhìn Giang Tiểu Vinh đang khóc lóc kể lể với mọi người về sự việc liên quan đến Nhiếp Vinh Quân, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Bí thư Vương, ngài phải làm chủ cho danh dự của chồng tôi, anh ấy thật sự oan uổng. Còn nữa, Trịnh Khiếu Nam vì muốn bắt tôi mà đến đánh bố chồng của tôi, bố tôi không son được 3 ngày thì... Giang Tiểu Vinh thật sự giống như nổi điên, nàng dùng giọng đua đớn xé lòng để lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có chút chần chờ, sau đó hắn đứng lên đi xuống bên dưới. Lúc này ở trước mặt nhiều người, hắn không thể không đứng ra xử lý vấn đề. Chị Giang, lúc này chị đến đây phản ánh vấn đề, có phải chị còn tin tưởng tôi không? Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng thật sự làm cho người ta cảm thấy tin tưởng. Giang Tiểu Vinh vốn đã không còn quá nhiều tín nhiệm với Vương Tử Quân. Lần này nàng đến chủ yếu là để làm lớn chuyện, để mọi người phải chú ý đến sự việc của chồng mình. Nhưng lúc này nàng nhìn vẻ mặt chân thành của Bí Thư Vương, nàng không nhịn được phải nói. Bí Thư Vương, tôi tin tưởng ngài. Tốt, nếu chị đã tin tưởng tổ chức, tin tưởng Bí Thư Vương Tử Quân tôi, như vậy tôi hứa với chị, chỉ cần đồng chí Nhiếp Vinh Quân không có vấn đề, tổ chức sẽ trả lại cho anh ấy sự trong sạch. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Trương Hợp Tuân ở cách đó không xa nói. Bí thư Trương, hôm nay anh không cần tham gia hội nghị, nhiệm vụ chủ yếu của anh lúc này là nghe chị Giang phản ánh tình huống của đồng chí Nhiếp Vinh Quân. Tình huống và địa điểm lúc này căn bản làm cho Trương Hợp Tuân không thể nào từ chối được sắp xếp của Vương Tử Quân. Hắn đứng lên rồi trầm giọng nói. Đồng chí Giang Tiểu Vinh, chị đi theo tôi phản ánh vấn đề. Chị Giang, chị có chứng cứ gì cứ nói rõ với ủy ban kỷ luật. Vương Tử Quân nói rồi lại quy về vị trí của mình. Giang Tiểu Vinh và Trương Hợp Tuân nhanh chóng rời khỏi hội trường. Lúc này bầu không khí hội nghị lại khôi phục như trước. Nhưng tất nhiên bên trong cũng tràn đầy cảm giác khác thường. Vì những người tham gia hội nghị có cấp bậc không thấp nên không ai dám châu đầu ghé tai nghị luận, thế nhưng gương mặt cực kỳ nghiêm túc lại làm cho người ta cảm thấy quá khác thường. Đám người ngồi đây có thể nói đều đã nghe qua chuyện Nhiếp Vinh Quân tự sát, càng không ít người có tiếp xúc với Nhiếp Vinh Quân, đặc biệt là trưởng phòng xây dựng Lam Hà Tằng, càng là người đồng sự nhiều năm với Nhiếp Vinh Quân. Nơi đây đều là những người cực kỳ mẫn cảm chính trị, bọn họ cũng hiểu rõ, rốt cuộc Nhiếp Vinh Quân có liên lụy đến ai. Nếu sự việc này được điều tra rõ ràng, như vậy sẽ phát sinh chấn động gì ở thành phố La Nam? Bí thư Vương sẽ xử lý vụ này thế nào? Vẻ mặt Lục Ngọc Hùng càng thêm đen nhẻm, hắn trầm ngâm giây lát, hắn định mở miệng nhưng cuối cùng lại nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không cho Lục Ngọc Hùng bất kỳ chỉ thị gì, hắn khẽ ho khan một tiếng vào micro, sau đó dùng giọng bình thản nói. Sự việc vừa rồi đã làm sáng tỏ một vấn đề, đó là chúng ta còn chưa làm tốt công tác tiếp dân, còn chưa đủ lực, tốc độ xử lý vấn đề của quần chúng còn cần phải tăng cường. Trong sự kiện này có liên quan đến vấn đề trách nhiệm, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, chúng ta cần phải có tâm tư công tác và phụ trách cho dân. Nếu như không có tâm tư này, như vậy anh ở trên chức vụ còn ý nghĩa gì nữa? Làm quan cần phải tạo phúc cho một phương, chúng ta thân là cán bộ lãnh đạo thành phố La Nam, chúng ta cần cố gắng vì sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố La Nam, đồng thời cũng phải tìm biện pháp tăng thu nhập cho nhân dân, tìm ra nhiều con đường mới. Tỉnh Sơn Nam có 19 thành phố, La Nam là thành phố có diện tích lớn nhất nhưng tính về phương diện phát triển kinh tế lại là kém nhất tỉnh. Thành phố chúng ta có 7 huyện 2 quận, đã có 5 huyện nghèo cấp quốc gia, 2 huyện nghèo cấp tỉnh. Tuy trong đó có nguyên nhân khách quan thế nhưng càng khó khăn như vậy thì cán bộ chúng ta càng cần phải dẫn đầu nhân dân thành phố La Nam tìm hướng làm giàu cho chính mình. Tốc độ phát triển kinh tế của thành phố La Nam thật sự đã rớt về phía sau trong tỉnh Sơn Nam. Tôi có một số liệu được lấy ra từ cuộc thống kê tỉnh Sơn Nam, đó là tổng sản lượng kinh tế của thành phố La Nam xếp hạng cuối cùng trong tỉnh, ngay cả tốc độ phát triển kinh tế cũng ở hạng cuối cùng. Sự thật này yêu cầu cán bộ thành phố La Nam phải ra sức công tác, phải suy tính tìm kế phát triển, phải hợp mưu hợp sức cống hiến lực lượng của mình vì sự phát triển của thành phố La Nam. Vương Tử Quân nói đến đây thì gương mặt nghiêm túc chợt thả lỏng hơn một chút, bầu không khí rủi gì của hội trường cũng có chút chuyển biến. Không ít người bắt đầu nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, lặng lặng lắng nghe lời nói của Bí Thư Vương Tử Quân. Thành phố La Nam chúng ta là vùng núi, có hơn 60% địa vực là núi, nhưng hoàn cảnh địa lý như thế này cũng là ưu thế của chúng ta. Lúc này chúng ta chỉ có thể phát triển ưu thế của mình, như vậy tôi tin kinh tế của thành phố La Nam sẽ thừa cơ đi lên, đi trên con đường phát triển của riêng thành phố La Nam. Vương Tử Quân phát biểu nửa giờ, nhưng khi hắn kết thúc bài phát biểu thì hội trường vang lên những tiếng vỗ tay như sấm. Vương Tử Quân biết tiếng vỗ tay phần lớn là vì thân phận bí thư thị ủy của mình, thế nhưng hắn cũng không quá quan tâm, hắn có lòng tin thực hiện được những lời nói của mình. Một hội nghị bình thường không phải chỉ có một người phát biểu, nhưng sau khi Vương Tử Quân nói xong, Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát. Cuối cùng chỉ dùng giọng khô cứng nói sẽ chứng thực chỉ thị của Bí Thư Vương cố gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố La Nam, xem như qua loa kết thúc hội nghị. Hội nghị kinh tế toàn thành phố lần này có thể nói là sân khấu biểu diễn của riêng Vương Tử Quân, lời nói dùng thành tích thực tế để đề bạt cán bộ cũng rơi vào trong lòng tất cả mọi người. Hội nghị bắt đầu lúc 9 giờ, tuyên bố kết thúc lại chưa đến 10 giờ, thế nhưng đám cán bộ tham gia hội nghị cũng không tỏ ra thất vọng. Sau khi hội nghị kết thúc có rất nhiều người quan hệ khá tốt với nhau nhanh chóng tụ tập lại bàn luận. Bí thư Vương nói rất hay, tôi cảm thấy thành phố La Nam chúng ta không phải không có ưu thế, chỉ cần chúng ta phát triển ưu thế của mình, nhất định sẽ có thể đuổi theo được các thành phố khác. Anh nói thì hay lắm, thành phố La Nam chúng ta có ưu thế, điều này tôi biết rõ, thế nhưng tôi thật sự không tin thành phố chúng ta có thể vượt qua những thành phố khác. Chưa nói đến những thứ khác, thành phố La Nam đã qua bao đời lãnh đạo rồi. Không phải vẫn là hiện trạng thế này sao? Nói nhỏ một chút, những lời này nếu rơi vào tai lãnh đạo thì anh coi chừng đấy. Thế thì sao? Dù sao tôi cũng sắp về hưu đến nơi rồi, hì hì, nên hưởng thụ cho tốt chút thời gian trước khi về hưu. Được rồi, các anh cũng đừng nghị luận về những thứ này nữa. Hì hì, anh có thấy không, thành phố chúng ta chỉ sợ sắp phát sinh chuyện lớn. Người nói khẽ chép miệng về phía hội trường trống rỗng rồi khẽ lên tiếng. Bí thư Vương đứng trước mặt bao người nói rõ sẽ điều tra vụ việc liên quan đến Nhiếp Vinh Quân, anh nói xem có bao nhiêu sóng gió xảy ra đây. Anh bạn, Bí thư Vương thật sự đã nói những lời như vậy, anh cảm thấy lãnh đạo sẽ thật sự làm như vậy sao? Chưa nói những thứ gì khác, nếu lãnh đạo thật sự có can đảm làm như vậy, tôi sẽ mời anh đến Minh Cung dùng cơm thế nào? Đủ mọi lời nghị luận vang lên ở bốn phía hội trường, tuy những lời nghị luận này cũng có liên quan đến Vương Tử Quân thế nhưng chủ yếu nói về hành vi tố cáo của Giang Tiểu Vinh. Trong số người này thì những kẻ nghĩ rằng Bí Thư Vương sẽ đưa sự việc lên cao rồi khẽ thả xuống thật sự chiếm đại đa số. Vương Tử Quân đi rửa mặt, sau đó vào phòng làm việc tạm thời của mình. Hắn định sau khi tổ chức hội nghị xong sẽ quay về thị ủy, thế nhưng sự việc phát sinh làm hắn quyết định ở lại chỗ này. Vương Tử Quân đi vào phòng, chợt nghe thấy giọng điệu lạnh lùng như băng của Lục Ngọc Hùng đang vang lên bên trong. Nhan sĩ Tắc, anh sắp xếp tổ chức hội nghị lần này như thế nào? Một hội nghị quan trọng như vậy mà anh lại để cho sự kiện kia xảy ra. Anh nói xem thị ủy và bí thư Vương sẽ để mặt vào đâu? Huyện Dương Cương các anh công tác như vậy sao? Nhan sĩ Tắc không nói lời nào, thế nhưng mồ hôi liên tục chảy ròng ròng. Lục Ngọc Hùng giống như không muốn bỏ qua dễ dàng cho nhan sĩ Tắc. Khi hắn chuẩn bị nói lời phê bình thì thấy Vương Tử Quân đẩy cửa đi vào. Khi thấy Vương Tử Quân thì hắn trầm ngâm giây lát rồi lạnh mặt nói. Bí thư Vương, nhan sĩ Tắc lần này khó tránh khỏi trách nhiệm ở phương diện tổ chức hội nghị, tôi đề nghị phê bình nhan sĩ Tắc và huyện Dương Cương, cũng yêu cầu bọn họ làm bản kiểm điểm đưa lên thị ủy. Viết kiểm điểm tuy không quá nặng, thế nhưng chỉ cần nhan sĩ tắc viết kiểm điểm như vậy sẽ đại biểu hắn căn bản không được đề bạt trong thời gian 1-2 năm tới. Nhan sĩ tắc bây giờ đang theo sát Vương Tử Quân, đây là điều mà ai trong thành phố La Nam cũng biết rõ. Lúc này Lục Ngọc Hùng ra tay thúc đẩy, dù yêu cầu phê bình nhan sĩ tắc, thế nhưng lại làm cho người ta suy nghĩ theo hướng sâu xa. Bí thư Lục, tuy đồng chí nhan sĩ tắc và huyện Dương Cương có chút bất lực trên phương diện tổ chức hội nghị lần này, thế nhưng làm kiểm điểm là quá nặng, tôi thấy nên phê bình bằng miệng. Lần sau không thể cho sự kiện tương tự phát sinh. Khi nhan sĩ tắc cảm thấy mình gặp chuyện không may thì Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Khởi rồi chợt mở miệng nói lời giải vây. Nhan sĩ tắc nghe lời nói của Hà Khởi rồi thì thở dài một hơi, tuy vẫn là phê bình nhưng căn bản là thoải mái hơn viết kiểm điểm theo lời Lục Ngọc Hùng. Chủ tịch Hà, đề nghị của anh là không ổn, nếu như chuyện này không xử lý nghiêm túc, thành phố La Nam chúng ta sau này sao có thể triển khai mở rộng công tác? Lục Ngọc Hùng trừng mắt trầm giọng nói. Có một số việc có thể xử lý nhẹ tay, thế nhưng có một số việc liên quan đến tính nguyên tắc, chúng ta không thể nào làm người hiền lành cho được. Lục Ngọc Hùng lúc này biểu hiện cực kỳ cường thế. Hắn không thèm nể mặt Hà Khởi Dụ, câu nói, người hiền lành càng làm cho Hà Khởi Dụ đỏ mặt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hùng hổ của Lục Ngọc Hùng, hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống vị trí của mình, sau đó nhìn thoáng qua nhan sĩ tắc rồi nói. Bí thư sĩ tắc, anh có ý nghĩ gì hay với sự kiện lần này không? Bí thư Vương, tôi bây giờ nhận thức được chúng tôi căn bản chưa làm thật tốt công tác của mình, có rất nhiều phương diện cần phải tăng cường. Điều này nói cho cùng chính là chúng tôi không đủ tâm tính trách nhiệm, vì vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị tăng cường tính trách nhiệm của cán bộ, sẽ cực kỳ cẩn thận trên phương diện sắp xếp nhiệm vụ của thị ủy. Nhan sĩ tắc dùng ánh mắt không yên nhìn Vương Tử Quân. Hắn hiểu rõ tình cảnh của mình, trong lòng thầm cầu nguyện bí thư Vương tuyệt đối không nên bị bí thư Lục ép vào thế khó, nếu không mình sẽ gặp tai vạ. Nhưng Lục Ngọc Hùng xưa nay cực kỳ cường thế ở thành phố La Nam, điều này làm hắn cảm thấy khó thể nào thoát thân. Vương Tử Quân khoát tay áo dùng giọng trầm thấp nói. Anh nhận thức như vậy là có chút bất công, anh nhìn vấn đề mà không thấy rõ bản chất. Anh cảm thấy chuyện này là của Giang Tiểu Vinh sao? Không phải, điều này phản ảnh phương diện chúng ta xử lý vấn đề không tốt. Sự việc Nhiếp Vinh Quân xảy ra đã quá lâu. Vì sao các ban ngành liên quan còn chưa cho ra căn cứ chính xác? Vì sao còn chưa cho gia đình người ta một câu trả lời thuyết phục? Vì sao Giang Tiểu Vinh đi tố cáo nhiều lần như vậy mà chưa ai cho chị ấy câu trả lời thuyết phục? Đây chính là những phương diện cần suy xét. Nhan sĩ tắc cúi đầu rất thấp, lúc này trong lòng hắn lại cực kỳ vui sướng. Hắn biết rõ bí thư Vương giống như phê bình mình, thực tế lại đang nói về phía Lục Ngọc Hùng. Cái gì là không thấy rõ bản chất? Cái gì là không kịp xử lý vấn đề? Đây là vấn đề của nhan sĩ tắc sao? Tất nhiên là không. Nhan sĩ tắc chỉ là bí thư huyện ủy, thật sự không có bất kỳ liên quan nào đến sự kiện của Nhiếp Vinh Quân. Vẻ mặt Lục Ngọc Hùng liên tục biến đổi, nhan sĩ tắc nghe ra được ý nghĩa câu nói của Vương Tử Quân, tất nhiên hắn cũng sẽ hiểu. Hắn muốn đứng lên phản kích, thế nhưng lúc này hắn lại căn bản không thể nói nên lời. Bí thư Vương, tôi sẽ nhất định chứng thực chỉ thị của ngài. Sau này tuyệt đối không để tình huống như thế này xuất hiện. Nhan sĩ tắc rất thông minh, hắn nhanh chóng mở miệng nhận sai lầm và cho ra lời đảm bảo với Vương Tử Quân, nhận trách nhiệm của mình rất rõ ràng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi khoát tay nói. Sĩ tắc, anh cứ đi bận rộn công tác đi, chúng tôi cần bàn vài chuyện. Nhan sĩ tắc thầm hô may mắn. Hắn nào dám ở lại chỗ này, thế là cũng không nói lời nào, nhanh chóng rời khỏi gian phòng đầy áp lực này. Chủ tịch Lý, thành phố La Nam chúng ta muốn phát triển phải dựa vào chính mình, tất cả thứ khác đều là không thực tế. Chỉ khi chúng ta có thể tìm ra con đường của riêng mình, như vậy mới thật sự đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội thành phố La Nam được. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi nói với Lý Quý Niên. Sau khi Vương Tử Quân đi vào thì Lý Quý Niên không nói lời nào, cũng căn bản không phát biểu ý kiến gì với sự việc xảy ra trong hội nghị. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói về phương diện phát triển kinh tế, hắn cười nói. Bí thư Vương nói rất đúng, cho đến nay tôi đều cảm thấy thành phố La Nam muốn phát triển kinh tế cần tìm ra con đường của riêng mình, cũng vì điều này mà cố gắng không ít, thế nhưng mãi mà chưa nắm đúng trọng điểm. Hôm nay nghe Bí thư Vương nói chuyện mà tôi thật sự hiểu ra nhiều điều, tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Bí thư Vương, thành phố La Nam chúng ta sẽ có bước phát triển nhảy vọt. Lý Quý Niên nói giống như tỏ ra cực kỳ giúp đỡ với Vương Tử Quân, thế nhưng thực tế lại giống như rũ bỏ tất cả, ý nghĩa là dưới sự lãnh đạo của Vương Tử Quân anh, làm thế nào cũng không liên quan đến tôi. Nếu có thành tích thì không thiếu phần của tôi, nhưng nếu có trách nhiệm, như vậy thì xin lỗi, tất cả đều nằm dưới sự lãnh đạo của ngài, hì hì, cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Tất cả mọi người đều rõ ràng ý nghĩa lời nói của Lý Quý Niên, đám người bên kia có thể trở thành thường ủy thị ủy cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghe qua là hiểu ngay. Vương Tử Quân chỉ cười cười với thái độ của Lý Quý Niên, hắn thản nhiên nói. Chủ tịch nói đúng, thành phố La Nam chúng ta muốn phát triển cần phải tìm ra ý nghĩ mới, con đường mới của riêng mình, chỉ như vậy mới có thể tìm được hướng phát triển nhảy vọt. Khi Vương Tử Quân định tiếp tục lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Kim Điền Lạc đẩy cửa đi vào, đồng chí Tân và cục trưởng Hà Tiến Trung cũng đi đến. Hà Tiến Trung thấy Vương Tử Quân thì trầm giọng báo cáo. Bí thư Vương, chúng tôi tiến hành vây giáp, đã bắt được kẻ tình nghi phạm tội là Trịnh Khiếu Nam. Hà Tiến Trung tuy nói không quá lớn nhưng nội dung lại làm cho ánh mắt nhiều người trở nên rụt rè. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 652, Đông Bộ Gió, La Nam Mưa. Trịnh Khiếu Nam bị bắt, điều này thật sự giống như sấm sét ở thành phố La Nam, làm cho rất nhiều người chấn động. Tuy trong mắt mọi người Trịnh Khiếu Nam chỉ là một kẻ lỗ mãng, thế nhưng lại không ai muốn đắc tội người này, vì sau lưng của hắn còn có người anh là Trịnh Khiếu Đống. Lúc này Trịnh Khiếu Nam bị bắt, bắt vì chuyện liên quan đến bố của Nhiếp Vinh Quân, tuy còn chưa có kết quả phán quyết, thế nhưng trong mắt dân chúng thì xảy ra chuyện lớn như vậy chỉ có đường chết mà thôi. Nhưng cũng có người không nghĩ như vậy. Những người thế này phần lớn là các đại nhân vật, bọn họ nhìn rõ bản chất của sự việc hơn người thường, thậm chí là càng nhìn càng hiểu. Bí thư Vương cho Hà Tiến Trung bắt Trịnh Khiếu Nam, bọn họ xem đó chỉ là tình huống bắt đầu mà thôi. Trịnh Khiếu Nam không tính là cái thá gì cả, Hà Tiến Trung cũng không tính là gì, đó chỉ là những quân cờ trên bàn cờ lớn lần này mà thôi. Bí thư Vương và Trịnh Khiếu Đống thì ai thắng ai thua? Đề tài này xuất hiện trong đầu nhiều người cẩn thận không dám nói về chủ đề này, thế cho nên không dám nói lung tung. Tất nhiên cũng có những kẻ không chút cố kỵ, ví dụ như phó tổng biên tập La Minh Pháp của Nhật báo La Nam, hắn có nói qua một câu làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Cháu ngoại trai thắp đèn lồng, tất cả vẫn như cũ mà thôi. Căn cứ vào câu nói này không khó nhìn ra ý nghĩa, đó là Vương Tử Quân tuy để cho Hà Tiến Trung bắt được Trịnh Khiếu Nam, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như cũ. Cũng có người phản đối lại ý kiến của La Minh Pháp, nhưng La Minh Pháp chỉ nói một câu lại làm cho người phản đối phải ngậm miệng lại. Tuy một câu kia là không nhiều, thế nhưng lại làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Nếu không phải như cũ thì Hà Tiến Trung sẽ bắt Trịnh Khiếu Nam sao? Khi Vương Tử Quân đề xuất thành phố La Nam phải tự tạo ra con đường phát triển kinh tế cho mình, xúc tiến thành phố La Nam tiến lên tương lai tốt đẹp, thì một bầu không khí rủi ro dần bao phủ thành phố La Nam khi Trịnh Khiếu Nam bị bắt. Vương Tử Quân cảm giác được, hắn cũng biết rõ bầu không khí này xuất phát từ nơi nào. Hắn cũng biết có một số người đang tránh sang một bên chuẩn bị xem náo nhiệt. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, đồng chí Tân đi vào trong phòng. Hắn khẽ cười cười nói với Vương Tử Quân đang lật xem văn kiện. Bí thư Vương, thư ký trưởng Kim để tôi đến xin chỉ thị của ngài, có phải bây giờ chúng ta xuất phát đến phòng lâm nghiệp thành phố chưa? Vương Tử Quân đặt văn kiện trong tay xuống, sau đó nói. Chúng ta thông báo khi nào sẽ đến phòng lâm nghiệp? 10 giờ. Đồng chí Tân trả lời không chút do dự, hắn trầm giọng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đứng lên rồi cười nói. Chí Tân, làm thư ký cũng xem như tất ức cho anh rồi. Đồng chí Tân ngây người ra một lúc, sau đó mới nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy làm thư ký cho ngài rất thoải mái. Nếu như bí thư Vương ngài không cảm thấy tôi làm rối tay rối chân, như vậy tôi rất tình nguyện phục vụ cho ngài. Ha ha ha, nếu anh cứ mãi làm thư ký cho tôi như vậy thì cũng xem như một tổn thất lớn của thành phố La Nam. Vương Tử Quân chỉ vào đồng chí Tân rồi cười ha hả nói. Đồng chí Tân biết rõ Vương Tử Quân nói những lời như vậy là an ủi mình, thế nhưng hắn mãi không rõ rốt cuộc lãnh đạo sẽ sắp xếp cho mình như thế nào. Bây giờ đối với Vương Tử Quân thì điều chỉnh nhân sự là vô cùng cấp bách. Đường ra của hắn chỉ sợ cũng phải chờ đến lúc điều chỉnh nhân sự mới biết được. Khi hai người chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc thì chuông điện thoại vang lên. Đồng chí Tân nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó tiến lên nghe máy. Alo, chào anh, đây là phòng làm việc của bí thư Vương. Sau khi nói hai câu với đầu dây bên kia, đồng chí Tân bụng lấy điện thoại nói. Bí thư Vương, là thư ký trưởng đảng của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân nghe nói đó là đảng Hằng thì nhanh chóng tiến lên, hắn nghe điện thoại rồi cười nói. Thư ký trưởng đảng, đã lâu rồi không nhận được điện thoại của anh, thế nào, công tác bận rộn lắm sao? Cũng không phải là như vậy, bí thư Vương, tôi thật sự tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo, sau này nếu không có việc gì sẽ báo cáo với lãnh đạo nhiều hơn. Đảng Hằng nói rồi cười lớn, giọng điệu có vài phần đùa giỡn. Vương Tử Quân dù đã lâu chưa đến thành phố Đông Bộ, thế nhưng tình huống ở thành phố Đông Bộ lại không gạt được lỗ tai của hắn. Thư ký trưởng Đảng Hằng bây giờ thật sự cũng không dễ dàng gì. Tuy Đảng Hằng vẫn là thường ủy thị ủy, thế nhưng là một thư ký trưởng thị ủy không được bí thư tín nhiệm, thế cho nên là một thường ủy thị ủy yếu thế nhất. Thư ký trưởng đảng khi nào có rảnh thì đến thành phố La Nam đi dạo. Dù La Nam không bằng Đông Bộ về phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng lại là chốn sơn thủy đẹp đẽ, du ngoạn cũng có ý cảnh rất tốt. Vương Tử Quân cũng không hỏi đến công tác ở thành phố Đông Bộ, hắn chuyển chủ đề sang phương diện sinh hoạt. Đảng Hằng vẫn cười, thế nhưng nụ cười của hắn thật sự không thoải mái. Sau khi thở dài một hơi thì hắn dùng giọng có vài phần kiên cường nói. Bí thư Vương, tôi không bằng đi theo ngài, ở lại thành phố Đông Bộ cũng không phải là lựa chọn tốt. Lúc này thành phố Đông Bộ đều một lòng tìm hạng mục lớn, tôi đây cả ngày bận rộn còn không ít lần bị phê bình. Đảng Hằng mở miệng ai oán sao? Vương Tử Quân không hiểu cho được. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Phương diện công tác cũng khó tránh khỏi phát sinh vài vấn đề này nọ. Không phải là những vấn đề phát sinh, là có người cảm thấy thư ký trưởng tôi quá chướng mắt, thế cho nên muốn cất đi. Hì hì, bí thư Vương, ngài cũng biết rõ Đảng Hằng tôi rồi đấy, kéo tôi không đi, đánh thì tránh, kẻ nào không vừa mắt thì tôi cứ đi đến trước mắt hắn, để xem hắn làm thế nào. Đảng Hằng dùng giọng có vài phần hăng hái nói. Tuy Đảng Hằng không nói ra tên nhưng Vương Tử Quân lại biết rõ người này là ai. Hắn thật sự không ngờ Đảng Hằng là thư ký trưởng thị ủy đã náo loạn với đối phương đến mức độ như vậy. Vì tình huống đó căn bản rất nguy hiểm với Đảng Hằng. Đảng Hằng quá hăng hái công tác cũng không được. Nếu như anh cảm thấy không thoải mái thì không bằng đổi vị trí hoặc là đổi chỗ, cây đổi chỗ thì chết.

Nếu như không làm tốt công tác thị sát của lãnh đạo lần này, không những gây ra ấn tượng xấu về phòng lâm nghiệp, chỉ sợ bí thư cũng sẽ có ấn tượng không tốt về một phó chủ tịch thành phố như mình. Bí thư Vương, đây vốn là phó học toàn với kinh nghiệm công tác nhiều năm, hắn biết rõ có một số việc không nên miễn cưỡng, thế cho nên cứ thành thật nhận sai lầm, như vậy lãnh đạo sẽ không truy cứu những người biết sai sửa chữa. Khi hắn chuẩn bị nói tiếp thì chợt nghe thấy có người nói: Bí thư Vương, đây không phải là cỏ, nó là thảo dược, phòng lâm nghiệp chúng tôi đang nghiên cứu trồng thảo dược. Câu trả lời như vậy làm cho phó học toàn thở dài một hơi, hắn quay đầu lại nhìn, thấy người mở miệng chính là cán bộ kỹ thuật Thành Thuận Phong. Sao trồng thảo dược U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Cơ, A? Vương Tử Quân nhìn bãi cỏ lộn xộn, hắn trầm giọng nói: Nghiên cứu như thế này sao? Tuyến trên không cho chúng tôi kinh phí, thế cho nên cũng chỉ có thể sáng tạo ra điều kiện mà thôi. Thành Thuận Phong sờ lên hai mắt của mình rồi dùng giọng bình tĩnh nói. Vương Tử Quân khẽ ngồi xuống nhìn bãi cỏ lộn xộn và cực kỳ tầm thường, hắn nhổ một câu lên nói: Đây là thảo dược gì? Là cỏ bản lam, công năng lớn nhất là thanh nhiệt giải độc, có tác dụng rất lớn khi dùng phòng bệnh. Thành Thuận Phong trả lời không chút bối rối, vẻ mặt Vương Tử Quân càng trở nên nghiêm túc. Hắn đưa mắt nhìn khu vườn ươm vài vòng, sau đó trầm giọng hỏi: Loại thảo dược này có thể mở rộng phạm vi trồng khắp thành phố được không? Chưa qua thí nghiệm, tạm thời còn chưa biết được. Thành Thuận Phong vẫn trả lời bằng giọng điệu khô cằn, điều này làm cho phó học toàn không khỏi vã mồ hôi tay. Vương Tử Quân ở lại dùng cơm, sau khi ăn bữa cơm đơn giản ở nhà ăn phòng lâm nghiệp thì hắn ngồi lên xe số 1 thị ủy rời đi. Trong tay của trưởng phòng phó học toàn lại có một bản chỉ thị tăng kinh phí nghiên cứu khoa học cho phòng lâm nghiệp, là chỉ thị được Vương Tử Quân ký tên phê duyệt. Dù chỉ thị của Bí thư Vương chỉ có vài chữ nhưng phó học toàn lại hiểu rõ ý nghĩa của nó. Hắn biết rõ Bí thư Vương ném cho mình kinh phí và cả trách nhiệm. Bí thư Vương, cục trưởng Hà đang chờ. Đồng chí Tân đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn khẽ nói với Bí thư Vương đang xem xét phương án trồng thảo dược của phòng lâm nghiệp. Vương Tử Quân khẽ gật đầu tiếp tục lật văn kiện trong tay từ chối cho ý kiến. Đồng chí Tân thấy Bí thư Vương không nói gì, hắn cũng không nhắc đến vấn đề này, chỉ nâng bình trà lên châm nước cho Vương Tử Quân. Chí Tân, nếu có thể trồng thảo dược trong rừng thành công, nông dân thành phố La Nam sẽ có thêm con đường tăng thu nhập. Thành phố La Nam chúng ta thứ gì cũng thiếu, thế nhưng cũng không thiếu rừng. Vương Tử Quân chờ đồng chí Tân buông ấm trà thì vừa cười vừa nói. Đồng chí Tân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: Trồng thảo mộc trong rừng là rất tốt, nhưng Bí thư Vương, tôi cảm thấy tiêu thụ mới quan trọng hơn trồng, mà quần chúng cũng không thiếu phương pháp làm giàu, thế nhưng bọn họ lại cực kỳ thiếu phương án tiêu thụ. Chỉ cần mở ra phương án tiêu thụ phù hợp, tôi tin tưởng nhân dân sẽ thấy hiệu quả kinh tế, như vậy bọn họ sẽ tích cực trồng thảo dược làm giàu. Vương Tử Quân đặt văn kiện xuống rồi cười nói: Chí Tân, anh nhìn rất chuẩn, thế nhưng trăm phương nghìn kế tìm nguồn tiêu thụ lại không bằng tự ra tay xử lý. Chúng ta có ưu thế nguyên liệu, chỉ cần cung cấp vài chính sách ưu đãi, tôi tin tưởng sẽ không ít nhà máy đến thành phố La Nam. Đồng chí Tân suy tư về lời nói của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy bội phục. Cho đến nay hắn luôn cảm thấy mình nhìn vấn đề rất chuẩn, lại không ngờ vị bí thư trẻ tuổi kia lại còn nhìn xa hơn cả hắn. Nếu xây dựng được xí nghiệp dược thì sẽ có thể kéo quần chúng trồng cây đông y, hơn nữa càng có thể tìm được thu nhập từ thuế đối với công ty dược. Thậm chí những xí nghiệp như vậy cũng có thể trở thành cột trụ cho phương án phát triển kinh tế thành phố La Nam. Tôi cũng tin tưởng chỉ cần chúng ta có thể xây dựng được khu căn cứ thảo dược, công nghiệp chế biến sản phẩm y dược sẽ nhanh chóng phát triển ở thành phố chúng ta. Đồng chí Tân nghĩ đến những lợi ích của các nhà máy y dược, thế là hắn không khỏi dùng giọng hưng phấn nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn chỉ lên tấm địa đồ thành phố La Nam trên tường rồi nói. Chí Tân, anh cảm thấy nơi nào ở thành phố La Nam này thích hợp trồng thảo dược nhất? Đồng chí Tân tuy chỉ một lần làm chủ tịch huyện Dương Phong, thế nhưng nhiều năm công tác ở phòng nghiên cứu chính sách thành phố, thế cho nên hiểu rất rõ hoàn cảnh địa lý của La Nam. Sau khi đưa mắt nhìn 7 huyện 2 quận, hắn trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy muốn mở rộng trồng cây thảo dược thì huyện Vũ Thương là phù hợp nhất. Huyện Vũ Thương. Vương Tử Quân nhìn huyện Vũ Thương ở phía đông nam, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Huyện Vũ Thương thật sự rất tốt, tố chất cán bộ nơi này như thế nào? Đồng chí Tân nghe thấy Vương Tử Quân bàn về vấn đề cán bộ với mình thế là trong lòng không khỏi run lên. Hắn là một thư ký, nếu như được lãnh đạo bàn về vấn đề phân công cán bộ, ít nhất cũng đã được lãnh đạo coi là tâm phúc. Đồng chí Tân là người có kinh nghiệm tham chính nhiều năm, hắn biết rõ càng là lúc này thì chính mình càng nên biểu hiện khách quan công chính, chỉ như vậy thì Bí Thư Vương mới có thể tín nhiệm mình, mới có thể tiếp tục sử dụng. Bí Thư Vương, đồng chí Bí Thư Lý Tắc Thông của huyện Vũ Thương vốn là chủ tịch quận Tứ Đằng, bị điều từ quận Tứ Đằng đến huyện Vũ Thương tất nhiên trong lòng sẽ cảm thấy rất bức bối, chỉ cần cho anh ấy một cơ hội, tin chắc anh ấy sẽ là người cực kỳ có năng lực. Người có năng lực. Vương Tử Quân nhai nuốt những lời này của đồng chí Tân, sau đó hắn khẽ gật đầu. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 653. Thế sự khác thường và tảng đá hầm cầu. Sau khi đồng chí Tân báo cáo thêm vài hạng mục công tác, hắn chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hắn đi ra đến cửa thì chợt nghe thấy Vương Tử Quân nói. Cho Hà Tiến Trung vào. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng mình. Hắn đi về phòng và thấy cục trưởng cục công an Hà Tiến Trung đang bình tĩnh đọc một quyển tạp chí, cũng không tỏ ra sao động bất an vì bị Bí Thư Vương bắt ngồi chờ một thời gian dài. Chủ nhiệm Đồng, Bí Thư Vương có thời gian triệu kiến tôi không? Hà Tiến Trung thấy đồng chí Tân đi về thì gấp tạp chí lại cười hì hì hỏi. Đồng chí Tân nhìn chằm chằm vào mặt Hà Tiến Trung, hắn muốn tìm ra chút biểu hiện gì đó khác thường trên mặt đối phương, thế nhưng gương mặt của cục trưởng Hà quá mức bình tĩnh, không tìm ra bất cứ biểu hiện gì khác. Hà Tiến Trung biểu hiện quá mức bình tĩnh trong khi bắt Trịnh Khiếu Nam, điều này làm cho đồng chí Tân cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Dù là Trịnh Khiếu Đống hay Hà Tiến Trung cũng sẽ không trơ mắt nhìn Trịnh Khiếu Nam bị bắt đi, thậm chí còn bị xử phạt. Trong tay đám người kia có bao nhiêu quân bài? Vì sao bọn họ có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy? Bí thư Lưu hay là còn có ai khác nữa? Đồng chí Tân là thư ký cho Vương Tử Quân, có thể nói là người cùng chung vinh nhục với Vương Tử Quân. Dù hắn có suy xét thế nào cũng cảm thấy sự kiện liên quan đến Trịnh Khiếu Nam lần này căn bản là không đơn giản như vậy. Bí thư Vương vừa có thời gian rảnh, mời ngài đi qua. Tuy trong đầu lóe lên biết bao nhiêu ý nghĩ, thế nhưng đồng chí Tân là người có kinh nghiệm công tác lâu năm, hắn so ra không kém Hà Tiến Trung, vì thế mà mở miệng trả lời cực kỳ lão luyện. Làm cho Hà Tiến Trung căn bản không nhìn ra chút vấn đề gì. Hà Tiến Trung luôn là cán bộ công tác đắc ý trong chính trường La Nam. Đồng chí Tân trước nay lại là điển hình của người thất ý, thế cho nên hai người tuy cùng cấp bậc nhưng lại không có giao tế. Hà Tiến Trung gật đầu nói lời cảm tạ. Sau đó hắn chậm rãi đi theo đồng chí Tân đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi đến trước cửa phòng thì Hà Tiến Trung đột nhiên nói. Chủ nhiệm Đồng, ngài bây giờ thăng chức rất nhanh, tất cả là Bí Thư Vương cho ngài. Đồng chí Tân không rõ vì sao Hà Tiến Trung lạ nói ra những lời như vậy, thế nhưng hắn biết người này không phải kẻ thích mở miệng nói bậy. Tuy Hà Tiến Trung nói ra sự thật, thế nhưng đồng chí Tân lại căn bản không muốn tiếp lời. Thế cho nên cần phải quý trọng. Hà Tiến Trung chỉ nói một câu như vậy thì không tiếp tục mở miệng, thế nhưng ý nghĩa câu nói vừa rồi lại làm cho người ta cảm nhận được nhiều dư vị. Những câu nói của cục trưởng Hà căn bản không có chút vấn đề gì, nó là sự thật, thế nên cũng không thể trách móc gì được. Đồng chí Tân nhìn Hà Tiến Trung đi đến bên cạnh cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: "Tôi sẽ quý trọng." Hai người cười cười với nhau, đồng chí Tân khẽ gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hai người đi vào phòng thì Vương Tử Quân đang uống trà, thấy hai người đi đến thì hắn khẽ khoát tay với Hà Tiến Trung. "Cục trưởng Tiến Trung đến rồi, dơ quy quy, a y a, mời ngồi." "Cảm ơn Bí thư Vương." Hà Tiến Trung biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, hắn nói lời cảm tạ với Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống chiếc ghế salon cách Vương Tử Quân không quá xa. Đồng chí Tân rót nước cho Hà Tiến Trung, sau đó đặt bình trà xuống đi ra khỏi cửa. Vương Tử Quân nhìn Hà Tiến Trung, hắn cũng không nói lời nào, hắn đang chờ Hà Tiến Trung tự mở miệng. Hắn là bí thư thị ủy, thành phố La Nam là sân nhà của hắn, hắn có tư cách để cho bất kỳ kẻ nào phải mở miệng. Hà Tiến Trung uống một hớp nước rồi mới trầm giọng nói: "Bí thư Vương, tôi đến kiểm điểm với ngài, sự kiện Trịnh Khiếu Nam đánh người phát sinh rõ ràng là chúng tôi không làm tốt công tác bảo đảm trật tự trị an, rõ ràng vẫn còn tồn tại vấn đề. Vì thế sau khi cuộc công an chúng tôi chăm chú tổng kết lại bài học kinh nghiệm lần này, chúng tôi quyết định sẽ tiến hành một hoạt động tập trung khôi phục trật tự trị an, xem như hộ giá hộ tống cho sự phát triển kinh tế toàn thành phố." Vương Tử Quân nghe Hà Tiến Trung báo cáo mà khẽ gật đầu nói: "Cục công an các anh nên tăng cường nắm bắt phương diện trật tự trị an, trước tiên các anh cứ báo cáo chuyện này với Bí thư Tống, tạo ra một phương án cụ thể, sau đó đưa lên cho hội nghị thường ủy xem xét thông qua." "Vâng, Bí thư Vương." Hà Tiến Trung đồng ý một tiếng, sau đó lại khẽ nói: "Bí thư Vương, sự kiện Trịnh Khiếu Nam đánh người đã được điều tra rõ ràng, bây giờ đã có chứng cứ để chứng minh Trịnh Khiếu Nam đánh bố của Nhiếp Vinh Quân." Vương Tử Quân gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn cũng không nói gì ở phương diện này. Hà Tiến Trung lại báo cáo vài hạng mục công tác của cục công an cho Vương Tử Quân, sau đó hắn đứng lên chuẩn bị cáo từ. Khi hắn đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn chợt khẽ nói: "Bí thư Vương, Trịnh Khiếu Đống muốn mời anh một bữa cơm, kính nhờ tôi hỏi anh có thời gian hay không." Vương Tử Quân khẽ nhíu mày, sau đó mới nói: "Cũng không cần dùng cơm, nếu anh ta có chuyện thì cứ đến phòng làm việc của tôi." Hà Tiến Trung cũng không dây dưa, hắn cười cười rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Hà Tiến Trung bỏ đi mà vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Biểu hiện của Hà Tiến Trung thật sự quá mức bình tĩnh, nếu thật sự có căn cứ xác thực chứng minh Trịnh Khiếu Nam đánh bố của Nhiếp Vinh Quân, hơn nữa bố của Nhiếp Vinh Quân lại chết đi sau đó, như thế chờ đợi Trịnh Khiếu Nam cũng không phải chỉ là một hình phạt đơn giản. Rốt cuộc vì sao mà Hà Tiến Trung lại tỏ ra tràn đầy tin tưởng với sự kiện này như vậy? Lúc này Trịnh Khiếu Nam bị bắt giống như chỉ là một sự kiện nho nhỏ, thế nhưng thực tế ở thành phố La Nam có không biết bao nhiêu người nhìn vào sự việc này, đồng thời cũng đang chờ đợi kết quả. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn khẽ cầm điện thoại lên, sau đó bấm số của Mễ Hoa Lâm. Điện thoại vang lên hai tiếng chuông, bên kia chợt vang lên âm thanh trầm ổn của Mễ Hoa Lâm: "Chào Bí thư Vương, tôi là Mễ Hoa Lâm." Vương Tử Quân rất hài lòng với vị bí thư đảng ủy cục công an Mễ Hoa Lâm này, hắn cười cười hỏi: "Hoa Lâm, việc nhà sắp xếp thế nào rồi?" "Đều rất tốt, Bí thư Vương, vợ tôi gửi lời cảm ơn ngài, cô ấy bây giờ rất nhiệt tình với công tác ở đơn vị." Vương Tử Quân cười cười, hắn không phải là người cổ hủ, phương án sắp xếp công tác cho vợ của Mễ Hoa Lâm cũng không vi phạm nguyên tắc. Thế cho nên hắn cũng thuận tay làm cho xong. Sau khi hắn hỏi vài câu liên quan đến tình huống gia đình của Mễ Hoa Lâm, hắn dùng giọng đùa giỡn nói: "Hoa Lâm, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn vì tính tích cực cao trong công tác của chị dâu nữa. Tôi sắp xếp chị ấy đến hội phụ nữ thành phố cũng là vì muốn anh ổn định hậu phương, cũng không phải muốn có một nữ cán bộ mạnh mẽ." Mễ Hoa Lâm tràn đầy cảm kích với Vương Tử Quân. Hắn biết mình sở dĩ có ngày hôm nay cũng chủ yếu là vì kết quả đề bạt của Vương Tử Quân. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân gọi vợ mình là chị dâu, hắn vừa sợ hãi vừa cảm động. "Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm trễ nai công tác của ngài." Vương Tử Quân mỉm cười tỏ vẻ tin tưởng vào lời nói tỏ thái độ của Mễ Hoa Lâm. Hắn hỏi vài câu về tình huống công tác của Mễ Hoa Lâm, sau đó trầm giọng hỏi: "Hoa Lâm, lúc này Trịnh Khiếu Nam như thế nào?" Mễ Hoa Lâm có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói: "Bí thư Vương, vụ án Trịnh Khiếu Nam bây giờ do đội cảnh sát hình sự phụ trách, đội trưởng Triệu Sương Phi của đội cảnh sát hình sự là thủ hạ đáng tin của Hà Tiến Trung, thế cho nên tin tức cũng rất khó truyền ra ngoài. Tôi nghe nói cảnh sát hình sự đã nắm được nhiều căn cứ chính xác ở sự kiện này, đã chứng minh rõ ràng là Trịnh Khiếu Nam đánh bố của Nhiếp Vinh Quân." Mễ Hoa Lâm nói đến đây thì dùng giọng không dám khẳng định nói: "Những chứng cứ này nếu được chứng thực, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho Trịnh Khiếu Nam. Nếu kết quả là cực kỳ bất lợi cho Trịnh Khiếu Nam mà đội trưởng đội cảnh sát hình sự và Hà Tiến Trung còn tiếp tục đẩy mạnh xử lý, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy sự việc không đơn giản." Hắn trao đổi vài ý kiến với Mễ Hoa Lâm rồi khẽ cúp điện thoại. Biến hóa rủi gì làm cho hắn càng cảm thấy không tầm thường. Lúc này trong mắt nhiều người thì sự kiện Trịnh Khiếu Nam là trò cao tay của mình. Nếu mình thất bại ở vụ này thì chút danh vọng ở sự việc đường sắt Mân Cô sẽ tan biến sạch sẽ. Khi Vương Tử Quân đang rơi vào trầm ngâm thì đồng chí Tân lại đi đến. Hắn nhìn bộ dạng trầm ngâm của Vương Tử Quân thì khẽ nói: "Bí thư Vương, vừa rồi chủ tịch Lý có gọi điện thoại đến hỏi ngài có rảnh không, anh ấy chuẩn bị đến báo cáo công tác với ngài." "Lý Quý Niên đến báo cáo công tác?" Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khoát tay nói với đồng chí Tân: "Thế này đi, anh nói căn tin sắp xếp vài món đơn giản, nói tôi mời chủ tịch Lý dùng cơm." Đồng chí Tân đồng ý một tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng Vương Tử Quân chợt khoát tay áo, tỏ ý cho đồng chí Tân có thể dùng điện thoại trong phòng làm việc của mình để liên lạc với bên kia. Đồng chí Tân nhấc điện thoại lên nói vài câu, sau đó mới báo cáo với Vương Tử Quân: "Bí thư Vương, chủ tịch Lý sẽ đi đến căn tin dùng cơm đúng giờ." Sau khi đồng chí Tân rời khỏi phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân châm một điếu thuốc. Cho đến nay hắn liên tục nghiên cứu về chủ tịch Lý Quý Niên, người này là nhân vật thứ hai ở thành phố La Nam, gần đây đối phương biểu hiện cực kỳ an phận. Nhưng hắn cho rằng Lý Quý Niên không phải là loại người mềm yếu dễ ức hiếp, đây là một vị chủ tịch thành phố không đơn giản. Khi Vương Tử Quân đi đến căn tin thì Lý Quý Niên đã đợi sẵn. Lý Quý Niên mặc áo trắng ngắn tay, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì vội vàng đứng lên nói: "Bí thư Vương, mời anh ngồi bên này." Vương Tử Quân khẽ cười nói với Lý Quý Niên: "Chủ tịch Lý, anh đến khá sớm đấy." Lý Quý Niên thật sự đến rất sớm, nhưng đây cũng là một loại thái độ tôn trọng với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không nói ra mà chỉ cười cười. "Bí thư Vương, con người của tôi sợ nhất là đói, vì vậy từ nhỏ đến lớn đều nhanh chóng trong lúc dùng cơm, thế cho nên mới đến canteen sớm như vậy." Vương Tử Quân tuy hiểu ý của Lý Quý Niên thế nhưng cũng không nhịn được phải cười lên ha ha. Hắn hiểu Lý Quý Niên vì sao lại nói như vậy. Hai vị lãnh đạo dùng cơm ở canteen, điều này gây ra áp lực rất lớn cho các đầu bếp nơi này. Chủ nhiệm của bọn họ tự mình bưng khay đi đến đặt bốn món ăn xuống trước mặt Bí thư Vương và Chủ tịch Lý. "Bí thư Vương, vài ngày nữa trong tỉnh sẽ tổ chức hội nghị phát triển kinh tế, mà vị trí của thành phố La Nam lại là kế cuối. Lý Quý Niên gọi một chai bia, hắn rót cho Vương Tử Quân một ly, lại rót cho mình một ly. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì hội nghị phát triển kinh tế. Vào thời Nhiếp Hạ Quân thì đây chính là một hội nghị cực kỳ quan trọng ở tỉnh Sơn Nam. Khi Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh Sơn Nam thì tầm quan trọng của hội nghị này lại càng được đề cao hơn. Chỗ ngồi trong hội nghị trên cơ bản đều được sắp xếp dựa theo tốc độ và tổng sản lượng kinh tế. Người được sắp xếp ngồi phía trước sẽ vui sướng hớn hở, kẻ ngồi phía sau thì tất nhiên sẽ không có mặt mũi. Khi Vương Tử Quân còn công tác ở thành phố Đông Bộ, lúc đó thành phố Đông Bộ luôn xếp hàng 2-3 trong tỉnh Sơn Nam, tốc độ và tổng sản lượng kinh tế rất cao, thế cho nên Vương Tử Quân là một chủ tịch thành phố cũng không cảm thấy có chút áp lực ở những hội nghị như vậy. Nhưng bây giờ thành phố La Nam lại khác. Mỗi lần có hội nghị như vậy đều xếp ở vị trí cuối cùng, thế cho nên lãnh đạo thành phố cũng cần phải có ra mặt dày. Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố nhiều năm, Vương Tử Quân nhìn nụ cười khổ sở của đối phương, thế là hắn cảm thấy chủ tịch Lý công tác cũng không quá dễ dàng. Hắn nâng ly bia cùng với Lý Quý Niên, sau đó cười nói: "Phong thủy luân chuyển, ngày mai sẽ đến nhà của chúng ta. Tôi tin tưởng vị trí của thành phố La Nam sắp thay đổi." Lý Quý Niên đặt ly bia uống hơn phân nửa xuống bàn, sau đó mới cười nói: "Tôi cũng hy vọng có thể thay đổi, thế không cầu công lao quá lớn, chỉ cần ngồi ở hàng giữa là được." Vương Tử Quân cười cười không nói gì, hai người nói vài câu đơn giản, sau đó ba đầu dùng cơm. Lý Quý Niên làm việc chậm chạp, ăn cơm cũng khá chậm. Nhai nuốt rất từ tốn, một lúc lâu sau mới ăn được nửa chén cơm. "Bí thư Vương, nói thật với ngài, có một số việc tôi cũng không quen nhìn, thế nhưng những thứ đó lại giống như tảng đá hầm cầu, không những thối mà lại cứng, nếu muốn đá nó đi sẽ bị thương ở chân." Lý Quý Niên nói ra một câu giống như không có chủ đề, nhưng Vương Tử Quân lại hiểu rõ đối phương đang tiến hành du thuyết với mình. Chủ tịch Lý nói Trịnh Khiếu Nam là tảng đá hầm cầu. "Chủ tịch Lý, anh cảm thấy nên đối diện với tảng đá kia thế nào?" Vương Tử Quân híp mắt nhìn Lý Quý Niên rồi khẽ hỏi. Lý Quý Niên cười cười, hắn đặt đũa xuống nói: "Coi như bọn họ không tồn tại là được, đường rộng và dài, gặp một tảng đá trên đường thì chúng ta có thể vòng tránh, vừa có thể đi đến tận cùng con đường lại vừa không đau chân. Ngài nói xem có đúng không?" Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Quý Niên, sau đó khẽ cười nói: "Nô người của tôi lại khác biệt với chủ tịch Lý, tôi thích con đường rộng rãi bằng phẳng, nếu có tảng đá cản đường, tôi sẽ trực tiếp đá văng nó đi." Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 654. Mềm dẻo như ngọc, bên trong giấu mãnh hổ. Nhà của Vương Tử Quân ở khu nhà dành cho thường ủy thị ủy, ở cách ủy ban thành phố không quá xa. Nếu so sánh với những căn biệt thự 2 tầng ở thành phố Đông Bộ thì thật sự nhỏ hơn một chút. Dựa theo đề nghị của Kim Điền Lạc thì hy vọng Vương Tử Quân ở khách sạn, thế nhưng Vương Tử Quân từ chối. Vương Tử Quân bước xuống xe, hắn cảm thấy hôm nay mình có chút chóng mặt. Hôm nay có một tổ nghiên cứu của Mặt trận Tổ quốc tỉnh xuống thành phố La Nam. Vì nể mặt khối Mặt trận Tổ quốc tỉnh mà Vương Tử Quân là bí thư thị ủy phải tự mình đi uống rượu. Vị phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn Nam thấy Vương Tử Quân tự mình đến thì có thể nói là bừng bừng khí thế. Kết quả không những uống đến mức tự mình về phòng ngủ, thậm chí Vương Tử Quân uống cùng bây giờ cũng sinh ra cảm giác khó chịu. "Bí thư Vương, ngài đi chậm một chút." Đồng chí Tân khẽ dìu lấy Vương Tử Quân, sau đó mở cửa phòng ra. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn khẽ thoát khỏi bàn tay nâng đỡ của đồng chí Tân, sau đó khoát tay với đồng chí Tân. "Chí Tân, cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên đi nghỉ ngơi thôi."

Tôi là Vương Tử Quân, cô có gì cần phải ánh thì đi vào ngồi uống nước rồi nói. Vương Tử Quân nói rất tùy ý nhưng cũng nhanh chóng làm cho Nhâm Nhạn Đồng tỉnh táo trở lại. Nàng nghe thấy hắn nói một chữ, ngồi, thế là gương mặt không khỏi đỏ lên. Chí Tân, anh rót nước cho khách đi. Vương Tử Quân vừa ngồi xuống ghế salon trong nhà vừa nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân hiểu ý Vương Tử Quân, tuy chỉ là nói hắn rót nước, thế nhưng thực tế lại có nghĩa cho hắn ở lại. Dù sao lúc này cũng là buổi tối, người đến phản ánh vấn đề lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bí thư Vương cũng muốn tránh tỉ hiềm. Anh thật sự là bí thư thị ủy La Nam, là Vương Tử Quân sao? Nhâm Nhạn Đồng nhìn đồng chí Tân xoay người đi pha trà, lúc này nàng mới dùng giọng run rẩy hỏi. Vương Tử Quân gật đầu nói. Đúng vậy, tôi là Vương Tử Quân. Bí thư Vương, hôm nay tôi đến tìm ngài chỉ là muốn phản ánh một việc. Dì hai của tôi chẳng qua chỉ là đi phản ánh tình huống dượng tôi bị oan, cớ sao các người lại bắt cả dì lại. Nhâm Nhạn Đồng nhắc đến chuyện liên quan đến Giang Tiểu Vinh thì vẻ mặt bất yên chợt tan biến. Nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, nàng giống như biến thành một con báo đang cố gắng giữ quyền lợi cho mình, cơ thể tràn đầy dã tính. Vương Tử Quân nhìn Nhâm Nhạn Đồng, hắn khẽ cười nói. Giang Tiểu Vinh bây giờ chỉ là hỗ trợ điều tra, ai nói bắt chị ấy lại. Không bắt lại vì sao không cho gì về nhà. Không bắt lại vì sao cục công an lại nói sẽ tiến hành lập án điều tra về dì hai của tôi. Nhâm Nhạn Đồng nói đến đây thì có chút kích động. Bí thư Vương, ngài cũng đừng tưởng rằng chúng tôi không biết gì cả. Người bạn của dì hai chúng tôi trong cục công an đã nói rõ ý đồ của thị ủy, nói là thị ủy chuẩn bị cho ra xử lý nghiêm khắc với dì hai của tôi. Vương Tử Quân khẽ nhíu mày lại. Sau đó hắn khẽ nhìn thoáng qua Nhâm Nhạn Đồng, sau đó trầm giọng nói. Không có chuyện này. Anh đảm bảo sẽ không xử lý nghiêm khắc gì hai của tôi sao? Nhâm Nhạn Đồng sở dĩ dám lớn tiếng biện luận với Vương Tử Quân chủ yếu là vì trong lòng có tồn tại cảm giác tức giận. Lúc này nghe được lời nói của Vương Quy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tín nhiệm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt khôn yên của Nhâm Nhạn Đồng, hắn cười cười nói. Tôi đảm bảo chỉ cần Giang Tiểu Vinh không làm trái pháp luật, như vậy sẽ không có chuyện gì cả. Dì hai tôi xâm nhập vào hội nghị kinh tế của thành phố để kêu oan, như vậy không phải không có chuyện sao? Nhâm Nhạn Đồng khẽ cắn răng, cặp môi anh đào lại hé mở, nàng khẽ hỏi. Không có chuyện gì. Vương Tử Quân phất phất tay, hắn trầm giọng nói. Sau khi nhận được lời đảm bảo của Vương Tử Quân thì Nhâm Nhạn Đồng mới cảm thấy tảng đá trong lòng mình hạ xuống. Nàng nhìn Vương Tử Quân đang ngồi đối diện với mình, trong lòng chợt cảm thấy người đàn ông này là một ngọn núi lớn, làm cho người ta sinh ra cảm giác an toàn. Cô còn chuyện gì không? Nếu như không thì lúc này đã muộn rồi, cô nên về nghỉ ngơi sớm đi. Vương Tử Quân nói rồi quay sang lên tiếng với đồng chí Tân đang từ dưới bếp đi lên. Chí Tân, anh đưa Nhậm tiểu thư về nhà an toàn cho tôi. Vâng, bí thư Vương. Đồng chí Tân vốn đã có vài phương án xử lý với sự việc này. Sau khi xác định người kia được bí thư Vương khuyên bảo và rời đi thì hắn mới thở dài một hơi. Dù thế nào thì một cô gái xinh đẹp xông vào nhà của bí thư thị ủy, dù không có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ bị người ta truyền ra ngoài. Đồng chí Tân và Nhâm Nhạn Đồng rời đi làm cho gian phòng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Vương Tử Quân vốn có vài phần men say và buồn ngủ thế nhưng lúc này đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn nhìn ly trà của Nhâm Nhạn Đồng còn để lại trên mặt bàn, đầu óc bắt đầu vận chuyển. Giang Tiểu Vinh còn có. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, hắn gặp rất nhiều người, mỗi sáng sớm trong phòng làm việc của đồng chí Tân có rất nhiều người chờ để được gặp mặt bí thư Vương. Cũng có người hẹn trước và không có hẹn trước, thế nhưng những người được đi vào phòng đồng chí Tân để chờ đợi cũng không phải tầm thường. Sau ngày mà Vương Tử Quân gặp mặt Nhâm Nhạn Đồng, một người làm cho đồng chí Tân cảm thấy bất ngờ chợt xuất hiện trong phòng. Người này không có cấp bậc nào ở thành phố La Nam, nhưng hắn đến lại làm cho đám cán bộ đang đứng chờ được Vương Tử Quân triệu kiến phải đứng cả lên. Giám đốc Trịnh, đã vài ngày không gặp, chúc anh buổi sáng tốt lành. Giám đốc Trịnh, mời anh ngồi bên này, chúng ta đã lâu rồi không gặp mặt nói chuyện. Giám đốc Trịnh, thật sự trùng hợp, đang định ngày mai đến chỗ ngài một chút, không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này. Đồng chí Tân nhì người đàn ông với bộ dạng bình tĩnh và nụ cười làm cho người đối diện sinh ra cảm giác như tắm gió xuân đang mỉm cười chào hỏi đám cán bộ cấp cục trong thành phố La Nam, trong lòng không khỏi nghĩ đến những đánh giá về người này trong thành phố La Nam. Mềm mại như ngọc, trong lòng giấu mãnh hổ. Chủ nhiệm Đồng, tôi đến gặp mặt Bí Thư Vương, không biết Bí Thư Vương có thời gian rảnh không? Trịnh Khiếu Đống mỉm cười đi đến trước bàn làm việc của đồng chí Tân, hắn vừa lấy gói thuốc ra mời đồng chí Tân vừa mỉm cười nói. Đồng chí Tân nhận lấy một điếu thuốc đặt lên bàn, sau đó cười nói. Giám đốc Trịnh, ngài cứ chờ chút, tôi sẽ báo cáo với Bí Thư Vương. Trịnh Khiếu Đống cười cười, sau đó ngồi xuống cách đồng chí Tân không xa. Hắn phân phát thuốc trong tay cho những người ngồi trong phòng. Sau đó cười nói, vậy làm phiền chủ nhiệm Đồng, nếu như sáng nay Bí Thư Vương không rảnh, chiều nay tôi sẽ đến. Đồng chí Tân khẽ gật đầu, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của mình, lại gõ cửa đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân đang ký duyệt văn kiện. Bí Thư Vương, Trịnh Khiếu Đống đến. Vương Tử Quân vẫn tiếp tục ký văn kiện không nhanh không chậm, sau khi ký xong một văn kiện thì hắn mới khẽ nói. Nếu đã đến thì mời anh ấy vào. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng rồi đi ra ngoài. Vương Tử Quân nhìn những phần văn kiện trên bàn, ánh mắt rơi xuống Nhật báo La Nam ngày hôm nay. Trên trang thứ hai của Nhật báo La Nam có hình ảnh một người đàn ông đeo kính đen, người này đang mỉm cười với bốn phía. Bộ dạng ung dung bình tĩnh. Phía trên hình ảnh còn có một hàng chữ màu đen. Tấm gương phát triển điển hình. Trịnh Khiếu Đống đến rất nhanh, 2 phút sau đã đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn vừa vào cửa thì cười nói, Bí Thư Vương, đều muốn đến thăm hỏi ngài nhưng không trùng hợp, mong rằng Bí Thư Vương không trách tôi đến chậm. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trung niên mặc áo trắng ngắn tay và quần tây đen, cảm giác đầu tiên chính là không quá giống với Trịnh Khiếu Nam. Nếu như không phải đã từng gặp Trịnh Khiếu Nam, hắn thậm chí sẽ nghĩ người đàn ông này là giáo viên trường học nào đó. Vương Tử Quân nhìn Trịnh Khiếu Đống duỗi tay ra, hắn cười cơ u, v, quy, quy, o, y, sau đó rời khỏi bàn làm việc của mình. Mời giám đốc Trịnh ngồi, tôi cũng thật sự kính ngưỡng đại danh của giám đốc Trịnh từ lâu rồi. Vương Tử Quân nói rồi khẽ nhấc tờ báo lên nói. Tấm gương điển hình phát triển kinh tế thật sự rất tốt. Thành phố La Nam chúng tôi muốn phát triển kinh tế thì cần những xí nghiệp ra có ánh mắt. Hơn nữa muốn đầu tư lâu dài ở thành phố La Nam. Trịnh Khiếu Đống nở nụ cười khiêm tốn nói. Bí Thư Vương, ở trước mặt ngài tôi cũng không dám tự xưng như vậy, ngài là người cầm lái con thuyền lớn là thành phố La Nam, tôi dù thế nào cũng phải theo sát ngài trên con thuyền này. Đồng chí Tân nghe hai người Vương Tử Quân và Trịnh Khiếu Đống đối thoại với nhau mà trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bội phục. Tuy hắn không có hảo cảm gì với Trịnh Khiếu Đống, thế nhưng cũng không thể không bội phục thủ đoạn của đối phương. Hắn đặt 2 ly trà xuống trước mặt hai người, sau đó khẽ roi khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, chúng tôi làm kinh doanh thì mong chờ một hoàn cảnh tốt đẹp. Tuy tôi và Bí Thư Vương lần đầu tiên gặp mặt nhau, thế nhưng tôi lại cực kỳ bội phục những gì ngài làm ở thành phố Đông Bộ. Lần đầu tiên nghe được tên của Bí Thư Vương, đó là lúc tôi đang bàn chuyện làm ăn ở thành phố Đông Bộ. Khi đó tôi cũng hâm mộ những đồng nghiệp đầu tư ở Đông Bộ, thầm nghĩ đến khi nào thành phố La Nam của chúng tôi mới có một vị chủ tịch tốt như Bí Thư Vương. Trịnh Khiếu Đống nói đến đây thì dùng giọng có chút động tình nói. Không biết có phải lời cầu nguyện của tôi đã cảm động ông trời hay không, lãnh đạo tỉnh ủy đã phái Bí Thư Vương đến thành phố La Nam. Sau khi nghe tin tức này, tôi có thể nói là vui mừng như điên, rất muốn chạy ngay đến ra mắt thăm hỏi Bí Thư Vương. Nhưng khi tôi cho lái xe chuẩn bị sẵn sàng, nổ máy chờ sẵn thì phát hiện không biết chỗ ở của Bí Thư Vương. Trịnh Khiếu Đống nói đến đây thì trên mặt chợt lộ ra niềm vui giống như những đứa trẻ, điều này càng làm cho lời nói của hắn có thêm vài phần chân thành. Vương Tử Quân không chút nào tin tưởng lời nói của Trịnh Khiếu Đống, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận lời nói của đối phương làm cho người ta sinh ra hảo cảm, hơn nữa hảo cả đó cứ liên tục tăng tiến. Nếu như không phải trước đó hắn đã tìm hiểu rõ ràng về anh em Trịnh gia, hắn cảm thấy mình thật sự khó thể từ chối sự tiếp cận làm thân của đối phương. Sau này Bí Thư Vương đến nhận chức, tôi lại vì công việc mà thần xui ruột khiến thế nào vẫn luôn không kịp đến chào hỏi ngài. Thế nhưng có câu cơm ngon không sợ muộn, tuy tôi đến có hơi trễ, thế nhưng được gặp mặt Bí Thư Vương tôi càng cảm thấy những lời nói về ngài ở bên ngoài là chính xác thế nào. Vương Tử Quân khẽ cười cười nói. Giám đốc Trịnh, tôi đây chỉ khen ngài hai câu, ngài lại cho tôi một liều thuốc mạnh, ngài cũng đừng nên tiếp tục như vậy nữa, nếu không tôi sẽ bay lên trời mất. Bí Thư Vương, con người của tôi xưa nay có sao nói vậy? Bí Thư Lưu đến nhà thường nói với bố tôi rằng tôi quá thành thật, nói cái gì cũng không suy nghĩ cho kỹ càng. Trịnh Khiếu Đống khẽ cười một tiếng, hắn vừa uống trà vừa nói. Anh nói chuyện không suy nghĩ kỹ càng, như vậy người khác không phải là kẻ ngốc sao? Vương Tử Quân thầm cười lạnh, hắn nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Hắn biết rõ những lời của Trịnh Khiếu Đống không phải đang nói về bản thân, mà muốn khẳng định mối quan hệ với Bí Thư Lưu trên tỉnh ủy. Vương Tử Quân cười cười, hắn không tiếp lời Trịnh Khiếu Đống, chỉ cười nói. Thật sự trùng hợp. Ông cụ nhà tôi cũng thường xuyên chỉ bảo tôi như vậy, nói rằng tôi dù làm bất cứ chuyện gì đều phải nghĩ cho kỹ càng. Hai người khách sáo với nhau một phen, thật sự mất 5-6 phút. Trịnh Khiếu Đống vừa nói vừa qua sát vị bí thư thị ủy trẻ tuổi phong nhã trước mặt, trong lòng càng sinh ra nhiều đánh giá về Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân lại nâng ly trà lên thì Trịnh Khiếu Đống chợt nói. Bí Thư Vương, em trai của tôi từ nhỏ đã là một ma vương gây họa, từ nhỏ bố tôi đã đánh mắng dạy bảo nó rất nhiều, thế nhưng con người là như vậy, đánh chết cái nết không chừa. Vương Tử Quân cười cười mà không mở miệng, hắn biết rõ Trịnh Khiếu Đống lần này đến là có chuyện, hắn cũng muốn xem đối phương cho ra điều kiện gì. Bây giờ bố tôi đã lớn tuổi. Tôi cũng không muốn ông vì chuyện của Khiếu Nam mà nổi giận thế cho nên nhận lấy nhiệm vụ quản giáo tiểu tử kia. Nhưng tôi là người quản giáo không hợp cách, tiểu tử kia tuy mở miệng là nói lời hay ý đẹp, thế nhưng chó sao không ăn cứt, lại thường xuyên gây chuyện không hay. Nhưng hắn cũng không phải quá xấu, rất biết giữ nghĩa khí, thường nhận cả những thứ không thuộc về mình, điều này làm tôi thật sự đau đầu. Trịnh Khiếu Đống nói đến đây thì gãi gãi đầu, bộ dạng thật sự đau đầu. Người thông minh nói chuyện trước nay đều không cần nói thẳng. Trịnh Khiếu Đống giống như cảm khái về tình nghĩa anh em, thế nhưng hắn lại nói rõ mục đích của mình, cũng đưa ra ý nghĩ về cách giải quyết sự việc liên quan đến Trịnh Khiếu Nam. Chỉ cần Vương Tử Quân đi theo ý nghĩ của hắn, những lời ngưỡng mộ vừa rồi của hắn sẽ là sự thật. Vương Tử Quân hiểu thực lực của Trịnh Khiếu Đống, hắn chậm rãi thưởng thức lời đề nghị hấp dẫn của đối phương. Trịnh Khiếu Đống là một nhà giàu nhất thành phố La Nam, tất nhiên sẽ là một trong những người có lực ảnh hưởng lớn ở La Nam, đặc biệt là Phó Bí Thư Lưu Truyền Thủy càng làm cho người ta phải cố kỵ 5-6 phần. Lúc này Vương Tử Quân là người mới đến, nếu có được sự trợ giúp của Trịnh Khiếu Đống, xem như có lực giúp đỡ cực mạnh. Nhưng hắn làm được như vậy sao? Trình Khiếu Đống đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân nhất định sẽ đồng lòng vì lời đề nghị của mình, vì điều này đối với Vương Tử Quân là một chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Trình Khiếu Đống đã tiếp xúc nhiều với những kẻ làm quan, hắn phát hiện chỉ cần là con người thì đều có khuyết điểm của mình, hoặc là vì tiền, hoặc là vì quyền, thậm chí là vì cả hai. Vương Tử Quân còn trẻ mà đã là bí thư thị ủy La Nam. Trình Khiếu Đống cảm thấy tiền khó thể đả động được loại người này. Thế nhưng Vương Tử Quân là cán bộ trẻ tuổi tương lai rộng lớn, những người này cần thành tích để có thể tiếp tục tiến nhanh tiến xa hơn. Vì thế mà Trình Khiếu Đống không nói đến tiền, hắn đưa ra tình huống mình thuần phục Vương Tử Quân, hắn cảm thấy những yêu cầu của mình sẽ không quá phận, Vương Tử Quân có lẽ sẽ đồng ý. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn nâng ly nước lên uống một ngụm, sau đó thản nhiên nói: "Giám đốc Trình, yêu thương em làm cho tôi cảm động, nhưng đây là chuyện của cơ quan tư pháp, cứ để cho pháp luật phán định." Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng xem như biểu hiện thái độ của mình để cho cơ quan tư pháp phán định, như vậy chính là xử lý theo pháp luật. Trình Khiếu Đống không thể không nghe rõ những lời như vậy, hắn nhìn Vương Tử Quân, hai mắt khẽ híp lại. "Bí thư Vương, người sống trong thiên địa vĩnh viễn không thể không có lúc cầu người, nếu làm việc gì đó quá tuyệt tình, như vậy cũng không có lợi gì với chính mình." Trình Khiếu Đống tuy nói không quá lớn nhưng lại cực kỳ âm trầm. Lúc này hắn không còn hóa nhãi như vừa rồi, hắn giống như một con sói đục, đang dương nanh múa vuốt với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Trình Khiếu Đống, hắn lạnh lùng cười nói: "Giám đốc Trình, tôi rất đồng ý với lời nói của anh, mà những lời như vậy cũng là thứ mà tôi muốn tặng cho anh." "Cảm ơn Bí thư Vương, thế nhưng tôi cũng muốn nói với Bí thư Vương một câu, đó là chưa đến lúc cuối cùng thì tất cả quân bài chưa được mở ra, nhưng đến khi đó thì sẽ không còn tốt đẹp gì nữa rồi." Tất cả khí thế mạnh mẽ nguy hiểm trên người Trình Khiếu Đống chợt biến mất sạch sẽ, lúc này hắn giống như lại quay về một Trình Khiếu Đống ôn hòa nhã nhặn như thường. Vương Tử Quân dựa lưng lên ghế sa lông rồi thản nhiên nói: "Anh đã nói xong chưa?" "Nếu như đã xong thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không tiến." Trình Khiếu Đống đứng lên ghế sa lông, khi hắn đẩy cửa phòng thì trầm giọng nói: "Anh sẽ phải hối hận." Vương Tử Quân không nói gì, thế nhưng bờ môi lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Sự việc đã đến mức độ hiện tại, những lời nói mang tính uy hiếp căn bản không đáng là gì với Vương Tử Quân. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 655, ánh mặt trời soi sáng nhân tâm. Sự kiện Trình Khiếu Đống đến giống như một bọt nước rơi xuống mặt hồ rộng lớn, ngay sau đó đã biến mất trên mặt hồ yên tĩnh. Nhưng dù là với Vương Tử Quân hay là đại đa số cán bộ thành phố La Nam, bọt nước kia sẽ căn bản không dễ dàng biến mất. "Bí thư Vương, Viện Kiểm sát thành phố La Nam đang tiếp nhận vụ án Trình Khiếu Nam cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Án này có chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu tiến hành tố tụng, tòa án sẽ nhanh chóng cho ra phán quyết mà thôi." Thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân đứng trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng báo cáo. Tống Ích Dân tỏ ra rất nhiệt tình ở vụ án Trình Khiếu Nam, hắn là một bí thư ủy ban tư pháp trước nay luôn khổ sở trước sự cường thế của Hà Tiến Trung. Bây giờ hắn muốn thông qua vụ án Trình Khiếu Nam này để dựng lên quyền uy của mình ở thành phố La Nam. Đồng thời trong quá trình này hắn cũng bắt đầu dựa về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bản sao chép tình tiết vụ án Tống Ít Dân đưa đến, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói: "Viện Kiểm sát có nắm chắc hồ sơ vụ án lần này không?" Tống Ít Dân là người đốc thúc vụ án này, hắn tất nhiên hiểu rõ áp lực mà Vương Tử Quân đang gánh chịu. Hắn trầm giọng nói không chút do dự: Bí thư Vương yên tâm, các đồng chí viện kiểm sát cực kỳ có lòng tin với vụ án lần này. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Tống có lòng tin là tốt, vụ án Trịnh Khiếu Nam có ảnh hưởng quá ác liệt. Chúng ta cần nhanh chóng biến vụ án này thành điển hình cho nhân dân thành phố La Nam và người bị hại một câu trả lời rõ ràng. Bí thư Vương cứ yên tâm, cơ quan tư pháp chúng tôi kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Tống Ích Dân nói đến đây thì khẽ nói. Bí thư Vương, ban ngành tư pháp của thành phố La Nam làm việc mà có vài điểm căn bản không quá chú tâm. Tôi cảm thấy vấn đề chủ yếu là vì có nhiều người ở trên vị trí quá lâu tạo nên sự trì trệ. Nếu muốn giải quyết những vấn đề này, nha đình phải tiến hành một chút điều chỉnh. Vương Tử Quân hiểu ý của Tống Ích Dân, đối phương muốn lợi dụng vụ án Trịnh Khiếu Nam để tăng cường lực ảnh hưởng của mình ở hệ thống tư pháp. Vương Tử Quân cũng không ngăn cản mục đích của Tống Ích Dân ở hệ thống tư pháp, dù sao thì người nào cũng có tâm tính ích kỷ. Tống Ích Dân đã dựa vào mình, như vậy phải cho đối phương chút ít lợi, chính mình cũng nên giúp đối phương vào đúng lúc đúng thời điểm. Bí thư Tống, anh chuẩn bị như thế nào? Tống Ích Dân nghe thấy Vương Tử Quân không phản đối, thế là trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Hắn biết quyết định này nếu tìm được sự trợ giúp của Vương Tử Quân thì trên cơ bản có hơn phân nửa hoàn thành. Hắn uống một ngụm trà nhuận giọng rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy nên bảo trì tính tích cực của cơ quan tư pháp. Càng phải bảo trì sự ổn định của cơ quan tư pháp, điều chỉnh lần này nên xuất phát từ cấp phó, từng bước một. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, hắn thật sự đồng ý lời đề nghị của Tống Ích Dân. Điều này nói rõ Tống Ích Dân căn bản còn chưa bị thắng lợi làm cho choáng váng, còn biết rõ đi từng bước một. Tôi thấy điều này là hoàn toàn có thể. Ích Dân, trước tiên anh cho ra một chương trình điều động nhân sự, sau đó đưa cho phòng tổ chức cùng nhau nghiên cứu. Tống Ích Dân nghe thấy Vương Tử Quân hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của mình thì trong lòng vui mừng như điên. Hắn biết rõ như vậy lực khống chế hệ thống tư pháp của mình sẽ ngày càng mạnh mẽ. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chứng thực chỉ thị của ngài. Tống Ích Dân nói khá lớn, hơn nữa còn nhấn mạnh hai chữ chỉ thị. Vương Tử Quân rất thỏa mãn về thái độ của Tống Ích Dân, hắn là người đứng đầu thành phố La Nam, hắn cần có người giúp đỡ mình. Tống Ích Dân là bí thư ủy ban tư pháp, là thường ủy có độ nặng khá lớn, nếu tìm được sự trợ giúp của đối phương, không khác gì gia tăng một phần lực khống chế của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Có bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân thúc đẩy nên tòa án nhân dân thành phố La Nam xử lý vụ án liên quan đến Trịnh Khiếu Nam rất nhanh chóng, chỉ cần một tuần đã làm xong phần lớn thủ tục, chỉ đợi đi mở phiên tòa cho ra kết quả mà thôi. Trong thời gian một tuần này, chính đàn thành phố La Nam cực kỳ bình tĩnh, không những cục công an bên kia không có phản ứng gì với chuyện Trịnh Khiếu Nam. Dù là Trịnh Khiếu Đống lúc này cũng không có động tác gì rõ rệt, giống như Trịnh Khiếu Nam rất có thể bị phán tử hình không liên quan gì đến mình. Trong thời gian một tuần qua, Vương Tử Quân căn bản không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại cầu tình nào, càng không nghe thấy bất kỳ người nào mở miệng cầu tình cho Trịnh Khiếu Nam. Bí thư Lưu Truyền Thủy lại càng giống như không biết gì, chẳng những không gọi điện thoại đến. Ngay cả khi Vương Tử Quân đến tỉnh họp vào hai ngày trước, Lưu Truyền Thủy chỉ hỏi thăm vài việc sinh hoạt hàng ngày, cũng không nhắc đến sự việc Trịnh Khiếu Nam. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút khác thường, vì cẩn thận mà hắn thậm chí đã xem qua hồ sơ vụ án của Trịnh Khiếu Nam vài lượt, thế nhưng càng xem xét lại càng không thấy có chút sơ hở nào. Một ngày mới bừng sáng, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe số 1 chạy như bay đến khu văn phòng thị ủy La Nam. Cũng dưới ánh nắng tươi đẹp của một ngày mới, Giang Tiểu Vinh đang chải tóc trong căn phòng thuê tạm ở thành phố La Nam. Nàng chải tóc của mình rất cẩn thận, giống như đang cố gắng chăm sóc cho từng sợi tóc của mình. Cũng dưới ánh sáng mặt trời ngày hôm nay, Trịnh Khiếu Nam đang ăn cơm trong khu vực giam giữ đột nhiên cười ha hả. Hắn vừa cười vừa dùng tay đập phá tất cả những thứ xuất hiện trước mắt. Hắn cười giống như rất thoải mái, lại có thêm vài phần cuồng bạo. Ánh mặt trời chiếu sáng khu vực tòa án nhân dân thành phố La Nam, không gian chung quanh càng trở nên nghiêm túc hơn. Dưới ánh nắng tươi sáng của ngày mới có không ít người tụ tập ở ngoài tòa án thành phố, bọn họ chuẩn bị tiến vào bên trong tham gia vụ án kiện mà dù bất kỳ ai ở thành phố La Nam cũng cực kỳ quan tâm. 7 giờ 50 phút, chiếc xe số 1 của thị ủy La Nam dừng lại dưới khu văn phòng thị ủy, Vương Tử Quân xuống xe. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì một chiếc xe Santana dừng lại ngay phía sau. Lục Ngọc Hùng với nụ cười tươi sáng chậm rãi đi xuống. Bí thư Vương, hôm nay khí trời rất tốt. Lục Ngọc Hùng tiến lên đuổi theo nhịp bước của Vương Tử Quân. Hắn mở miệng với gương mặt tràn đầy nụ cười. Vương Tử Quân nhìn ánh mặt trời lấp lánh rồi gật đầu nói. Thời tiết rất tốt. Thời tiết đẹp thế này nếu dùng để ngủ thì thật sự đáng tiếc. Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì cười hì hì nói. Đáng tiếc những người già như chúng tôi đều quý trọng thời gian, thế nhưng thanh niên lại sử dụng thời gian quá hoang phí, luôn chìm đắm trong những giấc mộng hão huyền vào những lúc đẹp trời như thế này. Vương Tử Quân nghe ra ý nghĩa lời nói của Lục Ngọc Hùng, hắn nhìn gương mặt ngăm đen của đối phương, sau đó ngừng lại một chút rồi mới dùng giọng nhàn nhạt nói. Trời chiều cũng đẹp. Chỉ là khi đó lại có hoàng hôn, tôi lại không giống với bí thư Lục, tôi lại rất thích ánh nắng mặt trời. Vẻ mặt Lục Ngọc Hùng chợt biến đổi, tất nhiên hắn cũng hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân. Nhưng hắn là người mở miệng mượn lời châm chọc, thế cho nên hắn cũng không thể buồn bực cho được. Ha ha ha, ánh sáng buổi chiều tuy không rực rỡ bằng ban mai nhưng lại ổn định, tuy buổi sáng bừng bừng sức sống nhưng không biết khi nào sẽ bị mây đen che giấu, biết đâu cả ngày không bừng sáng. Lục Ngọc Hùng nói xong thì cười lên ha hả. Vương Tử Quân nhìn Lục Ngọc Hùng cười lớn, hắn cũng cười theo. Lúc này mối quan hệ giữa hai người Vương Tử Quân và Lục Ngọc Hùng nhìn qua có vẻ hòa hợp. Điều này làm cho đám nhân viên công tác ở bốn phía cảm thấy khó hiểu, cả đám cảm thấy cực kỳ kỳ quái, thầm nghĩ khi nào thì bí thư Vương và bí thư Lục trở nên thân mật như vậy. Khi hai người Vương Tử Quân nở nụ cười thì Lý Quý Niên cũng xuống xe, hắn ngửa đầu nhìn trời trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhạt. Thư ký đi bên cạnh Lý Quý Niên chợt báo cáo. Chủ tịch, sáng nay phòng tài chính tổ chức hội nghị tài chính toàn thành phố, trưởng phòng Mã gọi điện thoại đến hỏi xem ngài có thời gian tham gia không. Lý Quý Niên sờ lên đầu rồi cười nói. Mỗi ngày đều có hội nghị này hội nghị kia, giống như một chủ tịch thành phố như tôi không đến thì bọn họ căn bản không tổ chức hội nghị vậy. Thế này đi, anh thông báo cho chủ tịch Hà để anh ấy đến tham gia. Thư ký đồng ý một tiếng, ngay sau đó ghi lại chỉ thị của lãnh đạo vào trong sổ. Sau khi đi vào phòng làm việc thì thư ký lại khẽ nói. Chủ tịch Lý, bí thư Khâu của quận Tứ Đằng muốn báo cáo công tác với ngài, ngài xem hôm nay có nên cho anh ấy đến một chuyến không? Lý Quý Niên chợt đen mặt, hắn trừng mắt nhìn viên thư ký rồi thản nhiên nói. Báo cáo, hội nghị. Không thể cho tôi yên tĩnh một chút sao? Thư ký ít khi nào gặp phải tình huống Lý Quý Niên đen mặt dạy bảo như vậy, thế cho nên trong lòng cực kỳ sợ hãi. Đối với hắn thì Lý Quý Niên chính là lãnh đạo lớn nhất, đừng nghĩ hắn ra ngoài cực kỳ uy phong, thế nhưng nếu làm mất đi niềm vui của lãnh đạo, xem như hắn sẽ chẳng còn gì. Lý Quý Niên ngồi xuống ghế của mình. Hắn nhìn gương mặt sợ hãi của thư ký, sau đó mới thản nhiên nói. Hôm nay trừ khi tuyến trên có chỉ thị quan trọng, nếu không cậu đừng làm phiền tôi chỉ muốn xem kịch hay sắp xảy ra mà thôi. Thư ký thấy gương mặt Lý Quý Niên lộ ra nụ cười vui vẻ, lúc này hắn mới thở dài một hơi, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để bắt đầu công tác của mình. Khi thư ký đặt ly trà bốc khói nghi ngút lên mặt bàn, chợt nghe thấy chủ tịch Lý mở miệng, một nhịp điệu quen thuộc vang lên, là bài Trắng Sáng 10 năm. Tuy nhịp điệu bài này cũng không quá hay, nhưng thư ký lại thở dài một hơi, hắn biết mỗi lần lãnh đạo có biểu hiện như vậy là đang cực kỳ vui sướng. Hắn nhớ trước đó khi chủ tịch Lý hát bài này chính là thời điểm Trình Tự Học rời khỏi vị trí bí thư thị ủy La Nam. Những ngày qua Trình Tự Học rất an phận, sau sự kiện đường sắt Mân Cô thì lão giống như một quả bóng xì hơi, cũng không khoa chân múa tay với công tác thị ủy, rất ít khi phát biểu ý kiến. Hầu như ngày nào lão cũng trầm tính, làm cho đám nhân viên hội đồng nhân dân cảm thấy rất sợ hãi, rất sợ mình làm sai để trở thành nơi trút giận cho chủ tịch Trình. Trong đám nhân viên công tác của Hội đồng Nhân dân thành phố thì kẻ sợ hãi nhất chính là chủ nhiệm văn phòng Phạm Nghiêm Đào. Người ta phải đứng cách xa Trình Tự Học, muốn tránh còn có thể chạy đi được. Thế nhưng Phạm Nghiêm Đào lại khác, hắn là chủ nhiệm văn phòng, hắn muốn tránh cũng không có chỗ trốn. Cuộc sống giống như cưỡng gian, đã tránh không thoát thì cứ chậm chậm mà hưởng thụ. Phạm Viết Đào phát triển đầy đủ tinh thần này. Hắn cố gắng làm tốt công tác bản chức của mình, dù chủ tịch Trình có muốn nổi giận cũng không tìm ra cái cớ nào cả. Một chiêu này của hắn tuy có chút bị động, thế nhưng lại giảm bớt khả năng bị mắng. Nhưng hôm nay hắn thật sự không yên, thầm hận hôm qua mình không chú ý uống nhiều rượu và còn thừa cơ hội cùng vợ rối loạn cả đêm. Tuy cả đêm sung sướng nhưng sáng thức dậy đã là 7 giờ 40. Khi thức dậy và nhìn vào đồng hồ thì cơ thể Phạm Nghiêm Đào giống như lên dây cót. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt qua loa, sau đó nhanh chóng đi về phía văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhưng hắn dù có đi nhanh thế nào cũng biết lần này mình đi làm muộn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lần này mình khó tránh được. Hắn nghĩ đến tình huống mình bị chủ tịch Trình mắng trước đó, hắn không khỏi oán giận chính mình. Nhưng dù oán giận cũng chỉ có thể đặt trong lòng, hắn không thể vì chuyện này mà tự xử lý chính mình. Khi Phạm Nghiêm Đào nhìn thấy chiếc xe Nissan Bubi dừng trong bãi đậu xe, hắn thật sự hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi về phía phòng làm việc của chủ tịch Trình. Dối đầu cũng bị chém, co đầu cũng bị chém, nếu tránh không thoát thì cứ để cho đối phương chém. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn xem xét lại trang phục bản thân, sau đó khẽ gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch Trình Tự Học. Chủ tịch Trình, hôm nay tôi ngủ quên điều này. Phạm Nghiêm Đào là một kẻ xảo quyệt, hắn biết mình để cho lãnh đạo lấy cớ thì không bằng tự phê bình, như vậy Trình Tự Học có mắng cũng sẽ nhẹ hơn. Đến muộn một chút cũng không là vấn đề, hơn nữa Nghiêm Đào anh đến cũng không quá muộn. Phạm Nghiêm Đào nghĩ rằng tiếp đón mình sẽ là một cơn mắng xối xả, thế nhưng hắn không ngờ tiếp đón mình lại là lời nói ấm áp như mùa xuân của Trình Tự Học. Hắn nhìn gương mặt đầy nụ cười của Trình Tự Học, thế là trong lòng càng thêm sợ hãi. Khi hắn chuẩn bị dùng giọng cực kỳ thành khẩn để kiểm điểm thì chợt nghe Trình Tự Học nói. Lần này đến chậm cũng không sao, lần sau đến sớm một chút là được. Nghiêm Đào, cậu đến đây, xem tôi vẽ tranh chữ thế nào. Phạm Nghiêm Đào nghe thấy chủ tịch Trình Tự Học gọi mình là Nghiêm Đào, hắn chợt thở dài một hơi, hắn biết nguy cơ của mình đã qua. Đúng lúc này đồng hồ chỉ 8 giờ, Trình Tự Học đang nhìn bức tranh chữ của mình, trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 656. Tâm đã vỡ, tâm đã bị thương, tâm đã chết tâm. Tòa án nhân dân thành phố La Nam càng thêm nghiêm túc dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Khi nhân viên công tác ngồi vào ghế của mình, cuối cùng tòa án mà bao nhiêu năm qua đã xử lý và phán quyết không biết bao nhiêu người đã mở. Tề Trình Hào là chánh án của phiên tòa lần này. Hắn khẽ trao mày, tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn tiếp nhận vị trí này, thế nhưng trong lòng vẫn sinh ra cảm giác đè nén. Vụ án lần này không dễ xét xử chút nào, nếu không những vị chánh án có vị trí và tư cách cao vời xếp trước Tề Trình Hào sẽ chẳng cáo bệnh xin nghỉ, tất nhiên sẽ chẳng có khả năng rơi lên người hắn như lúc này. Khi biết được tin tức mình sẽ là thẩm phán xử lý vụ án lần này, Tề Trình Hào cũng muốn xin nghỉ, thế nhưng đáng tiếc là viện trưởng viện kiểm sát Cát Tử Quang lại không cho phép hắn nghỉ bệnh. Tiểu Tề, trừ khi trong nhà cậu có chuyện buồn, như vậy tôi có thể cho cậu được nghỉ, nếu như không có bất cứ thứ gì khác, vậy thì cậu phải tiếp nhận phần công tác này. Cát Tử Quang nói một lời cứng nhắc như vậy coi như ép Tề Trình Hào vào khuôn khổ, chỉ cần Tề Trình Hào hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau này nếu có cơ hội được đề bạt thì sẽ được lãnh đạo ưu tiên hơn. Tề Trình Hào thật sự không còn cách nào khác, thế cho nên mới tiếp nhận củ khoai lang nóng vào trong tay. Ngay sau đó hắn chợt cảm nhận được một áp lực vô hình ép về phía mình. Trước đó hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị với những áp lực sẽ đến, nhưng không biết vì sao hai bên va chạm trong sự việc này lại không tìm đến hắn, càng không có bất kỳ ai cho ra lời mời nào với hắn ở sự việc này, giống như vụ án không được bất kỳ ai quan tâm. Trước khi bão tố kéo đến thì không gian luôn cực kỳ yên ắng, Tề Trình Hào rất thừa nhận câu nói này. Vì vậy khi tuyên bố mở phiên tòa thì giọng điệu của hắn có vài phần run rẩy. Nhưng bắn tên không thể thu lại, sự việc đến nước này thì hắn căn bản không còn đường lui. Công tố viên của viện kiểm sát đang đọc đơn khởi tố, ánh mắt Tề Trình Hào lại lướt qua vị trí dành cho bị cáo, sau đó rơi lên vị trí những người đến dự thính phiên tòa. Lúc này cũng không có bao nhiêu người đến dự thính. Nếu so sánh với tình huống vụ án này xôn xao dư luận, số người đến dự thính thật sự là ít đến mức đáng thương. Vài người thư thớt đang lặng lặng nghe công tố viên đọc đơn khởi tố, bầu không khí có chút trầm lắng. Trịnh Khiếu Nam ngồi ở vị trí đầu tiên, hắn ngẩng đầu được cạo chọc lên nhìn, ánh mắt tràn đầy điệu bộ không cần quan tâm. Tề Trình Hào đưa mắt nhìn qua Trịnh Khiếu Nam, ánh mắt không khỏi chuyển lên người Trịnh Khiếu Đống đang ngồi cách đó không xa. Tuy hắn không có tiếp xúc gì với Trịnh Khiếu Đống, thế nhưng hắn vẫn phát hiện ra nhân vật phong vân thường xuất hiện trên báo chí và truyền hình thành phố La Nam. Hắn là nhân viên viện kiểm sát, hắn càng biết được vài thông tin mà người ngoài không biết. Hắn biết rõ lần này có một đám người va chạm trong thành phố La Nam, người đàn ông bên dưới kia chính là một trong những nhân vật chính. Người này là nhân vật chủ yếu của vụ xét xử hôm nay, tất nhiên lúc này trong phòng họp của Viện Kiểm sát còn có Viện trưởng và Bí thư Ủy ban Tư pháp Tống Ích Dân đang kiểm tra chỉ đạo công tác xét xử. Tề Trình Hào hiểu rất rõ về đơn khởi tố. Dựa theo ánh mắt của một người chuyên nghiệp như hắn thì Trịnh Khiếu Nam cực kỳ bất lợi trong phiên xét xử này. Dưới tình huống nhân chứng vật chứng đều đã quá rõ ràng, Trịnh Khiếu Nam muốn thoát thân là điều không thể. Nhưng nụ cười trên mặt Trịnh Khiếu Nam vào lúc này lại làm cho người ta cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Ngay sau đó từng trình tự được tiến hành. Khi luật sư hai bên tiến hành tranh luận thì người làm chứng cũng được đưa ra đối chất. Nhân chứng đầu tiên là một ông lão hơn 60 tuổi ở xã Tôn Gia Câu. Có lẽ đây là lần đầu tiên người này đến tòa án, thế cho nên đi lên mà cơ thể có chút run rẩy. Nhiếp Thuận Chiêu, chiều ngày mùng 9 tháng 8 anh đang làm gì? Nhân viên công tố của viện kiểm sát dùng giọng dịu dàng hỏi người thôn dân kia. Ông lão tên là Nhiếp Thuận Chiêu chính là một người cùng thôn với Nhiếp Vinh Quân, lão có chút chần chờ, sau đó lớn tiếng nói. Tôi đang bó cỏ cho trâu. Vài tiếng cười trầm thấp vang lên trong đám người, thế nhưng ngay sau đó đám người kia đã nhanh chóng im lặng. Vào ngày 9 tháng 8 anh đến nhà Nhiếp phụ hóa vào lúc nào? Lại thấy được những gì? Vẻ mặt công tố viên vẫn rất nghiêm túc. Vẫn mở miệng hỏi vấn đề của mình. Nhiếp Thuận Chiêu có chút căng thẳng vì tiếng cười chung quanh, bàn tay của lão trà sát trên quần áo của mình, lúc này mới trầm giọng nói. Nhà tôi ở đối diện nhà anh Phụ Hòa, Khi tôi đang bó cỏ thì anh phụ hóa đang hút thuốc trước cửa, hai người chúng tôi nói chuyện với nhau. Các anh nói những gì? Luật sư biện hộ cho Trịnh Khiếu Nam chợt mở miệng chen lời. Nhiếp Thuận Chiêu có chút sững sốt, sau đó lão đưa mắt nhìn thoáng qua đối phương. Tề Trình Hào thấy Nhiếp Thuận Chiêu không biết phải làm sao, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Mời người làm chứng trả lời vấn đề của luật sư. Tôi và anh phụ hòa nói về chuyện của con trai lớn trong nhà anh ấy. Khi đó tôi nói anh phụ hòa nên nén đau thương, tuy cậu cả đã mất nhưng tôi mong anh ấy nên vì những người còn sống mà chăm lo sức khỏe, không thể làm tổn hại chính mình. Anh thấy rõ nhóm người Trịnh Khiếu Nam đến nhà Nhiếp phụ hòa sao? Công tố viên thấy Nhiếp Thuận Chiêu còn định nói tiếp thì trầm giọng hỏi. Nhiếp Thuận Chiêu gật đầu nói. Tôi thấy rõ ràng, không những một mình tôi nhìn thấy, lúc đó còn có vài người ngồi bên đường, bọn họ đều thấy được. Vậy anh nói xem lúc đó có chuyện gì xảy ra? Công tố viên nhìn thoáng qua Nhiếp Thuận Chiêu, sau đó tỏ ý cho Nhiếp Thuận Chiêu nói tiếp. Khi đó chúng tôi đang an ủi anh phụ hòa, đúng lúc có hai chiếc xe chạy vào thôn, dẫn đầu là người này. Hắn vừa xuống xe thì hùng hổ hỏi nhà anh phụ hòa ở chỗ nào. Khi anh phụ hòa còn chưa kịp lên tiếng, tiểu tử kia đòi anh phụ hòa đưa con dâu cả ra nói chuyện. Chúng tôi thấy thái độ của tên này quá ngông cuồng nên đến vây quanh. Tiểu tử kia thấy chúng tôi đến vây quanh thì càng tỏ ra ngông cuồng. Khi anh phụ hòa nói không biết con đâu cả nhà mình ở đâu, hắn nói con trai cả Nhiếp gia nợ bọn họ 1 triệu, bọn họ không tìm được vợ Nhiếp Vinh Quân thế cho nên bắt anh phụ hòa trả tiền. Anh phụ hòa nào lấy đâu ra số tiền 1 triệu? Hơn nữa bọn họ cũng không thể nào cứ mở miệng là đòi người ta 1 triệu được, thế cho nên anh phụ hòa cũng không tin. Kết quả là nói được 3 câu thì tiểu tử đấm vào ngực anh phụ hòa. Anh thấy người kia đánh Nhiếp phụ hòa sao? Công tố viên chờ Nhiếp Thuận Chiêu nói xong thì vội vàng hỏi. Không những tôi nhìn thấy mà còn có rất nhiều hàng xóm nhìn thấy. Tên kia đấm anh phụ hòa 1 cái. Sau đó đẩy anh ấy ngã xuống đất đạp cho 2 cái. Nhiếp Thuận Chiêu nói đến đây thì lớn tiếng nói. Nếu không phải đám khốn kiếp này lên xe quá nhanh, người Nhiếp gia thôn chúng tôi cũng sẽ không cho đám khốn kiếp kia chạy thoát. Hắn là một người thanh niên mà đánh một ông lão, như vậy còn ra thể thống gì? Nhiếp Thuận Chiêu, anh nhìn xem trong đây có người hôm đó đánh Nhiếp phụ hòa hay không? Công tố viên chỉ về 4 phía rồi lớn tiếng hỏi. Nhiếp Thuận Chiêu căn bản không có chút do dự. Lão chỉ về phía Trịnh Khiếu Nam rồi nói. Chính là tên khốn này, nếu hắn không chạy, đám người thôn chúng tôi sẽ cho hắn biết tay. Ông già kia, ông mắng ai? Con bà nó ông mắng lại xem, ông xé xác mày ra bây giờ, dám mắng sao? Con bà nó dám mắng sao? Trịnh Khiếu Nam giống như nổi điên, hắn gầm lên cơ thể giống như muốn xông về phía Nhiếp Thuận Chiêu. Nếu như không phải bị 2 tên cảnh sát ở phía sau giữ lại, chỉ sợ hắn đã vọt đến trước mặt Nhiếp Thuận Chiêu. Trật tự, trật tự. Tề Trình Hào gõ búa xuống bàn tỏ ý bình tĩnh trở lại, thế nhưng Trịnh Khiếu Nam vẫn tiếp tục gào giống lên, phải có thêm 2 cảnh sát chạy đến thì hắn mới bình tĩnh trở lại. Tề Trình Hào cũng từng xem qua bằng chứng của Nhiếp Thuận Chiêu, trong lòng hắn biết rõ. Nếu như không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ cần dựa vào những thứ này cũng đủ có thể kết tội Trịnh Khiếu Nam. Nhiếp Thuận Chiêu, tôi hỏi anh, khi Trịnh Khiếu Nam phát sinh xung đột với Nhiếp phụ hòa, người trong cuộc có phải rất kích động, khi còn chưa ra tay thì Nhiếp phụ hòa có phải dùng ngôn ngữ kích thích người trong cuộc không? Tòa án đã bình tĩnh trở lại, luật sư biện luận cho Trịnh Khiếu Nam khẽ đi đến hỏi. Nhiếp Thuận Chiêu trầm ngâm 1 lát rồi mới nói. Tôi không nhớ rõ, lúc đó anh phụ hòa có cãi vã với tiểu tử này, nhưng dù có cãi vã thì tên kia cũng không được đánh người, hơn nữa độ tuổi của anh phụ hòa cũng đáng cha chú của hắn. Luật sư đeo kính gọng vàng cũng không tiếp tục mở miệng hỏi, giống như đã hỏi xong tất cả. Khi Nhiếp Thuận Chiêu trả lời vấn đề thì Trịnh Khiếu Đống ngồi trên ghế dự thính chợt nở nụ cười nhạt. Khi Nhiếp Thuận Chiêu đi xuống thì có vài nhân chứng đi lên, bọn họ cũng là người trong thôn Nhiếp gia thôn, đều nói ra những lời giống hệt như Nhiếp Thuận Chiêu. Luật sư đeo kính gọng vàng biện hộ cho Trịnh Khiếu Nam cũng hỏi bọn họ những câu tương tự như với Nhiếp Thuận Chiêu. Sau khi tất cả nhân chứng lên trình diện thì công tố viên bắt đầu trần thuật với tòa án, hắn lớn tiếng nói. Căn cứ vào lời khai của nhân chứng, chúng tôi cho rằng Trịnh Khiếu Nam cấu thành tội danh cố ý đánh người gây tử vong, mời. Giang Tiểu Vinh ngồi cách Trịnh Khiếu Đống không quá xa, lúc này hai tay của nàng chợt siết chặt, tuy nàng đang cố gắng áp chế cảm giác kích động của mình thế nhưng cơ thể vẫn liên tục run rẩy. Nhâm Nhạn Đồng ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được tâm tình kích động của dì hai, nàng cũng hiểu dì của mình chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có những cảm nhận riêng vào lúc này. Tuy sự kiện của Dượng Hai còn chưa được rõ ràng, thế nhưng chỉ cần Trịnh Khiếu Nam được xử lý theo pháp luật, như vậy sẽ là một an ủi lớn cho dì hai của Nhâm Nhạn Đồng, hơn nữa tất cả giống như sắp được công bố. Thưa chánh án, thưa các vị thẩm phán, tôi cảm thấy rất tiếc nuối về tình huống đương sự tạo nên thương tổn với ông lão Nhiếp Phụ Hòa. Vị luật sư đeo kính gọng vàng khẽ tiến lên một bước, hắn hơi cúi người rồi nói tiếp. Chúng tôi tình nguyện đền bù tất cả tổn thất của lão tiên sinh Nhiếp Phụ Hòa về phương diện kinh tế, nhưng đương sự của tôi là một bệnh nhân, khi đó anh ấy không thể khống chế được hành vi của mình. Anh ấy là một người bị hạn chế hành vi năng lực, vì vậy tôi cho rằng sự kiện này anh ấy không phải gánh chịu trách nhiệm hình sự. Viên luật sư nói rồi lấy ra một bản văn kiện nói. Đương sự của tôi có giấy chứng nhận tâm thần, khi bình thường sẽ không có vấn đề, nhưng khi bị kích thích thì bệnh sẽ phát tác. Anh ấy là người hạn chế hành vi, dựa theo pháp luật của quốc gia. Những gì anh ấy gây ra khi phát bệnh hoàn toàn có thể thoát khỏi trách nhiệm hình sự. Vừa rồi nhân chứng cũng đã chứng minh đương sự có phát sinh cãi vã với lão tiên sinh Nhiếp Phụ Hòa. Cũng vì những cãi vã như vậy mà bệnh tình của đương sự phát tác. Thế cho nên mới sinh ra hành vi với lão tiên sinh Nhiếp Phụ Hòa. Nếu như đương sự của chúng tôi không bị kích thích, dù thế nào anh ấy cũng không động tay động chân với một ông lão hơn 70 tuổi. Tòa án vốn bình tĩnh chợt trở nên lạnh ngắt như tờ, tất cả đưa mắt nhìn vị luật sư, nhìn về phía bản chứng minh trong tay người này. Tề Trình Hào cũng thật sự không ngờ sự việc lại có nghịch chuyển quá lớn như vậy. Hắn nhìn giấy chứng nhận bệnh tâm thần ghi rõ vào tháng 3 năm nay, bên dưới là một chữ ký, tiến sĩ đại học Newcastle, giáo sư Tôn Nghiêu Thọ, chuyên gia thâm niên của bệnh viện tâm thần thành phố Sơn Viên. Thế là trong lòng không khỏi bùng lên những con sóng thủy triều cực mạnh. Giám định bệnh tâm thần, thì ra Trịnh Khiếu Đống có trò này, hèn gì hôm nay đối phương không tỏ ra gấp gáp, vì trong tay có một lá bài tốt như vậy. Người bị chứng nhận bệnh tâm thần mỗi khi phát bệnh thường căn bản không biết mình làm gì, vì vậy cũng không phải phụ trách hành vi của chính mình. Còn phương diện bồi thường vật chất, Trịnh Khiếu Đống là nhà giàu nhất thành phố La Nam, sao lại thiếu chút tiền như vậy? Trịnh Khiếu Nam không phải bị bệnh tâm thần, chánh án, ngài không nên nghe lời hắn, hắn không phải bị bệnh tâm thần, giấy chứng minh là giả. Giang Tiểu Vinh ngồi ở trên ghế dự thính giống như trượt chân xuống vách đá vạn trượng, nàng đứng lên khỏi ghế rồi lớn tiếng hô về phía Tề Trình Hào, bàn tay giữ chặt ghế, cơ thể tràn đầy hương vị điên cuồng. Nhâm Nhạn Đồng giữ chặt lấy gì của mình, nàng thật sự không ngờ lại có kết quả như vậy. Có giấy chứng nhận bệnh tâm thần, nàng đưa mắt nhìn tên đàn ông trẻ tuổi đầu chọc bên kia. Nàng căn bản không tin đối phương bị bệnh tâm thần. Nhưng không tin thì làm gì được? Người ta có giấy chứng minh, bọn họ không tin thì làm gì đây? Thưa nữ sĩ, chỉ có thể không tin lời của tôi. Thế nhưng đây là giấy chứng nhận bệnh tâm thần được tiến sĩ đại học Newcastle, giáo sư Tôn Nghiêu Thọ,

Hắn hiểu cuộc công an bắt Giang Tiểu Vinh đi thế nhưng thật sự chính là đang muốn vẽ lên mặt Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, tôi đã điều tra rõ ràng, người của đội quản lý trật tự trị an đã đưa Giang Tiểu Vinh đi. Hà Tiến Trung gọi điện thoại đến rồi mở miệng nói. Tống Ích Dân không mở miệng, chỉ để cho Hà Tiến Trung nói rõ ràng. Lúc này xem như hắn hiểu, Hà Tiến Trung dám bắt người bên ngoài tòa án, như vậy đối phương nhất định có lý do của mình. Lúc này nếu hắn cứ nắm bắt sự việc này để truy cứu, như vậy căn bản chỉ rước lấy nhục mà thôi. Bí thư Tống, hành vi của Giang Tiểu Vinh trái với điều lệ trật tự trị an, dựa theo quy định hiện hành thì hành vi của Giang Tiểu Vinh sẽ bị xử lý theo pháp luật. Hà Tiến Trung nói đến đây thì dùng giọng cứng rắn nói. Không có bất kỳ người nào có thể đứng ngoài pháp luật. Tống Ích Dân hiểu những lời này là Hà Tiến Trung nói cho mình nghe. Nhưng lúc này hắn rất muốn chất vấn Hà Tiến Trung. Anh đã dám nói những lời này. Vì sao Trịnh Kiếu Nam lại bình an vô sự mà Giang Tiểu Vinh là người bị hại lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Hắn rất muốn chất vấn lương tâm của Hà Tiến Trung, hỏi xem chính nghĩa của anh đã vứt đi đâu hết rồi. Nhưng tất cả chất vấn chỉ ở trong lòng hắn, cũng không thể nói ra ngoài. Hắn biết rõ mình làm những việc đàn khải tai châu thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn cũng không phải loại người thích rước lấy nhục như vậy. Tống Ích Dân chỉ nói ba chữ, tôi biết rồi, sau đó hắn trực tiếp cúp điện thoại. Tống Ích Dân nhìn thoáng qua Cát Tử Quang, sau đó hắn đi ra khỏi cổng viện kiểm sát. Khi hắn đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đã nhận được kết quả xét xử của tòa án. Vương Tử Quân ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt vẫn ung dung bình tĩnh giống như chưa từng có sự việc gì phát sinh. Anh ngồi đi. Vương Tử Quân khẽ khoát tay chặn lời Tống Ích Dân. Trước khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Tống Ích Dân đã nghĩ ra rất nhiều kết quả. Hắn nghĩ rằng bí thư trẻ tuổi kia sẽ gào thét, sẽ đổ ập xuống mắng mỏ mình. Càng nghĩ đến khả năng bí thư sẽ nói ra những lời lạnh nhạt, sau đó cho mình rời đi. Nhưng lúc này nụ cười như tắm gió xuân của Vương Tử Quân lại thật sự làm cho Tống Ích Dân cảm nhận áp lực rất lớn. Hắn biết rõ kết quả lần này cũng không nguy hại quá lớn với mình. Cùng lắm thì hắn không thực hiện được kế hoạch cải tổ khối tư pháp mà thôi. Uy tín trong khối tư pháp lại giảm xuống một chút. Thế nhưng hắn cũng không có tổn hại gì khác. Thế nhưng Bí Thư Vương thì khác hẳn, Bí Thư vừa tạo dựng lên chút uy tín, bây giờ tất cả sắp bị đả kích mà cuộc diện thành phố La Nam vốn có chút yên ổn lại nhanh chóng trở nên khó bề phân biệt. Bí Thư Vương, tôi thành thật xin lỗi, tôi đã phụ lòng kỳ vọng của ngài, việc này. Vương Tử Quân cũng không chờ cho Tống Ích Dân nói xong, hắn khoát tay áo nói. Bí thư Ích Dân, anh cũng không làm sai điều gì, ngược lại anh còn làm rất tốt. Tống Ích Dân đỏ mặt, hắn biết dù Vương Tử Quân không trêu chọc mình thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất mất tự nhiên. Có phải tòa án đã chứng minh Trịnh Khiếu Nam đánh Nhiếp Phụ Hòa bị thương, sau đó Nhiếp Phụ Hòa vì thế mà tử vong hay không? Vương Tử Quân ném cho Tống Ích Dân một điếu thuốc, sau đó hắn khẽ nói. Thế nhưng, Bí thư Vương Trịnh Khiếu Nam lại có giấy chứng nhận bệnh tâm thần, vì thế mà tòa án không thể nào kết tội cho hắn được. Tống Ích Dân hít vào một hơi thuốc rồi dùng giọng không cam lòng nói. Vương Tử Quân cười cười nói tiếp. Anh cảm thấy Trịnh Khiếu Nam có bệnh sao? Không có. Tống Ích Dân cười lạnh một tiếng rồi lớn tiếng nói. Tôi biết Trịnh Khiếu Nam được nhiều năm cho đến bây giờ chưa từng nghe nói hắn được chứng nhận tâm thần. Bây giờ hắn phạm tội thì có giấy chứng nhận trong sự việc này nhất định có vấn đề. Đúng, nhất định có vấn đề. Tuy bọn họ có thể lấy ra giấy chứng nhận thế nhưng chỉ cần chúng ta kiểm tra. Tôi tin sẽ không bao giờ không có gió lọt tường. Bọn họ làm việc cũng không phải quá mức cẩn thận. Vương Tử Quân nói đến đây rồi tiếp tục lên tiếng. Anh có bản sao giấy chứng minh đó không? Tất nhiên Tống Ích Dân có chuẩn bị giấy chứng minh bệnh tâm thần của Trịnh Khiếu Nam, hắn nhanh chóng lấy nó ra đặt trước mặt Vương Tử Quân. Cô không thể đi vào, bí thư Vương không có trong phòng. Những âm thanh dồn dập chợt vang lên bên ngoài, khi âm thanh này vang lên thì ngoài hành lang truyền đến tiếng người náo loạn. Tôi đã hỏi rồi, bí thư Vương của các người có trong phòng, chính anh ấy đồng ý rằng dì hai của tôi sẽ không có vấn đề gì, bây giờ cục công an đưa dì hai của tôi đi. Lúc này tôi đến đây hỏi anh ta, có phải anh ta làm bí thư thị ủy thì nói mà chẳng giữ lời hay không? Một giọng nói mang theo vài phần gào thét truyền đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, tuy cách vách vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này, hắn không cần nhìn cũng biết người nói là ai, hắn không ngờ nàng có thể xông đến chỗ này. Lúc này Tống Ích Dân cũng ý thức được có gì đó sắp phát sinh, hắn há miệng trầm giọng nói. Bí thư Vương, Giang Tiểu Vinh. Vương Tử Quân khoát tay áo trầm giọng nói. Ích Dân, anh cho cô gái kia vào đây, có gì cứ để cô ấy nói với tôi. Đối với Tống Ích Dân thì hắn thấy lúc này Vương Tử Quân không nên gặp cô gái kia. Nhưng Vương Tử Quân cho ra lời phân phó như vậy thì hắn vẫn không tự chủ được phải gật đầu, sau đó đi ra ngoài cửa. Khi Tống Ích Dân đi ra ngoài thì tranh chấp ngoài hành lang cũng đã giảm xuống. Khi tiếng bước chân vang lên thì cửa phòng lại mở ra, Nhâm Nhạn đồng với hai mắt ẩn giấu nước mắt cùng đi với đồng chí Tân và Tống Ích Dân vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lần này Nhâm Nhạn đồng đến đây phần lớn đều dựa vào dũng khí, một loại dũng khí bùng lên khi nhìn thấy dì hai của mình rơi vào tình cảnh bất công. Nàng muốn hỏi vị bí thư đã từng cho ra lời hứa hẹn kia rằng vì sao sự việc lại là như vậy. Vì sao người xấu không được xét xử đúng luật, dì hai của nàng là người bị hại nhưng lại bị công an bắt đi, đây là vì cái gì? Chỉ với cơn tức này mà nàng căn bản không quan tâm đến hình tượng của mình, nàng biến thành một mụ đàn bà chanh chua kêu gào lớn tiếng ở văn phòng thị ủy La Nam, nàng không quan tâm đến sự ngăn trở của đám cảnh sát bảo vệ cổng, vẫn tập trung tinh thần xông về phía trước. Nhâm Nhạn Đồng không quan tâm tất cả những gì đang diễn ra, nàng chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc là vì thế nào lại như vậy? Hắn sao lại phải gạt nàng? Dù hắn không có bất kỳ hứa hẹn gì với nàng, thế nhưng nàng không hiểu vì sao lại sinh lòng yêu mến và cả tín nhiệm vị bí thư thành phố trẻ tuổi kia. Lúc này Giang Tiểu Vinh bị đưa đi, nàng cảm thấy mình bị lừa dối. Vì vậy nàng muốn hỏi vì sao. Nhưng bây giờ Nhâm Nhạn Đồng đi đến phòng làm việc của hắn, nàng nhìn thấy hắn ngồi sau bàn làm việc với bộ dạng cực kỳ trầm mùn, thế là vẻ mặt của nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cũng không hiểu lửa giận trong lòng nàng đã chạy đi đâu hết sạch. Ngồi đi Chí Tân, rót nước cho Nhâm tiểu thư. Vương Tử Quân phất tay với đồng chí Tân, sau đó khẽ nói. Khi bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ thì cơn gian trong lòng Nhâm Nhạn Đồng giống như bùng phát, nàng khẽ ngẩng mặt lên giống như một con thiên nga kiêu ngạo, nàng nhìn về phía Vương Tử Quân rồi trầm giọng hỏi ba chữ. Vì cái gì? Chỉ là ba chữ không đầu không đuôi, chỉ là ba chữ cực kỳ đơn giản thế nhưng lại giống như ẩn giấu hàng loạt vấn đề, hơn nữa tất cả lại ép về phía Vương Tử Quân. Nhâm Nhạn Đồng đang cực kỳ đau lòng, nàng nói ra ba chữ giống như ba ngọn núi đập về phía Vương Tử Quân. Đối với sự việc này dù đứng từ góc độ của Tống Ích Dân hay đồng chí Tân thì đều có thể nói ra nhiều lý do, nhưng lúc này Vương Tử Quân dù há miệng cũng không nói nên lời. Tuy hắn không có khả năng mở miệng hóa hoa sen thế nhưng hắn cũng không phải hạng người kém ăn nói. So ra thì trước nay hắn căn bản chưa từng sợ ai. Nhưng lúc này hắn đối mặt với câu hỏi ba chữ của Nhâm Nhạn Đồng, hắn không biết nên trả lời sao cho phải. Nếu nói đến chính sách hay pháp luật thì căn bản là quá xảo quyệt, tất cả văn tự đều quá khô cứng. Vương Tử Quân không biết nên mở miệng thế nào, cũng thật sự không nói nên lời. Chuyện này còn chưa xong. Vương Tử Quân trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng hắn mở miệng. Tuy câu nói của hắn cũng không phải trả lời vấn đề của Nhâm Nhạn Đồng, thế nhưng lời nói tràn đầy kiên quyết. Chuyện này còn chưa xong. Đây chẳng những là câu trả lời với Nhâm Nhạn Đồng, càng là kết luận với sự kiện lần này. Chưa xong, như vậy phải tiếp tục điều tra, đây là thái độ của Vương Tử Quân. Nhâm Nhạn Đồng nhìn vẻ mặt âm trầm của Vương Tử Quân, vô tình trong đầu liên tục lóe lên hàng loạt ý nghĩ. Lúc này một cảm giác tín nhiệm chợt xuất hiện và tràn ngập trong lòng nàng. Nhâm Nhạn Đồng nâng ly nước đồng chí tân rót cho mình lên uống một hơi, sau đó nàng đứng lên cũng không nói gì thêm mà đi ra ngoài. Chí Tân, anh đi tiến Nhâm tiểu thư cho tôi. Vương Tử Quân nhìn Nhâm Nhạn Đồng đi ra ngoài cửa rồi khẽ nói. Nhâm Nhạn Đồng đi, trong phòng chỉ còn lại Vương Tử Quân và Tống Íp Dân. Tống Íp Dân cũng nghe được những lời vừa rồi của Vương Tử Quân. Hắn cảm nhận được sự kiên trì của Bí Thư Vương ở phương diện này. Thế nhưng hắn biết có một số chuyện chỉ kiên trì không là chưa đủ. Bí Thư Vương, tôi sẽ đốc thúc viện kiểm sát tiếp tục theo sát vụ này. Tống Íp Dân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. À, Bí Thư Íp Dân, anh nói với các đồng chí viện kiểm sát để cho bọn họ mở rộng ý nghĩ kết hợp điều tra chuyện này với vụ việc liên quan đến Nhiếp Vinh Quân. Vương Tử Quân khẽ rủi tàn thuốc trong tay, hắn trầm giọng nói. Tống Íp Dân đồng ý một tiếng. Hắn nói thêm vài vấn đề với Vương Tử Quân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hắn vốn muốn bàn với Bí Thư Vương về phương án điều chỉnh nhân sự ở hệ thống tư pháp, thế nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt những lời này vào bụng. Bây giờ nếu nói ra như vậy không phải càng làm cho Vương Tử Quân thêm ngột ngạt sao? Khi cửa phòng làm việc chậm rãi đóng lại, Vương Tử Quân nãy giờ luôn ngồi bình tĩnh và trầm ổn như núi trước mặt Tống Íp Dân chợt đứng lên, hắn cầm lấy gạt tàn thuốc muốn đập xuống đất, thế nhưng cuối cùng vẫn khẽ đặt xuống. Vương Tử Quân rất phẫn nộ với kết quả thế này, hắn rất tức giận, hắn không phải là thánh nhân, hắn không thể bình tĩnh được trước thủ đoạn vô sỉ của đám người Trịnh Khiếu Đống. Nhưng hắn có tức giận cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn là bí thư thị ủy La Nam, không biết có bao nhiêu người nhìn vào hắn, không biết có bao nhiêu người đang đứng xem náo nhiệt, càng không biết có bao nhiêu người cần sự ủng hộ của hắn. Vì thế hắn không nên nổi giận, ngược lại còn phải biểu hiện cực kỳ tỉnh táo, phải có lòng tin cao độ, chỉ như vậy hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trấn an nhân tâm. Hắn phải giữ vững trận tuyến của mình, như vậy mới nhen nhóm lên ý chí chiến đấu của những người đi theo mình. Hắn không cho rằng mình là một người hiếu chiến, thế nhưng khi đối mặt với một vài sự việc thì hắn căn bản là không thể thỏa hiệp. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn màn hình điện thoại, phát hiện đó là một dãy số lạ. Sau giây lát chần chờ, cuối cùng hắn cũng nghe máy. Chào Bí Thư Vương, tôi là Trịnh Khiếu Đống, tối nay tôi có thể mời ngài bữa cơm được không? Trong điện thoại vang lên giọng nói bình tĩnh của Trịnh Khiếu Đống. Vương Tử Quân nghe lời nói khách khí và tôn kính của đối phương, hắn cũng có chút bức bối, nhưng chỉ khẽ cười nói. Cảm ơn Giám Đốc Trịnh, hôm nay tôi đã có hẹn. Vương Tử Quân nói rồi đặt điện thoại xuống, sự việc bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Vương Tử Quân thầm động viên chính mình, hắn cầm lấy tờ giấy chứng nhận tâm thần trên bàn lên xem. Đại học Newcastle. Vương Tử Quân nhìn chữ ký trên giấy chứng nhận, sau đó hắn khẽ thì thào. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 658. Mưa gió bốn phương yêu ma rủa quái. Phòng họp của công an thành phố La Nam đầy sương khói, tất nhiên khói được chín thành viên đảng ủy của công an tạo ra, người nào cũng nghiện thuốc, người nào không biết đi ngang qua rất có thể tưởng rằng bên trong đang phát hỏa. Vẻ mặt từng thành viên đảng ủy của cục công an giống như được khói thuốc che giấu, căn bản khó nhìn ra rõ ràng. Dựa theo quy định thì đây là một hội nghị nghiên cứu nghiệp vụ bình thường, Nhưng lúc này lại không ai có thể bình tĩnh xem đây là một hội nghị nghiệp vụ thường kỳ. Vì Hà Tiến Trung gần đây rất kín tiếng trong cuộc công an đã mở miệng. Hà Tiến Trung nói, chỉ nói một điều, đó chính là đoàn kết một lòng. Hắn nói với lời lẽ rất tầm thường, thế nhưng đám người đang ngồi nơi đây đều là hạng khôn khéo, bọn họ nào không hiểu ý của Hà Tiến Trung. Vì sao phải cường điệu đoàn kết? Có phải trong ban ngành có người không đoàn kết? Tuy Hà Tiến Trung không điểm danh, thế nhưng ai làm việc gì thì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Khi Hà Tiến Trung lên tiếng, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Mễ Hoa Lâm giống như đang chăm chú ghi chép ở bên cạnh Hà Tiến Trung. Mễ Hoa Lâm chăm chú ghi chép, bộ dạng giống như đang lắng nghe lời nói của Hà Tiến Trung. Hắn biết rõ Hà Tiến Trung đang nói về mình. Hơn nữa hắn đã sớm có chuẩn bị đối với sự việc phát sinh theo chiều hướng này. Sự kiện Trình Khiếu Nam đã có kết quả, Hà Tiến Trung có thể lợi dụng dư âm thắng lợi để mở rộng con đường trong cuộc công an, hắn sẽ không thể không tiến hành đả kích nhóm người chống đối với mình trong đơn vị. Tất nhiên Mễ Hoa Lâm đã có chuẩn bị đối với khả năng này. Cuộc công an chúng ta là một tập thể luôn cùng ý nghĩ và hành động. Nhiều năm qua vì chúng ta cùng chung cố gắng nên cuộc công an mới phát triển không ngừng, mới nhận được những lời tán dương cao độ của lãnh đạo thị ủy. Giọng điệu của Hà Tiến Trung càng thêm cao vút. Tục ngữ nói rất hay, giành giang sơn dễ, giữ giang sơn mới khó. Những năm qua cuộc công an chúng ta đã giành được nhiều vinh dự, nhưng chúng ta nếu muốn bảo trì vinh dự của mình thì cần phải đồng tâm hiệp lực. Gian khổ phấn đấu đoàn kết một lòng, ra sức cống hiến. Tôi biết rõ đại đa số các đồng chí đều coi vinh dự của tập thể cuộc công an như tính mạng của chính mình, tình nguyện đổ máu rơi đầu vì vinh dự này. Nhưng trong tổ chức chúng ta cũng có những người chỉ sợ thiên hạ không loạn, bọn họ vì lợi ích riêng của mình mà làm hại lợi ích toàn cục. Đối với những loại người và hiện trạng này, chúng ta phát hiện ra một thì sẽ xử lý một, tuyệt đối không nương tay. Hà Tiến Trung nói đến đây thì nâng ly lên uống một ngụm, sau đó cười nói với Mễ Hoa Lâm. Bí thư Mễ, ngài là người nắm công tác xây dựng tư tưởng, ngài cần phải nắm thật chặt phương diện này, nhất định phải phát hiện và xử lý kịp thời những người và sự việc gây nguy hại đến công tác của chúng ta. Mễ Hoa Lâm biết rõ Hà Tiến Trung đang nói về mình, hơn nữa những người ngồi đây đều biết những lời nói như vậy là chĩa về phía mình. Thế nhưng hắn cắn môi, vẫn không bày ra chút tức giận. Cục trưởng Hà yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú thực hiện công tác bản chức. Được, có lời khẳng định của bí thư Mễ thì tôi cũng yên tâm. Hà Tiến Trung nói đến đây thì nhìn về phía phó cục trưởng Trùng Trường Thiện ngồi cách đó không xa. Anh Trùng, anh đưa ra phương án điều chỉnh để cho mọi người thảo luận với nhau. Trùng Trường Thiện khẽ gật đầu, hắn lấy từ trong cặp của mình ra một bản thảo rồi nói. Vì tiến thêm một bước ưu hóa phân phối cán bộ, tăng cường sức chiến đấu của đội ngũ, được phòng tổ chức nghiên cứu xem xét, tiến hành điều chỉnh chức danh các đồng chí. Bổ nhiệm đồng chí Hạ Xã Côn làm phó chủ nhiệm phòng trang bị hậu cần, miễn đi chức vụ phó đội trưởng đội hình sự. Bổ nhiệm đồng chí Đậu Đắc Lộ làm đội trưởng đội bảo vệ, miễn đi chức vụ đại đội trưởng đại đội trinh sát. Bổ nhiệm đồng chí Tiền Nhi Cường làm. Trùng Trường Thiện mở miệng nói ra phương án điều chỉnh, vài người đều là những người đi gần với Mễ Hoa Lâm sau khi hắn đến công tác ở cục công an thành phố La Nam. Sau khi nghe những thông tin điều chỉnh kia thì hai mắt Mễ Hoa Lâm có hơi phát sáng. Tuy chức vụ của bọn họ không có thay đổi quá lớn, thậm chí còn có người được đề bạt, thế nhưng Mễ Hoa Lâm biết rõ đây chính là thủ đoạn đưa người lên nhưng thực chất là ném xuống của đối phương. Sau khi điều chỉnh như vậy, đám người kia căn bản đã rơi vào tình huống ăn không ngồi chờ. Mễ Hoa Lâm nghĩ đến những người kia vì chính mình mà phải rơi vào tình huống bị vẻ lạnh, hắn cảm thấy thật sự áy náy. Hắn cắn chặt răng, tuy trong lòng có ngàn vạn lời nói không phục, thế nhưng hắn biết rõ nếu như mình mở miệng thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hà Tiến Trung bây giờ đã dám cho ra điều chỉnh như vậy, chắc chắn đã nghĩ đến tình huống Mễ Hoa Lâm mở miệng phản đối. Nếu Mễ Hoa Lâm phản đối mà không ngăn cản được tiến độ của đối phương, như vậy chẳng phải là càng làm khó chính mình sao? Mễ Hoa Lâm trầm ngâm giây lát, sau khi Trùng Trường Thiện tuyên bố xong thì hắn trầm giọng nói. Cục trưởng Hà, tôi không đồng ý với những điều chỉnh lần này. Hà Tiến Trung nhìn thoáng qua Mễ Hoa Lâm, hắn căn bản không chờ Mễ Hoa Lâm nói xong mà nói với nhóm người Trùng Trường Thiện. Các anh có ai không đồng ý hay không? Tôi đồng ý với phương án điều chỉnh lần này. Trùng Trường Thiện không chờ Hà Tiến Trung nói xong, hắn là người đứng lên đồng ý đầu tiên. Khi Trùng Trường Thiện mở miệng thì những người khác cũng lên tiếng, tất cả đều không ngoại lệ, đều đồng ý với phương án điều chỉnh của Hà Tiến Trung. Trên mặt Hà Tiến Trung lộ ra nụ cười nhạt, hắn nói. Có ý kiến không đồng ý, điều này là cực kỳ bình thường. Bí thư Mễ vừa mới đến cục công an, tất nhiên còn chưa biết rõ người và sự việc ở cục công an thành phố, sau này tìm hiểu rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Hà Tiến Trung nói đến đây thì nhìn về phía vị chủ nhiệm văn phòng đang làm công tác ghi chép. Thần Minh, ghi vào ý kiến phản đối của bí thư Mễ. Sau khi chủ nhiệm văn phòng lên tiếng đồng ý, Hà Tiến Trung lại vung tay lên nói. 8 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối thông qua. Lúc này chúng ta bắt đầu đề tài thảo luận khác. Mễ Hoa Lâm đi ra phòng họp mà gương mặt cực kỳ âm trầm. Nhưng điều làm hắn phiền lòng chính là phải đối mặt với đám cấp dưới bị điều chỉnh như thế nào. Những người này vốn có vị trí khá tốt. Nhưng bây giờ vì đi theo một vị lãnh đạo như Minh mà rớt chức. Những sự việc thế này cần phải nói cho rõ ràng mới xong được. Mễ Hoa Lâm thở dài một hơi, sau đó không khỏi nhìn về phía khu văn phòng thị ủy. Đã 3 ngày trôi qua, bí thư Vương bên kia còn chưa có chút phản ứng. Thật sự giống như lời nói của một vài người, đó là bí thư Vương lần này đã bị đả kích quá nặng nề, mất sức chiến đấu. Có nghe nói gì chưa? Tòa án đã thả Trịnh Khiếu Nam rồi. Tiếng nghị luận từ nơi không xa truyền vào trong tai Mễ Hoa Lâm, hắn ngẩng đầu lên thì gặp 2 tên cảnh sát trẻ tuổi đi đến từ nơi không xa, tên cảnh sát cao lớn mở miệng lên tiếng. Tôi cũng có nghe nói, con bà nó thật sự là người tốt sống không lâu, tai họa giữ lại ngàn năm. Loại cặn bã như Trịnh Khiếu Nam lại không việc gì, con bà nó thế đạo bây giờ thật sự không ra gì. Tên cảnh sát thấp hơn dùng giọng phẫn hận mắng. Vẻ mặt tên cảnh sát cao giáo chợt biến đổi, hắn kéo tên cảnh sát thấp hơn lại nói. Anh bạn, nói chuyện phải cẩn thận, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Nếu lời nói của cậu rơi vào trong tai người ta, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Vẻ mặt tên cảnh sát luôn chợt biến đổi, thế nhưng hắn lại nói. Con bà nó truyền ra thì cứ truyền ra. Ông không sợ, cũng không tin Trịnh Khiếu Nam kia có thể làm gì được tôi. Có thể làm gì được cậu sao? Cậu nói thì hay lắm, ngay cả bí thư thị ủy cũng không làm gì được người ta. Cậu cảm thấy người ta không thể làm gì được mình sao? Tên cảnh sát cao chợt mở miệng nói, đúng lúc hắn ngẩng đầu lên thấy Mễ Hoa Lâm. Bí thư Mễ. Tên cảnh sát cao chợt kinh hoàng, hắn nhanh chóng mở miệng chào hỏi Mễ Hoa Lâm. Mễ Hoa Lâm khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì mà đi về phía trước. 2 tên cảnh sát một cao một thấp giống như một cơn gió nhanh chóng xẹt qua sau lưng Mễ Hoa Lâm. Tuy 2 tên cảnh sát này chỉ là tiểu nhân vật không có ý nghĩa gì với Mễ Hoa Lâm, thế nhưng lời nói của bọn họ lại đại biểu cho tiếng nói của nhiều người. Ngay cả bí thư thị ủy cũng không làm gì được Trịnh Khiếu Nam, bọn họ có thể làm được gì? Nếu không chỉ được một Trịnh Khiếu Nam, như vậy tình cảnh của bí thư Vương sẽ là gì? Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Mễ Hoa Lâm thở dài một hơi rồi đi về phòng làm việc của mình. Tuy sự việc khó thể giải thích cho rõ ràng, thế nhưng hắn tuyệt đối không lùi bước. Anh Kim, bầu không khí thị ủy vào lúc này thật sự quá mức phân tán, tự do thái quá,

Thậm chí Lục Ngọc Hùng còn có vẻ chuẩn bị nương nhờ xu thế chiến thắng trong sự kiện Trịnh Khiếu Nam lần này để áp chế quyền lực của Bí Thư Vương Tử Quân. Kim Điền Lạc phải đi như thế nào? Đi theo Lục Ngọc Hùng hay không? Thế là hắn liên tục tính toán, bây giờ Lục Ngọc Hùng chiếm ưu thế, Vương Tử Quân dù là bí thư thị ủy, thế nhưng thất bại ở sự kiện Trịnh Khiếu Nam đã xem như đạp đổ quyền uy mà chính mình khổ sở dựng lên trước đó. Xem ra bí thư Vương vẫn có chút nóng vội. Anh Kim, tối nay giám đốc Trịnh sẽ tổ chức bữa tiệc rượu mừng em trai được phóng thích, sẽ mở tiệc từ thiện ở khách sạn Tinh La. Đến lúc đó chủ tịch Trịnh và chủ tịch Lý đều đến chung vui, anh cũng nhất định phải đến mới được. Lục Ngọc Hùng cũng không ép buộc Kim Điền Lạc phải tỏ thái độ vào thời điểm này, thế nhưng một lời mời tham gia tiệc rượu chính là cơ hội lựa chọn của Kim Điền Lạc. Đến tham gia tiệc rượu thì là bạn bè. Kim Điền Lạc rời khỏi phòng làm việc của Lục Ngọc Hùng mà cảm thấy đầu óc nặng nề, lúc này trong đầu hắn chỉ xoay quanh hai lựa chọn có nên đi hay không. Đi thì rõ ràng Kim Điền Lạc có thể chữa trị mối quan hệ với nhóm người Lục Ngọc Hùng, thế nhưng nếu đi, sự tín nhiệm của Vương Tử Quân sẽ tan biến sạch sẽ sau khi hắn đến tham gia tiệc rượu của Trịnh Khiếu Đống. Nếu Kim Điền Lạc không đi thì chờ đón hắn chính là những đả kích mạnh mẽ như bão tố của đám người Lục Ngọc Hùng. Hắn là người thành phố La Nam, hắn biết rõ thế lực của nhóm người Lục Ngọc Hùng, phải nói là cực kỳ sâu sắc. Kim Điền Lạc cảm thấy mình giống như rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, trong lòng cực kỳ bực bội. Khi hắn buồn bực đi về phía phòng làm việc của mình, đột nhiên có người nói: Thư ký trưởng Kim, anh đang tìm vàng trên mặt đất sao? Kim Điền Lạc nghe giọng điệu nói giỡn như vậy thì không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phó Chủ tịch Hà Khởi Dụ đang đứng ở vị trí trước mặt 1 mét, dùng ánh mắt như cười như không nhìn mình. À, thì ra là Chủ tịch Hà, tôi nghĩ đến một việc mà có chút thất thần, vì vậy cũng không để ý gặp mặt lãnh đạo. Kim Điền Lạc cười ha hả nói với Hà Khởi Dụ. Hà Khởi Dụ cũng không bấu víu lấy chuyện vừa rồi, hắn đưa mắt nhìn 4 phía, sau đó kéo tay Kim Điền Lạc nói: Anh Kim, tôi có chuyện muốn nói với anh có việc gì gấp không? Kim Điền Lạc lúc này cũng đang định tìm người nói vài câu, thế cho nên lời đề nghị của Hà Khởi Dụ xem như hợp với tâm ý của hắn. Hắn lập tức nói: Mời anh đến phòng làm việc của tôi. Sau khi đi vào phòng thì Hà Khởi Dụ đóng cửa lại, hắn trầm giọng hỏi: Thư ký trưởng Kim, với tình huống bây giờ, Bí thư Vương rốt cuộc tính toán điều gì? Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cuộc sống của anh em chúng ta cũng không hay ho gì. Kim Điền Lạc chợt sững sờ, Hà Khởi Dụ chính là nhân vật thứ 2 trong khối chính quyền thành phố La Nam, chủ tịch Lý Quý Niên có tính tình rất tốt. Thế cho nên vị trí của Hà Khởi Dụ thật sự được nhiều người hâm mộ. Anh ở bên kia cũng không dễ dàng gì sao? Kim Điền Lạc cũng không quan tâm đến tình huống mời Hà Khởi Dụ ngồi xuống ghế. Hắn trầm giọng hỏi Hà Khởi Dụ. Không phải không dễ dàng gì, mà là tương đối không ra gì. Chủ tịch Lý không những thường hay bắt bẻ tôi, cứ vài ngày lại vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây phiền. Hơn nữa còn nói ngay trước mặt nhiều người. Hà Khởi Dụ thở dài một hơi nói. Tuy Hà Khởi Dụ nói vòng vo, thế nhưng hai người Kim Điền Lạc đều hiểu đó là vì cái gì. Kim Điền Lạc ném cho Hà Khởi Dụ một điếu thuốc, cũng không nói gì thêm. Trong phòng là bầu không khí trầm mặc, hai người liên tục hút thuốc, lại không ai chủ động mở miệng. 10 phút sau Hà Khởi Dụ cuối cùng nói. Bí thư Vương rốt cuộc có tính toán với chuyện này hay không? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì thật sự khốn khổ. Bí thư có tính toán gì không? Tuy anh Tống bên kia đã nói tiếp tục điều tra, thế nhưng anh biết đấy, cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới tìm ra kết quả. Kim Điền Lạc nói đến đây thì không khỏi thở dài một hơi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Hà Khởi Dụ cũng không nói gì thêm. Hắn thay đổi chủ đề. Hình như cũng không có tính toán gì, mà sự việc này cũng không nên tiếp tục kéo giãn, đáng lý phải tụ tập lại nói vài lời ổn định nhân tâm chứ. Kim Điền Lạc thở dài một hơi, hắn chợt nói. Tối hôm nay Trịnh Khiếu Đống sẽ mở tiệc rượu mừng em trai được phóng thích ở khách sạn Tinh La, anh có biết chuyện này không? Vương Tử Quân cũng nhận được lời mời đến tham gia bữa tiệc mừng ở khách sạn Tinh La. Người mời không phải là ai khách thay mặt, chính là Trịnh Khiếu Đống tự mình đứng ra mời. Trịnh Khiếu Đống với bộ dạng của một nhà giáo vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt vẫn rất khiêm nhường cung kính. Khi dùng hai tay dâng thiếp mời lên vẫn tươi cười nói một câu, mong bí thư có thể hạ giá quang lâm. Vẻ mặt khiêm nhường cung kính của Trịnh Khiếu Đống cũng không phải là thực chất, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn mỉm cười tiếp nhận thiếp mời tùy ý đặt trên bàn. Bí thư Vương, thật ra chúng tôi cũng không muốn nhắm vào ai, cũng không muốn gây phiền phức cho ai. Có câu nói thế này, tiền là mọi người cùng kiếm. Tôi trước nay đều cho rằng một người làm giàu là tốt, thế nhưng khi mọi người cùng nhau phát tài thì mới thật sự hài lòng vui sướng. Trịnh Khiếu Đống nâng ly trà đồng chí Tân vừa châm đầy lên nhấp một ngụm, sau đó mới nói tiếp. Em trai của tôi lần này có thể thuận lợi quay về cũng xem như làm phiền Bí Thư Vương và các vị bạn bè trợ giúp, kính xin Bí Thư Vương hôm nay để chúng tôi có thể hân hạnh đón tiếp. Tôi tin tưởng chỉ cần ngài đến thì nhất định sẽ có chuyện vui lớn chờ đợi sẵn. Vương Tử Quân gật đầu nói. Để xem xét tình huống rồi nói sau. Trịnh Khiếu Đống cười cười, hắn cũng không nói thêm điều gì. Sau khi dùng giọng tràn đầy nụ cười tạm biệt Vương Tử Quân, hắn ung dung rời khỏi phòng. Bí thư Vương, Trịnh Khiếu Đống đến đưa thiếp mời cũng không có ý gì tốt. Tôi cảm thấy chúng ta không cần đi thì hay hơn. Đồng chí Tân nhìn thiếp mời trên bàn của Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của tờ thiếp mời này, chỉ cần hắn xuất hiện trong bữa tiệc. Như vậy ngày hôm sau cả thành phố La Nam sẽ biết một sự thật, đó chính là Bí Thư Vương đã khuất phục trước Trịnh Khiếu Đông. Vương Tử Quân là người muốn bắt Trịnh Khiếu Nam, bây giờ Trịnh Khiếu Nam được phóng thích, nếu hắn đến tham gia tiệc chúc mừng, dù đó chỉ là tiệc rượu từ thiện thế nhưng lại không khác nào tự đánh lên mặt mình. Đến đó cũng không phải là tấn công đối phương, là khuất phục người ta. Vương Tử Quân biết rõ những gì xảy ra ở cục công an. Hắn cũng biết những trò mờ ám xảy ra ở văn phòng thị ủy. Ngay cả sự kiện Nhan Sĩ Các ở huyện Dương Cương bị phó bí thư thị ủy, bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hợp Tuân đến kiểm tra công tác và lớn tiếng phê bình. Hơn nữa bây giờ thư ký của Nhan Sĩ Các bây giờ còn bị ủy ban kỷ luật đưa đi hỗ trợ điều tra. Tất cả đều hướng về phía Vương Tử Quân. Người ta ra tay như vậy là muốn bức bách Vương Tử Quân đầu hàng nhận thua để cho hắn sau này phải làm việc dựa theo quy tắc của người ta. Vương Tử Quân nâng ly nước trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó hắn khẽ nói. Anh nói xem tiệc rượu lần này có phong phú không? Đồng chí Tân không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân thế nhưng hắn vẫn thành thật nói. Có lẽ là rất phong phú. Anh nghĩ xem người đi có nhiều không? Phần lớn những người có uy tín và danh dự ở thành phố La Nam sẽ đến tham gia. Đồng chí Tân càng không rõ Vương Tử Quân muốn làm gì, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng thành thật đáp lời. Nếu những người có uy tín và danh dự ở thành phố La Nam đều đi, vì sao chúng ta lại không đi? Vương Tử Quân nói rồi lấy ra một tờ giấy chứng nhận bệnh ở dưới ngăn kéo nhìn thoáng qua, sau đó khẽ nói. Chí Tân, anh thông báo cho Bí Thư Tống và Bí Thư Mễ, đồng thời cũng nói với Thư Ký trưởng Kim và Chủ tịch Hà, mời bọn họ đi theo tôi cùng tham gia tiệc rượu lần này. Nếu người ta đã muốn náo nhiệt, như vậy chúng ta dù thế nào cũng phải nể tình chứ phải không? Bí Thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 659. Quan lại đến tham gia dạ yến. Đồng chí Tân nhìn thoáng qua tờ giấy chứng nhận kia, hắn Hắn căn bản không biết bên trên ghi là gì, thế nhưng lại có dòng chữ Đại học Newcastle. Hắn không khỏi thầm nghĩ xem đó là thứ gì, nhưng hắn biết có một số việc mình không nên biết thì hay hơn. Tinh La là khách sạn đỉnh cấp ở thành phố La Nam, dù xét ở phương diện danh tiếng thì kém hơn khách sạn La Nam, thế nhưng xét ở phương diện trang thiết bị và phục vụ lại chỉ hơn chứ không kém. Thậm chí có người nói nếu khách sạn La Nam không phải là của chính quyền, chỉ sợ đã bị khách sạn Tinh La đánh bại từ lâu. Ông chủ khách sạn Tinh La có họ Lý, tên là Lý Uyển Sương, là một người mập mạp béo tốt với gương mặt núng nính thịt luôn mang theo nụ cười, giống như đến bây giờ cũng chưa từng gặp chuyện gì phiền não. Nhưng có rất ít người biết rõ Lý Uyển Sương căn bản chỉ có 10% cổ phần ở khách sạn Tinh La mà thôi, ông chủ thật sự cũng không phải là hắn. Trong phòng tổng giám đốc ở tầng 7 khách sạn Tinh La, Lý Uyển Sương đang cung kính đứng một bên, ngồi sau bàn làm việc rộng rãi của hắn chính là Trịnh Khiếu Nam. Anh Lý, anh của tôi nói bữa tiệc rượu hôm nay không cần ngại dùng tiền, nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, phải làm sao cho thật sự hoành tráng. Trịnh Khiếu Nam nói rồi nhấc chai bia lên uống một ngụm, lại nói tiếp. Anh có hiểu anh trai tôi tổ chức bữa tiệc hôm nay là có ý gì không? Nhị thiếu gia, xem ngài nói kìa, tôi dù không có đầu óc cũng hiểu ý của ông chủ. Ngài cứ yên tâm, dù tôi đập nồi bán sắt cũng nhất định sẽ tổ chức tiệc rượu sao cho cực kỳ phong phú hoành tráng, không nói trong vòng 10 năm, thế nhưng trong thời gian 3 năm thành phố La Nam này sẽ căn bản không thể nào có bữa tiệc thứ hai nào như vậy, nếu không thì ngài cứ lấy tôi đi mà chiên dầu. Lý Uyển Sương dùng giọng điệu nịnh hót khẽ nói với Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam cảm thấy rất thỏa mãn với lời nịnh hót của Lý Uyển Sương. Hắn vỗ vỗ bờ vai mập mạp của Lý Uyển Sương nói. Anh Lý, tôi biết anh là người có tâm, con bà nó, tên họ Vương kia chơi ông, để ông phải vào trong ngục giam. Thế nhưng ông muốn cho nó xem bây giờ ông tiêu dao tự tại thế nào. Ông đây bị bệnh tâm thần. Ha ha ha, anh nói xem, bây giờ tôi cầm dao đâm thằng khốn họ Vương kia, có người đứng ra phán tội tôi không? Lý Uyển Sương nhìn vẻ mặt điên cuồng của Trịnh Khiếu Nam mà trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn biết rõ tên họ Vương mà Trịnh Khiếu Nam nhắc đến là ai, càng là như vậy hắn càng không biết trả lời thế nào cho phải. Sao ngây cả người ra rồi, ha ha ha. Tôi biết ngay anh căn bản không có lá gan như vậy. Trịnh Khiếu Nam vỗ hai cái lên gương mặt mập mạp của Lý Uyển Sương, sau đó hắn cười nói. Anh yên tâm, nhị thiếu gia sẽ không làm khó anh, thế nhưng hôm nay anh phải chuẩn bị tiệc rượu cho tốt, nhị thiếu gia muốn chúc mừng thật vui vẻ. Nhị thiếu gia cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến ngài thỏa mãn. Lý Uyển Sương lau mồ hôi trán. Hắn liên tục nói. Trịnh Khiếu Nam cười ha hả hai tiếng, sau đó tiện tay ném chai bia còn hơn phân nửa xuống đất, lại cười nói. Anh Lý, tối nay anh chuẩn bị cho tôi hai cô nàng để cho nhị thiếu gia thoải mái một chút. Đây chính là sở trường của Lý Uyển Sương, thế cho nên hắn nhanh chóng quạt mát cho Trịnh Khiếu Nam, lại vỗ ngực nói. Nhị thiếu gia cứ yên tâm, cứ để đó cho tôi, đến lúc đó ngài không hài lòng thì cứ đến tìm tôi. Hừ, tìm anh làm cái quái gì, toàn thân toàn là mỡ, nhìn mà ê cả răng. Trịnh Khiếu Nam nói đến đây thì chỉ vào hình bóng tên truyền hình rồi nói. Nếu anh đưa tiểu tử kia đến cho tôi hành hạ thì tốt quá. Lý Uyển Sương nhìn thấy tình huống Vương Tử Quân đang thị sát trên truyền hình thế là thầm nghĩ Trịnh Khiếu Nam này xem ra càng ngông cuồng hơn cả trước đó. Lý Uyển Sương ở trước mặt Trịnh Khiếu Nam chẳng khác nào một con chó, thế nhưng hắn thật sự là một nhân vật nói 102 trong khách sạn Tinh La. Vì hoàn thành nhiệm vụ mà Trịnh Khiếu Đống đã phân công, hắn ra lệnh một tiếng tất cả nhân viên trong khách sạn đều phải bận rộn công tác. Đèn đường bừng sáng, khách sạn Tinh La càng có vẻ rạng rỡ hơn. 8 cô gái mặt sườn xám xẻ tà chia làm hai hàng đứng ở cổng khách sạn Tinh La, Không biết vô tình hay cố ý mà tám chiếc chân dài trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn trông cực kỳ chói mắt. Cục trưởng Triệu, chào mừng ngài đại giá quang lâm, mời vào, đại ca của tôi đang ở bên trong. Trịnh Khiếu Nam mặc một bộ tây trang có vẻ cực kỳ tinh thần, hắn lớn tiếng cười nói với một người đàn ông trung niên đang đi vào cổng khách sạn Tinh La. Người đàn ông trung niên này có dáng người cao béo, khóe miệng còn có nốt ruồi. Khi hắn thấy Trịnh Khiếu Nam thì cười ha hả nói: Khiếu Nam, chúc mừng, cậu thoát được đại nạn này thì xem như hạnh phúc vô tận đến cuối đời. Ha ha ha, cảm ơn lời nói cát tường của cục trưởng Triệu, con bà nó có vài người muốn ông phải chết khổ sở, bây giờ xem ra giống như nhai phải đá, thật sự tê cả răng. Trịnh Khiếu Nam vừa nói vừa đưa tay bắt chặt tay cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu tất nhiên biết người làm Trịnh Khiếu Nam tê răng là ai, thế nhưng hắn chỉ cười ha hả nói: Tất nhiên rồi, cũng không biết nhìn xem cậu là ai. Trịnh Khiếu Nam rất thỏa mãn với câu trả lời của cục trưởng Triệu, hắn vỗ mạnh lên vai cục trưởng Triệu rồi nói: Anh Triệu đúng là bạn bè tốt, chút nữa anh có rảnh không, chúng ta lên lầu 8 vui vẻ một chút. Tôi từ chối thì bất kính, ha ha ha. Cục trưởng Triệu tất nhiên không phải là lần đầu tiên lên lầu 8 vui vẻ một chút với Trịnh Khiếu Nam. Sau khi nghe được lời nói của Trịnh Khiếu Nam thì vẻ mặt chợt tươi cười như đóa hoa nở rộ. Khi cục trưởng Triệu đi đến thì càng có nhiều người từ bốn phương tám hướng kéo đến, đủ mọi loại xe xuất hiện, bãi đậu xe khách sạn Tinh La căn bản không thể nào chứa hết được, thế cho nên hai bên đường được tận dụng xếp đầy xe. Trịnh Khiếu Nam luôn mở miệng xưng anh em với đám người đến chúc mừng, lúc này gương mặt hắn đỏ bừng đắc ý. Khi người ta nói hắn gặp đại nạn không chết chắc chắn sẽ hạnh phúc đến cuối đời, hắn thật sự trở nên hiên ngang giống như một vị tướng quân thắng trận quay về làm lễ kháng công vậy. Muốn ép ông vào đường chết sao? Không có cửa đâu. Hừ, con bà nó, mày mà cũng bắt tao. Không nhìn xem chính mình là cái thá gơ y, quy quy, a. Khi đội trưởng La Thường Minh đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam đi đến, Trịnh Khiếu Nam dùng giọng không chút cố kỵ nói với đội trưởng La. La Thường Minh có quan hệ rất tốt với Trịnh Khiếu Nam, hắn cười ha hả nói: Khiếu Nam, anh biết cậu sẽ không có việc gì, người có thể gây sự với cậu ở thành phố La Nam này còn chưa được sinh ra. Hai người nói với nhau rồi cười lớn. Khi tiếng cười vang lên thì Hà Tiến Trung đi đến. La Thường Minh thấy Hà Tiến Trung thì vội vàng tiến lên dùng giọng cung kính chào cục trưởng Hà. Hà Tiến Trung khẽ gật đầu với La Thường Minh, sau đó đưa mắt nhìn Trịnh Khiếu Nam. Lúc này Trịnh Khiếu Nam tuy vẫn xưng anh em với người khác rất nhiệt liệt, thế nhưng khi đối mặt với Hà Tiến Trung thì cũng phải cung kính gọi một tiếng cục trưởng Hà. Hà Tiến Trung nhìn Trịnh Khiếu Nam, sau đó trầm giọng nói: Khiếu Nam, tuy cậu đã bước qua cánh cửa lần này, thế nhưng cậu cần phải cẩn thận có biết không? Cục trưởng Hà cứ yên tâm, tôi biết phải làm sao. Trịnh Khiếu Nam nói rồi nói với người đàn ông trung niên ở bên cạnh mình: Anh Trương, anh ở đây đón khách, tôi đưa cục trưởng Hà đến gặp anh tôi cách đã. Hà Tiến Trung khoát tay chặn lại bộ dạng nhiệt tình của Trịnh Khiếu Nam. Tôi tự đi vào là được, cậu nên thành thật ở chỗ này đón khách. Lát nữa Bí Thư Lục, Chủ tịch Lý, Chủ tịch Trình đều sẽ đến, tiểu tử cậu nên biểu hiện sao cho tốt một chút. Trịnh Khiếu Nam thấy Hà Tiến Trung đi vào cửa chính khách sạn thì mới khôi phục lại diện mạo trước đó. Hắn tiếp tục vinh váo đắc ý. Nói chuyện với người ta vẫn không quên mở miệng mắng tên khốn dám bắt mình. Khiếu Nam, cậu đang mắng ai vậy? Khi Trịnh Khiếu Nam đang nói chuyện vui vẻ với một vị phó viện trưởng viện kiểm sát, chợt nghe thấy một âm thanh đông cứng vang lên phía sau. Khi nghe được âm thanh này thì hắn có chút sững sờ, sau đó trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười. Bí thư Lục, tôi cũng không mắng ai cả, chỉ là một câu nói thuận miệng thôi. Chút tâm tư kia của Trịnh Khiếu Nam sao có thể che giấu được Lục Ngọc Hùng, thế nhưng Lục Ngọc Hùng cũng không nói ra, hắn chỉ cười cười nói. Lúc này đang đề xướng nói chuyện Văn Minh, tiểu tử cậu đến bây giờ vẫn ăn nói không sạch sẽ, tốt nhất là cậu nên sửa lại. Tôi sửa, nhất định sẽ sửa. Trình Khiếu Nam nói rồi khẽ gật đầu với người bên cạnh, người nọ được phái đến giúp đỡ Trình Khiếu Nam tất nhiên là kẻ thông minh, hắn nhanh chóng chạy vào bên trong khách sạn. Lục Ngọc Hùng cũng thấy những động tác của hai người Trình Khiếu Nam, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra như không thấy. Hắn trầm giọng nói với Trình Khiếu Nam. Khiếu Nam, ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút, tiểu tử cậu trải qua sự kiện lần này thì nhất định phải ghi nhớ thật lâu. Tôi nói trước cho cậu biết, cậu không nên tái phạm vào sai lầm trước đó. Bí thư Lục cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngài. Sẽ tuyệt đối không phạm vào sai lầm. Tuy trong lòng không thích những lời này, thế nhưng Lục Ngọc Hùng lên tiếng Trình Khiếu Nam cũng không dám nói trái lời. Biết rõ sai lầm là tốt, tôi nói với cậu nhé, nếu tiếp tục phạm sai lầm thì căn bản sẽ không ai cứu cậu được nữa đâu. Lục Ngọc Hùng đen mặt dùng giọng cảnh báo nói với Trình Khiếu Nam. Trình Khiếu Nam ngoài sợ anh ruột của mình thì cũng thật sự e ngại Lục Ngọc Hùng mặt đen, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Có bí thư Lục ở đây, tôi cũng không tin thành phố La Nam này có mấy người làm gì được tôi. Lục Ngọc Hùng cũng không nói gì thêm, hắn khẽ vỗ vỗ vai Trình Khiếu Nam, rõ ràng rất thỏa mãn vì câu nói vừa rồi của Trình Khiếu Nam. Bí thư Lục, mời ngài vào bên trong. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Trình Khiếu Đống được một đám người vây quanh đi đến. Hắn vừa cười vừa bắt tay với Lục Ngọc Hùng, lại lớn tiếng mời Lục Ngọc Hùng đi vào bên trong. Lục Ngọc Hùng cười ha hả cùng Trình Khiếu Đống đi vào trong khách sạn. Những người đến hơi trễ cũng tự động xếp thành hai hàng sau lưng hai người, giống như sao sánh vây quanh trăng đi vào khách sạn. Bí thư Lục, anh nói xem người kia hôm nay có đến không? Sau khi đi vào khách sạn thì Trình Khiếu Đống khẽ hỏi Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng cười cười với những người đang chào hỏi khắp bốn phía, sau đó khẽ nói. Hắn đến hay không có khác gì nhau sao? Trình Khiếu Đống cười ha hà, hắn bừng bừng hào khí nói. Bí thư Lục nói rất đúng. Hắn đến hay không cũng là như vậy mà thôi, thế nhưng tôi vẫn hy vọng hắn đến, vì tôi là thương gia, tôi là người mong muốn vui vẻ phát tài. Khi hai người bọn họ đang nói cười thì Chủ tịch Lý Quý Niên và Chủ tịch Tề Trình Hào trước sau đi đến, khi hai vị lãnh đạo này đi đến thì xem như các vị khách đã tụ tập đông đủ. Lục Ngọc Hùng nhìn đám người náo nhiệt khắp bốn phía, hắn nhìn Trình Khiếu Đống và khẽ cười. Xem như lần này hốt gọn một mẻ lưới tất cả đơn vị ban ngành hiểm yếu của thành phố La Nam. Dựa vào khí thế như thế này, sau này ở thành phố La Nam có ai dám làm gì bọn họ? Tuy Trình Khiếu Đống đã nói rất rõ ràng, hơn nữa tất cả mọi người đều hiểu bữa tiệc hôm nay chính là chúc mừng Trình Khiếu Nam được phóng thích, thế nhưng thật ra cũng không phải nói ra bên ngoài như vậy. Thế cho nên Trình Khiếu Đống mới đặt một cái tên cho bữa tiệc hôm nay, chính là bữa tiệc từ thiện giúp đỡ xây dựng trường học cho học sinh vùng núi. Khi đồng hồ chỉ vào đúng 8 giờ, Trình Khiếu Đống nâng ly rượu lên nói. Các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp, hôm nay tôi chủ trì bữa tiệc từ thiện hôm nay mà cảm thấy cực kỳ kích động. Tôi là người sinh trưởng ở thành phố La Nam. Tôi có một tình cảm đặc biệt với vùng đất chôn nhau cắt rốn của mình. Trình Khiếu Nam đứng trong đám người nhìn anh trai chậm rãi lên tiếng trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Tuy hắn cảm thấy anh mình chủ yếu là nói nhảm, thế nhưng đôi khi những lời nói nhảm như vậy lại cực kỳ phát huy tác dụng. Khi Trình Khiếu Đống lên tiếng sẽ quyên tiền xây dựng 10 ngôi trường cho các xã vùng sâu của thành phố La Nam, tiếng vỗ tay chợt vang lên như sấm, âm thanh vỗ tay càng làm cho đại sảnh của khách sạn Tinh La trở nên náo loạn. Trình Khiếu Đống nghe thấy tiếng vỗ tay mà gương mặt đỏ ửng, hắn biết rõ tiếng vỗ tay đó không phải là vì mình bỏ tiền xây dựng 10 ngôi trường tiểu học cho thành phố La Nam, mà là vì Trình Khiếu Đống hắn đứng phát biểu ở chỗ này. Trình Khiếu Đống cảm thấy trong lòng tràn đầy mê say, hắn chậm rãi vung tay áp chế tiếng vỗ tay, thế nhưng dưới thao tác của người hữu tâm thì tiếng vỗ tay càng vang lên mạnh mẽ và vang dội. Một phút sau tiếng vỗ tay mới dừng lại, Trình Khiếu Đống nhìn đám người đã bình tĩnh trở lại, hắn vừa định mở miệng tuyên bố mời chủ tịch Tề Trình Hào lên phát biểu vài lời thì thấy một vị phó giám đốc chịu trách nhiệm giữ cửa đi đến. Trình Khiếu Đống gọi tên phó giám đốc đến bên cạnh, người kia khẽ ré tai hắn nói: "Giám đốc Trình, bí thư Vương đến." Nụ cười trên mặt Trình Khiếu Đống càng thêm sáng lạn. Hắn vung tay vỗ lên người tên phó giám đốc, sau đó lớn tiếng nói: "Anh nói gì, lớn tiếng lên, tôi không nghe rõ." Tên phó giám đốc cũng là một kẻ có ánh mắt tinh anh, khoảnh khắc này hắn đã hiểu ý nghĩ của lãnh đạo. Hắn sao lại không làm cho lãnh đạo của mình hài lòng? Thế là hắn lớn tiếng nói: "Giám đốc Trình, bí thư Vương đến." "Anh nói bí thư Vương đến sao?" Trình Khiếu Đống lớn tiếng hỏi ngược lại, thế là thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục thì Trình Khiếu Đống dùng ánh mắt bao quát nhìn khắp bốn phía, lúc này mới cười nói: "Thật không ngờ bí thư Vương lại nhiệt tình vì sự nghiệp công ích như vậy, các vị, chúng ta cùng nhau đi ra nghênh đón bí thư Vương, các vị thấy thế nào?" Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 660. Ta khóc xài lương cười. Có thể đến tham gia bữa tiệc này thường là người có thể diện ở thành phố La Nam, tất nhiên bọn họ hiểu rõ ràng mục đích của bữa tiệc hôm nay. Sau khi bọn họ nghe được lời của Trình Khiếu Đống, vẻ mặt kẻ nào cũng tỏ ra khó thể tin. Bí thư Vương đến đây. Chuyện nhục nhã như vậy mà Bí thư Vương có thể thực hiện được, không phải là giả đấy chứ? Có nhiều người thầm nghĩ như vậy, thế nhưng ngay sau đó ý nghĩ này đã bị chối bỏ. Trong thành phố La Nam thì Trịnh Khiếu Đống là người có danh dự, hắn căn bản không cần nói dối, càng không vì sự việc này mà nói dối. Hắn nói Bí thư Vương đến đây, như vậy Bí thư thị ủy Vương Tử Quân sẽ thật sự đến đây. Tuy Lục Ngọc Hùng không phải là người tổ chức bữa tiệc lần này, thế nhưng hắn là phó bí thư thị ủy, là nhân vật chính của những hội nghị như thế này. Bốn phía chung quanh hắn có rất nhiều người, những lời nịnh hót liên tục vang ra từ miệng đám người chung quanh, tất cả thi nhau kéo đến giống như thủy triều. Gương mặt Lục Ngọc Hùng vẫn một màu đen, thế nhưng ánh mắt vui vẻ lại khó thể nào che giấu được những người thân cận ở chung quanh. Đối với những người này thì cực kỳ hiểu rõ tính tình của Lục Ngọc Hùng, mỗi lần mở miệng đều nói đến tâm khảm của bí thư Lục. Khi nghe Trình Khiếu Đống nói ra tin tức Vương Tử Quân đến tham gia bữa tiệc, vẻ mặt Lục Ngọc Hùng chợt biến đổi, trên gương mặt ngăm đen không khỏi lộ ra một nụ cười cực kỳ chính thức. Hắn nhìn đám người đang vây quanh mình rồi nói: "Bí thư Vương đến, chúng ta cùng nhau đi nghênh đón." "Bí thư Lục nói đi, chúng tôi phải đi." Đứng bên cạnh Lục Ngọc Hùng là phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Lâm Tương Đông, hắn dùng giọng điệu là lạ nói một câu như vậy. Tất nhiên Lục Ngọc Hùng nghe và hiểu ý nghĩ của Lâm Tương Đông, hắn khẽ gật đầu với Lâm Tương Đông. Sau đó khẽ phất tay giống như một người đứng đầu, sau đó đi về phía cửa ra vào. Khi Lục Ngọc Hùng khởi hành thì Lý Quý Niên ở phía tây đại sảnh cũng đứng lên. Hắn thật sự khác biệt với Lục Ngọc Hùng, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười làm cho người ta nhìn qua cảm thấy cực kỳ thân mật và vui vẻ. "Đi, chúng ta đi chào đón Bí thư Vương." Lý Quý Niên khẽ cười cười với vài phó chủ tịch ở bên cạnh mình, sau đó trầm giọng nói: "Đám phó chủ tịch thành phố kia đều hiểu có chuyện gì xảy ra, cả đám đều đứng lên." Thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố Tần Thanh Vũ đứng ở bên cạnh Lý Quý Niên, hắn chợt nghe được Lý Quý Niên khẽ lên tiếng: "Đáng lý ra phải không đến, vì sao hắn lại đến chứ?" Tần Thanh Vũ là tâm phúc của Lý Quý Niên, Hắn rất hiểu rõ lãnh đạo của mình đang nghĩ đến cái gì, lúc này không khỏi suy nghĩ về câu nói vừa rồi của lãnh đạo, trong lòng cũng hiểu ra vấn đề là gì. Nhưng hắn nhìn Lý Quý Niên đã đi về phía trước, thế là khẽ lắc đầu cũng đi theo chủ tịch ra ngoài. Đám người nghênh đón thật sự như thác lũ, bọn họ cùng nhau tụ tập ở cổng lớn khách sạn. Nếu so sánh với hai người Lục Ngọc Hùng và Lý Quý Niên thì trình tự học rõ ràng là chậm chân nhất, thế nhưng nụ cười của lão là lớn nhất. Ha ha ha ha, Bí Thư Vương đến rồi, tốt, chúng ta có được sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, như vậy sự nghiệp từ thiện công ích của chúng ta ở thành phố La Nam sẽ phát triển thêm một bậc thang mới. Trình tự học còn chưa đến thì đã cười lớn nói, âm thanh văng vẳng truyền đi khá xa. Tề Trình Hào nói những lời này có ý nghĩa gì thì mọi người đều hiểu, không ít người ném ánh mắt về phía Trình Tự Học, trong lòng cười thầm, thầm nghĩ vị bí thư vừa rời khỏi chức vụ này thật sự có oán niệm rất lớn với bí thư vương. Đám người thầm nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra khỏi miệng, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chỉ sau nháy mắt đã đi đến cổng khách sạn Tinh La. Khách sạn Tinh La hôm nay có thể nói là cực kỳ rực rỡ, dù là bên trong hay ngoài cửa đều sáng rực ánh đèn, bóng đêm không thể không nhượng bộ trước ánh đèn nóng bỏng bùng lên khắp mọi nơi. Đám người đi ra khỏi khách sạn đều không nhịn được phải nhìn về phía trước, dưới ánh mắt của rất nhiều người, một đoàn người đứng dưới bậc thang khách sạn cầm đầu chính là một người đàn ông trẻ tuổi. Bí thư thị ủy Vương Tử Quân, đám người nơi đây không có nhiều người không biết lãnh đạo đứng đầu thị ủy này. Dù có rất nhiều người chưa từng được gặp mặt Vương Tử Quân thế nhưng bọn họ cũng không phải chỉ một lần được thấy hình ảnh của Bí thư Vương ở trên báo chí hay TV. Vương Tử Quân thật sự đến đây. Dù biết Trình Khiếu Đống không có khả năng cung cấp tên giả thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân đứng đó thì người khác vẫn cảm nhận được một lực tương tác rất mạnh. Dù sao lúc này đến đây có ý nghĩa thế nào với Bí Thư Vương thì mọi người đều hiểu rõ ràng. Sau lưng Vương Tử Quân chính là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Hà Khởi Dụ, Bí Thư Ủy Ban Tư pháp Tống Ít Dân, Thường ủy Thị ủy, Thư ký trưởng Kim, tất cả xếp thành một hàng sau lưng Vương Tử Quân. Nhìn vào khí thế này thì rất nhiều người không khỏi sững sờ, Trình Tự Học đứng bên cạnh Lục Ngọc Hùng lại nở nụ cười khinh thường nói. Thật không ngờ người đến đầu hàng lại chú ý đến thể diện như vậy. Lục Ngọc Hùng chỉ gật đầu cười cười với lời nói của Trình Tự Học, cũng căn bản không nói chuyện. Nhưng trong lòng hắn lại bùng lên một ý nghĩ, đó chính là Trình Tự Học đã già rồi, nếu là trước kia thì Trình Tự Học sẽ căn bản không nói ra những lời như vậy. Ha ha ha, Bí Thư Vương, hoan nghênh, hoan nghênh. Trình Khiếu Đống nhanh chóng tiến lên hai bước giống như một chủ nhân cực kỳ hiếu khách. Hắn nhanh chóng đi về phía Vương Tử Quân, vừa đi vừa vươn hai tay với Vương Tử Quân, trên gương mặt hóa nhã lộ ra nụ cười nóng bỏng. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng khẽ đưa tay ra nói. Biết rõ anh Trình cử hành bữa tiệc từ thiện ở chỗ này, tôi dù là bận rộn cũng phải đến tham gia một chút có phải không? Lời nói của Vương Tử Quân càng làm cho Trình Tự Học cảm thấy bức bối, trong lòng thầm nghĩ tên họ Vương kia thật sự biết giở trò giả dối, đến lúc này rồi còn mở miệng nói lý do. Nhưng lần này thì lão cũng không mở miệng nói thêm điều gì với Lục Ngọc Hùng ở bên cạnh. Nụ cười của Trình Khiếu Đống càng thêm sáng lạn, hắn nở nụ cười khiêm tốn nói. Bí thư Vương quá khen rồi. Tôi chỉ cảm thấy học sinh vùng sâu đi học với điều kiện quá khổ sở, mà tôi coi như là nhóm người La Nam đầu tiên phất lên được, thế cho nên muốn ra chút lực cho con em của mình. Thật không ngờ một chút cử động nho nhỏ như vậy lại được nhiều lãnh đạo đến quan tâm, tôi thật sự cảm thấy rất cảm kích. Trình Khiếu Đống nói rồi nhìn khắp bốn phía. Các vị khách, chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Bí Thư Vương đến chung vui. Có câu khách làm theo ý chủ, hơn nữa người đến tham gia bữa tiệc hôm nay phần nhiều là lãnh đạo đơn vị ban ngành, phần lớn đều đến vì mượn hoa hiến Phật, bọn họ nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì thế Trịnh Khiếu Đống vừa nói xong thì tiếng vỗ tay chợt vang lên như sấm nổ. Lý Quý Niên cũng vỗ tay, thế nhưng hắn vừa vỗ tay vừa cười. Người không biết còn cho rằng chủ tịch Lý cảm thấy vui vẻ vì Bí Thư Vương đến tham gia bữa tiệc. Nhưng những người hiểu biết nhiều về Lý Quý Niên lại có thể thưởng thức ra hương vị bên trong. Quý Niên, anh có cảm thấy mỗi tiếng vỗ tay như một cái tát lên mặt người nào đó không? Một âm thanh nhàn nhạt chợt vang lên bên tai Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cũng không quay đầu, hắn biết rõ người nói chuyện là ai. Hắn thầm cười lạnh, sau đó thản nhiên nói. Chủ tịch Trình, người ta đã biểu diễn như vậy, chúng ta nên đứng xem kịch vui thì hay hơn. Trình Tự Học cười hì hì nói. Quý Niên, anh cẩn thận có thừa mà chí tiến thủ không đủ, nếu như ngay cả chút quyết đoán như vậy cũng không có, anh muốn làm chủ một phương cũng khó. Lý Quý Niên thật sự giống như không nghe được những lời mỉa mai của Trình Tự Học, trên mặt hắn vẫn là nụ cười thản nhiên, hai tay vẫn vỗ vào nhau không nhanh không chậm. Vương Tử Quân đi vào trong khách sạn dưới tiếng vỗ tay rộn rã của mọi người. Hắn nhìn về phía vài biểu ngữ tài trợ xây trường cho học sinh vùng sâu vùng xa trong đại sảnh, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Bí thư Vương, giám đốc Trịnh là nhà từ thiện lớn ở thành phố La Nam. Vừa rồi khi ngài chưa đến thì giám đốc Trịnh đã tuyên bố năm nay sẽ tài trợ xây dựng 10 ngôi trường tiểu học trong thành phố La Nam chúng ta. Lý Quý Niên cười ha hả đi về phía Vương Tử Quân. Hắn dùng giọng điệu tươi cười hớn hở nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, ánh mắt lại chuyển lên người Trịnh Khiếu Đống. Giám đốc Trịnh thật sự đã làm một chuyện tốt đẹp. Kinh tế thành phố La Nam khá tụt hậu, phương diện xây dựng trường học càng rơi về phía sau. Đặc biệt là trường học cho những vùng sâu vùng xa vùng khó khăn, điều này luôn làm cho người ta cảm thấy lo lắng. 10 trường tiểu học đối với thành phố La Nam tuy chỉ là một bộ phận nhỏ, thế nhưng tinh thần quyên góp giúp đỡ như thế này lại đáng giá cho chúng ta học tập. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn Trịnh Khiếu Đống nói. Tôi tin tưởng có sự quan tâm của giám đốc Trịnh và các nhà hảo tâm, phương diện xây dựng trường học ở thành phố La Nam nhất định sẽ lấy được nhiều tiến triển tốt đẹp. Trịnh Khiếu Đống nghe thấy Vương Tử Quân hai lần đề cao chính mình thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Sau khi Vương Tử Quân vừa dứt lời thì hắn nhanh chóng vỗ tay, thế là tiếng vỗ tay như sấm sét lại vang lên lần thứ hai trong đại sảnh. Các vị lãnh đạo tôn kính, các vị khách quý, Trịnh Khiếu Đống tôi thật sự xấu hổ không dám nhận lời nói khích lệ của Bí Thư Vương. Nói thật, tôi chỉ làm việc mình phải làm. Nhưng Bí Thư Vương lại cho tôi nhiều vinh dự như vậy, điều này làm cho tôi cảm thấy vinh hạnh, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực rất sâu. Lúc này tôi xin tỏ thái độ, năm nay xây 10 trường tiểu học chỉ là bắt đầu mà thôi, sau này tập đoàn chúng tôi nhất định sẽ kiên trì hoạt động này, sẽ cố gắng có trách nhiệm với quá trình xây dựng và phát triển thành phố La Nam. Trịnh Khiếu Đống nói đến câu cuối cùng thì dương mày lên, tuy hắn là người quen trầm ổn nhưng bây giờ vẫn không nhịn được cảm thấy đắc ý. Hắn nghe lời nói của Vương Tử Quân mà cảm nhận được thành tựu rất lớn, loại cảm giác thành tựu này không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn thăng thiên. Trịnh Khiếu Nam nhìn bộ dạng đắc ý của anh mình, bàn tay đang bóp mông bạn gái cũng không khỏi dùng sức hơn một chút. Vừa rồi bàn tay hắn đã dùng sức khá lớn, bây giờ lại thêm lực, thế là cô gái được Lý Uyển Sương đặc biệt phái đến hầu hạ hắn không khỏi sinh ra cảm giác khóc không lên tiếng. Tuy đau đớn nhưng cô gái này không dám phát ra tiếng, nàng thường xuyên thấy rõ thủ đoạn của Lý Uyển Sương, nàng biết rõ nếu mình phát ra âm thanh khác thường, chờ đợi nàng không phải là tiền bạc đầy màu sắc mà chỉ là đòn đau cực kỳ âm hiểm. Vì vậy bây giờ dù có đau thì nàng chỉ có tê, e chịu đựng mà thôi. Cô em có phải rất sướng không? Khi cô gái đau đến chết lặng thì âm thanh của Trịnh Khiếu Nam chợt vang lên bên tai của nàng. Cô nàng thấy âm thanh và hơi thở của Trịnh Khiếu Nam vang lên bên tai, thế là không kịp phản ứng. Phản ứng chậm chạp của nàng ngay sau đó lại bị Trịnh Khiếu Nam trừng phạt, bàn tay đặt trên váy mỏng lại tiếp tục bóp thật mạnh. Sướng lắm. Cô gái nghĩ đến những lời dạy bảo của các đàn chị đối với Trịnh Khiếu Nam, thế là vội vàng nói. Trịnh Khiếu Nam lúc này mới buông lỏng ra một chút, hắn dùng tay vỗ lên mông của cô gái, xua đó cười nói. Tiện nhân, không cho mày biết tay, mày cũng không biết nhị thiếu gia này lợi hại thế nào. Trịnh Khiếu Nam nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang nói chuyện với anh mình ở trên khu vực chủ vị. Sau đó cười ha hả nói. Mày và nó đều là tiện nhân, không cho chúng mày biết tay, chỉ sợ chúng mày không biết đang làm gì. Cô gái nhìn về phía Trịnh Khiếu Nam đưa tay chỉ mà trong lòng khẽ run lên, tuy nàng không quá quan tâm thế nhưng cũng biết người đàn ông trẻ tuổi kia là bí thư thị ủy, là khách quý nhất của bữa tiệc lần này. Thế nhưng bây giờ sao bí thư thị ủy lại trở thành tiện nhân trong miệng Trịnh Khiếu Nam rồi? Vẻ mặt nghi hoặc của cô gái không gạt được Trịnh Khiếu Nam, lúc này hắn còn hưng phấn hơn cả anh mình, cũng tình nguyện chia sẻ cảm giác sung sướng tột cùng với người khác. Hắn khẽ vân về gương mặt cô gái, sau đó cười ha hả nói. Có biết không có người muốn hại nhị thiếu gia, nhưng bây giờ nhị thiếu gia vẫn đứng ở chỗ này. Người kia lại đến đây chúc mừng anh của nhị thiếu gia như chó vấy đuôi, cô nói xem nó có phải là tiện nhân không? Hắn là tiện nhân. Cô gái có chút do dự, cuối cùng lớn tiếng nói. Câu trả lời của cô gái làm cho Trịnh Khiếu Nam cảm thấy cực kỳ sảng khoái, hắn cười ha hả hai tiếng, sau đó đi về phía đội trưởng La Thường Minh của đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam. Lúc này La Thường Minh đang đàm thoại với vài vị lãnh đạo đơn vị trong thành phố, ánh mắt nâng ly rượu thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Tử Quân. Anh La, anh nhìn lét lút gì vậy, con bà nó nếu anh thích con này, cứ nói một tiếng, tôi sẽ giúp anh ra tay, cần gì phải lén lút như vậy. Làm cho người ta nhìn vào cảm thấy không hay. Trịnh Khiếu Nam đi đến bên cạnh La Thường Minh. Sau đó khẽ vỗ lên người đối phương. La Thường Minh đang nhìn nhập thần, lúc này bị Trịnh Khiếu Nam vỗ lên người thì thiếu chút nữa không làm rơi ly rượu xuống đất. Nếu như người khác nói đùa như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm nổi giận, nhưng người lên tiếng lại là Trịnh Khiếu Nam, thế nên hắn đành phải nở nụ cười. Khiếu Nam, nói đùa gì vậy, với độ tuổi của tôi cũng không có ý nghĩ như vậy. La Thường Minh vừa pha trò vừa nói với Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam chỉ nhích miệng với lời nói của La Thường Minh. Hắn biết rõ những chuyện liên quan đến tên khốn La Thường Minh này. Đây là một con thỏ ăn cỏ gần hang, câu kết làm bậy với vợ của một đồng sự trong đội cảnh sát giao thông. Hơn nữa mỗi tuần đều đến Bích Lãng Viên nổi tiếng thành phố để tắm rửa một lượt. Nhìn qua là biết ngay đó là hạng người gì. Trịnh Khiếu Nam cười hì hì, hắn dùng giọng vui đùa nói. Thế nào đội trưởng La, có phải cơ thể cảm thấy khó chịu không? Nếu anh có vấn đề thì cứ nói với tôi, chỗ tôi còn có rất nhiều thần dược được nhập từ nước ngoài. Trịnh Khiếu Nam nói những chữ cuối cùng bằng giọng điệu rất quái dị, hai người đàn ông đứng bên cạnh làm. Cũng cười phá lên. La Thường Minh cũng không nổi giận vì nụ cười hiểu ý và trêu chọc của đám người chung quanh, hắn cười hì hì nói. Khiếu Nam, nói như vậy cũng không được, hì hì, đợi hai ngày nữa chúng tôi sẽ tìm cơ hội học tập cậu mới được. Vài người nói chuyện với nhau, Trịnh Khiếu Nam cũng uống cạn ly rượu. Hắn nhìn thoáng qua vị trí nhóm người Lý Quý Niên, Trình Tự Học và Vương Tử Quân đang tụ tập, sau đó vung tay nói đùa. Anh La, bây giờ tôi cũng đã được thả ra, anh xem có nên cho chiếc xe của tôi ra ngoài hít thở không khí hay không? Chiếc xe của tôi để mãi bên kia chỉ sợ sẽ bị gì xét mất. La Thường Minh tất nhiên biết rõ Trịnh Khiếu Nam nói đến chiếc xe kia, hắn có chút do dự, sau đó mới nói. Khiếu Nam, chuyện của cậu là chuyện của anh La tôi. Dù là bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh La tôi làm được thì chưa từng từ chối anh em bao giờ. Thế nhưng sự việc này là ai sắp xếp thì tôi và cậu đều hiểu rõ ràng. Cậu là anh em tốt của tôi, cậu nên nói với cục trưởng Hà một tiếng, cũng đừng làm anh đây khó xử. La Thường Minh nói rồi bàn tay cũng đặt lên vai Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam nhìn nụ cười trên mặt La Thường Minh, hắn cười hì hì nói. Anh La, anh cứ yên tâm, chuyện này anh em sẽ không bắt anh gánh trách nhiệm. Anh không phải nói tôi đi tìm người mở miệng sao? Tôi đi tìm hắn. La Thường Minh vốn đã nghĩ rất kỹ, chuẩn bị chờ Trịnh Khiếu Nam không đồng ý thì tiếp tục khuyên một câu, cũng không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía Trịnh Khiếu Nam đưa tay ra chỉ, hắn không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ. Vương Tử Quân, Trịnh Khiếu Nam chỉ về phía Vương Tử Quân, rõ ràng muốn Vương Tử Quân mở miệng giải thoát chiếc xe cho mình. Trong đầu La Thường Minh chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, chỉ sau nháy mắt hắn cảm thấy đầu mình như phình lớn lên. Khi hắn định há miệng khuyên nhủ thì Trịnh Khiếu Nam đã chậm rãi đi về phía Vương Tử Quân mất rồi. Khiếu Nam cậu! La Thường Minh vừa định tiến lên đuổi theo thì bị người bên cạnh giữ lại, người kia khẽ nói. Anh La, chuyện này anh quản làm gì? Dù sao Bí Thư Vương cũng đã nhận thua, Trịnh Khiếu Nam đi tuyệt đối là mã đáo thành công, cũng không liên quan gì đến anh. La Thường Minh nhìn nụ cười của người bên cạnh, hắn cười cười nói. Anh nói đúng, tôi có gì phải sợ chứ, ha ha ha. Hai người nói rồi nâng ly uống cạn, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân và Trịnh Khiếu Nam. Bí Thư Vương, tôi mời ngài. Hà Tiến Trung nâng ly rượu đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ lên tiếng. Vương Tử Quân cười cười đối với tình huống Hà Tiến Trung đến mời rượu mình, sau đó khẽ cùng ly với cục trưởng Hà. Hà Tiến Trung có thể nói rất bất ngờ với tình huống Vương Tử Quân đến tham gia tiệc rượu lần này. Hắn đã từng nghiên cứu qua Bí Thư Vương, cảm thấy người này sẽ không đơn giản chịu thua được. Tuy lúc này đối phương thất bại nhưng sẽ tiếp tục kiên trì cố gắng. Nhưng hiện tại Vương Tử Quân đã đến làm cho hắn giật mình không thôi. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì hắn cảm thấy đối phương đến không đơn giản như vậy. Nhưng nhìn vào lời nói của Bí Thư Vương, hắn lại không tìm ra được bất kỳ điều gì không đúng. Thế nhưng không có có gì không đúng, chính là không đúng lớn nhất. Hà Tiến Trung là một cảnh sát đi lên từ cơ sở, hắn rất tin tưởng vào trực giác của mình. Vì vậy sau khi có chút do dự, hắn mới cất bước đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Cục trưởng Hà, nghe nói động tác ở cục công an các anh là không nhỏ. Vương Tử Quân nhìn Hà Tiến Trung, hắn khẽ cười nói. Hà Tiến Trung cười nói, có một vài hành động chỉ là vì có lợi cho công tác mà thôi. Hà Tiến Trung nhìn thoáng qua Mễ Hoa Lâm đang đứng không xa Vương Tử Quân rồi dùng giọng không nhanh không chậm lên tiếng. Hắn căn bản đã sớm chuẩn bị với tình huống Mễ Hoa Lâm sẽ cáo trạng mình với Vương Tử Quân, hơn nữa hắn cũng chẳng có gì phải sợ. Những phương án điều động trong đơn vị chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể nói cho rõ ràng. Dù tất cả mọi người có thể ngửi được mùi hương bên trong, thế nhưng không ai nói nên lời. Anh nếu mở miệng nói rằng vị trí tốt xấu thế nào, Hà Tiến Trung sẽ nói một câu cũng là vì phục vụ nhân dân, chức vụ có khác gì nhau. Thế là anh đành phải nuốt lời vào bụng. Vương Tử Quân cũng cười cười, giống như cũng không quá chú tâm đến phương diện này, hắn nâng ly rượu lên nói. Chỉ cần là điều chỉnh có lợi cho công tác thì thật sự là nên làm. Bí Thư Vương, tôi mời ngài một ly, chúc ngài hôm nay tâm tình vui sướng. Khi Hà Tiến Trung chuẩn bị lên tiếng thì âm thanh của Trịnh Khiếu Nam chợt vang lên chen vào. Hà Tiến Trung đang chuẩn bị tiến thêm một bước quan sát xem Vương Tử Quân rốt cuộc là ở chỗ nào, hắn thấy Trịnh Khiếu Nam đi đến thì không khỏi nhíu mày. Tuy hắn thật sự xem thường Trịnh Khiếu Nam, thế nhưng cũng không thể không nể mặt Trịnh Khiếu Đống, càng không thể mắng em ruột của Trịnh Khiếu Đống vào lúc này được. Vương Tử Quân vốn là nhân vật chính của bữa tiệc lần này, Hà Tiến Trung đến mời rượu Vương Tử Quân đã thu hút ánh mắt của nhiều người hữu tâm. Bây giờ Trịnh Khiếu Nam lại xuất hiện, hầu như thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Từ khi Vương Tử Quân đi vào đại sảnh thì luôn quan sát tung tích của Trịnh Khiếu Nam. Lúc này thấy Trịnh Khiếu Nam với đầu chọc bóng loáng nở nụ cười mỉa mai mời rượu mình, hắn cũng khẽ nâng ly lên nói. Được. Trịnh Khiếu Đống đang nói chuyện với Lý Quý Niên, khi thấy em trai của mình đi về phía Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng nở nụ cười xin lỗi với Chủ tịch Lý, sau đó nhanh chóng đi qua nói. Khiếu Nam kính rượu cho Bí Thư Vương xong thì mau chóng đi xem công tác chuẩn bị cho bữa tiệc đã tốt chưa. Người nào mà không biết bữa tiệc hôm nay không cần Trịnh Khiếu Nam quan tâm, thế nhưng lúc này Trịnh Khiếu Đống lại nói như vậy, rõ ràng đang ám chỉ Trịnh Khiếu Nam.